Càng muốn, Liêu Tiểu Hoa kia trong lòng, chính là càng giận. Bọn họ bộ tộc này, mặc dù không là tiểu thiên giới đỉnh cấp đại tộc, nhưng cũng nội tình phi phàm, trong tộc ra không ít chân thần. Những thứ này chân thần cũng sẽ nghĩ biện pháp đưa một ít đồ vật nhắc tới mang theo trong tộc hậu nhân. Cho nên, Liêu Tiểu Hoa cũng trưởng khống một món thần binh, ở thiên thần cung, cũng coi là một nhân vật. Nhưng là, lúc này, hắn lại bị không người nào coi. Ha ha, ta Liêu Tiểu Hoa, sống nhiều năm như vậy, còn không có như thế bị người khinh miệt qua, hôm nay, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Chỉ thấy Liêu Tiểu Hoa ngửa mặt lên trời mà cười. Rồi sau đó, hắn mâu quang đông lại một cái, hai tròng mắt như đuốc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thần. Một cổ lực lượng kinh người rót vào trong tay hắn món đó trên lò lửa. Kia lò lửa, quang văn xuôi ngược, có thần uy chấn đãng. Tới nhưng mà lớn chừng bàn tay lò lửa, phóng đại, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, hóa thành một tôn có thể cao lớn trăm trượng to lớn thần lò. Khí tức kinh khủng, tràn ngập bát phương. Liêu sư đệ muốn thúc giục hắn thần lò. Hắn thần lò, nhưng là hàm chứa thần hỏa. Dù là hắn không cách nào hoàn toàn thúc giục thần lò lực, cũng đủ để nghiền ép vô số chuẩn thần. Khi này thần lò biến hóa ra, xa xa, Cao Hồng Lượng bên người, từng cái chuẩn thần không khỏi hít thật sâu một cái. Thậm chí, một ít không có trưởng khống thần binh chuẩn thần, càng là lộ ra mặt đầy vẻ hâm mộ. Một cái đỉnh cấp chuẩn thần, lại trưởng khống thần binh, dõi mắt tiểu thiên giới, lại có bao nhiêu người có thể cùng tranh tài. Liêu Tiểu Hoa, cũng coi là một nhân vật. Hoa táo, Phi Liên Thượng, Khương Thần mặt đầy lãnh đạo. Nha! Gào nha! Lúc này, tiểu thiên mâu quang chợt lóe. Hô! Rồi sau đó, chỉ thấy nó long chảo động một cái, chính là xuất hiện một cán xích lân hai lưỡi kích. Rõ ràng là tiểu gia hỏa từ tần thị đạt được thần binh. Gào nha! Làm thần binh nơi tay, tiểu gia hỏa thân thể động một cái, tay cầm chiến kích, chính là về phía trước Liêu Tiểu Hoa chém tới. Người này, có thần binh, trên người khẳng định còn có thứ tốt, ta cũng phải xuất thủ. Bên cạnh, Trường Sinh Quy cũng không làm ở phía sau. Chỉ thấy nó tay cầm Thiên Vũ kiếm, thân thể động một cái, cũng là về phía trước Liêu Tiểu Hoa chém tới. Còn không đợi Liêu Tiểu Hoa sử dụng kia thần lò đây. Giữa hư không, ánh mắt hồng xẹt qua, song đầu kích chém xuống, giống như là hai con dao long nhào ra, còn kèm theo kia nóng bỏng vô cùng biển lửa cuốn qua đi. Quét, quét. Trường Sinh Quy thần kiếm chém xuống, kiếm quang như mưa, lật xuống. Nhất thời, Liêu Tiểu Hoa chỉ cảm thấy trước mắt thần uy như lang. Hướng hắn lật cuốn tới, hắn cảm giác hô hấp đều không khỏi cứng lại. Mẹ nha, là hai món thần binh. Hắn mâu quang cấp động, chính là nhìn thấy phía trước hai món thần binh. Cái này làm cho trong lòng hắn run lên. Phải biết, hắn món này thần binh nhưng là đánh tan trong tộc đương thời từng cái thiên chi tiêu tử mới đạt được a. Nhưng là, trước mắt, một con rùa đen, sợi nhỏ con rắn nhỏ, lại đều cầm một món thần binh chém tới. Đây không khỏi quá khen chứ. Thần binh, ở tiểu thiên giới. Cứ như vậy không bao nhiêu tiền sao? Thần lò biến hóa hải. Trong kinh hoàng, Liêu Tiểu Hoa liền vội vàng hai tay mở dẫn, kia thần lò thượng, thần văn nở rộ, về phía trước hô khiếu nhi đi. Đồng thời, thần lò không ngừng phóng đại, giống như là một tòa thật to sơn nhạc, hoành lập ở trên hư không, rồi sau đó trực tiếp chính là về phía trước đụng đi. Ầm. Thần lò đánh tới, hỏa văn nở rộ, hóa thành một ba ba hỏa văn sóng biển, quyển về phía trước. Lửa này văn khí thế rất mạnh, có thể đạt được chỗ. Thiên Vũ kiếm tóe ra kiếm quang đều bị đốt mất không ít. Thần lò bên trong, nhưng là có thần viêm a. Kiếm quang vỡ nát, nhưng là Trường Sinh Quy Thiên Vũ kiếm khí thế không giảm. Chỉ thấy trường kiếm kia xé hư không, phá vỡ biển lửa, tiết kết kết thật thật chém ở kia thần lò thượng. Trừ ngoài ra, tiểu thiên chiến kích đã hạ xuống, kết kết thật thật chém ở thần lò thượng. Chen. Một cổ mênh mông thần lực đánh thẳng tới, thần lò run lên. Âm vang chi tiếng vang lên. Rồi sau đó, thần lò trực tiếp bị đánh bay. Một cổ mênh mông vô cùng hỏa viêm, thừa thế cuốn đi. Liêu Tiểu Hoa trong lòng run lên, thân thể kia, liền vội vàng lui nhanh. Nhưng là, Trường Sinh Quy cùng Tiểu Thiên nhưng là thừa dịp giết. Mẹ nha, tính sai, hai chọi một, công tử cũng không có gì ưu thế. Thấy vậy, Liêu Tiểu Hoa không khỏi thầm nghĩ một câu. Ở trên mặt hắn, tất cả đều là lộ ra vẻ khổ sở. Tiểu Hoa bị đánh lui. Thấy vậy, xa xa hư không, có Liêu Thị chuẩn thần giật mình trong lòng. Trước mắt một màn này, để cho người ứng phó không kịp. Mặc cho người cũng không nghĩ ra, đột nhiên tới tu giả, trực tiếp lấy ra hai món thần binh giết. Hơn nữa, vẫn chỉ là hai cái linh sủng A. Linh sủng cũng phối trí chứ thần binh, như vậy, chủ nhân này, thân phận kia, lại nên là cao quý cỡ nào. Cái này làm cho rất nhiều người không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh, nhìn hướng Phi Liên lúc, kia đồng tử chính giữa, nhiều mấy phần vẻ kiêng kỵ. Chương 584, cự nhân. Liêu Tiểu Hoa bị đánh lui, để cho người kinh ngạc vô cùng. Đến, dưới cái nhìn của bọn họ, có Liêu Tiểu Hoa xuất thủ, hoàn toàn có thể đánh lui người đâu. Dưới quyền hai cái linh sủng, cũng có thần binh. Cao Hồng Lượng kia đồng tử co rụt lại, ngay cả hắn, đều không khỏi coi trọng một chút Khương Thần. Hắn Cao Thị, đặt ở Tiểu Thiên Giới, cũng coi là một cái siêu cấp lớn tộc. Mà hắn Cao Hồng Lượng, ở Cao Thị đương thời, cũng là đỉnh cấp thiên tài, thân phận kia, vô cùng tôn quý. Cho dù là lấy thân phận của hắn, cũng còn không có đạt đến nước này a. Quét, quét. Mà lúc này, Trường Sinh Quy cùng Tiểu Thiên cường thế xuất thủ. Từng đạo cường đại công kích đánh tới, làm cho Liêu Tiểu Hoa sắc khóc. Hắn đưa tới thần lò, lại căn liền không cách nào ngăn cản loại này thế công. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi. Cao Sư Minh, cứu ta. Không chung, Liêu Tiểu Hoa hô to. Lúc này, hắn đã cảm giác chống đỡ hết nổi. Giết. Thấy vậy, Cao Hồng Lượng cùng bên người hai người nhìn nhau. Sau đó, chỉ thấy hắn bước dài ra, trong tay chính giữa nghiễm nhiên liền một thanh kim quang nở rộ cự phủ. Quét. Cự phủ động một cái, lập tức phách về phía trước Tiểu Thiên. Quét, quét. Ở bên cạnh, còn có hai cái Cao Thị thiên tài xuất thủ. Hai người này, cũng tay cầm cự phủ, nhô lên cao bổ tới. Một đũa đánh xuống, hư không cũng nứt ra. Mên ngông thần uy chấn động ra đến, để cho Trường Sinh Quy cảm giác áp lực thật lớn. Nó thân thể liền vội vàng lui về phía sau. Dù sao, nó mới hư thần cảnh mà thôi, còn không có bước vào chuẩn thần cảnh. Nha, gào nha. Tiểu Thiên rất dũng mãnh. Nó thân thể lóe lên, tay cầm chiến kích, ngăn cản Cao Hồng Lượng công kích sau, thân thể kia chợt lóe, xuất hiện ở Trường Sinh Quy trước người. Rồi sau đó, nó chiến kích xé trời, chém về phía trước, thay Trường Sinh Quy chống được một đạo khác thế công. Vù vù. Nhưng vào lúc này, Cao Thị ba gã tay cầm thần binh chuẩn thân bước từ từ mà. Chứ ngoài ra, còn có 9 tên chuẩn thần đi theo mà. Những thứ này chuẩn thần, có mấy người là đi theo Cao Hồng Lượng thiên tài, tất cả tay cầm thần binh. Như thế, 12 người đồng thời bước từ từ tới, khí thế như vậy, khiếp sợ bát phương. Ngoài ra tứ đại cổ tộc tu giả cũng trở nên động dung. Người này là ai, lại để cho Cao Hồng Lượng bên này người bị thua thiệt lớn. Rất nhiều người mặt đầy kinh ngạc hướng Khương Thần Phi liễn nhìn. Người này là... Ở một cái trên đỉnh núi, Vương Cảnh Thiên kia đồng tử chợt co rụt lại, không khỏi chăm chú nhìn Khương Thần. Ở trong lòng hắn, vén lên nặng nề gợn sóng. Thiên Dương thượng nhân. Vương Cảnh Thiên phi liễn thượng, Vương Kính mâu quang chợt lóe, cũng là lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này, gặp phải ban đầu ở Xích Sơn quận thấy ra hỏa. Hắn còn nhớ, cái này Thiên Dương thượng nhân, người mang trọng thương, hù dọa bọn họ cảnh tượng a. Nhưng là, lúc này, bọn họ lại mặt đầy ngưng trọng. Bởi vì, lúc này Thiên Dương thượng nhân, hiển nhiên cùng lúc trước trở nên không giống nhau. Lúc này, Khương Thần giữa hai lông mày, rõ ràng nhiều mấy phần lăng lệ. Ngay cả hắn gương mặt, cũng là góc cạnh rõ ràng, tràn đầy một cổ nhuệ khí. Đây cũng là cùng hắn tu luyện Cửu Dương Kim Thân có liên quan. Nếu là cổ huyền giới người thấy hắn, chắc chắn sẽ nhất thời khó mà nhận ra. Tu luyện Cửu Dương Kim Thân sau, Khương Thần khí chất, có long trời lở đất biến hóa. Cao sư huynh xuất thủ. Nay thời, không bên trong, Liêu Tiểu Hoa không khỏi âm thầm thở phào. Bây giờ, Cao Hồng Lượng đám người xuất thủ, hắn cũng yên lòng. Dù sao, bọn họ một phe này đội ngũ, nhưng là chừng 12 người tay cầm thần binh. Như vậy trận thế, ai có thể tranh phong? Cao Hồng Lượng bước từ từ tới, từng bước một bước ra, rất chậm, nhưng là ở trên người hắn lại có giống như núi cao khí thế ép xuống. Hắn mỗi bước ra một bước, hư không cũng cuốn lên một cổ sóng biển. Cao Thị chuẩn thần mặt đầy lạnh lùng, tập trung vào Khương Thần, nghiễm nhiên là một bộ tùy thời phải ra tay dáng vẻ. Chứ ngoài ra, còn có những tộc khác chuẩn thần đi theo ở bên, nghiễm nhiên cũng là dự định là Cao Hồng Lượng lực trận, đồng thời đối phó Khương Thần. Tại hạ Cao Hồng Lượng, các hạ làm cất bước đi tới, khoảng cách Khương Thần gần một chút lúc, Cao Hồng Lượng mâu quang trận lóe, thanh âm trầm thấp vang vọng đất trời. Nhưng mà, không đợi hắn đem phía dưới lời nói xong, Khương Thần đã động. Bất kể là ai, chỉ cần là đối với bản tọa động thủ, coi như vì thế trả giá thật lớn. Chỉ thấy phi liên thượng, Khương Thần bàn tay lộ ra. Hô! Khương Thần đại tay lộ ra, không ngừng phóng đại, hóa thành một chỉ giả thiên tay, trực tiếp liền về phía trước Liêu Tiểu Hoa bắt đi. Một cổ kinh người thần lực, cũng là sau đó lật xuống. Đây là cái gì thủ đoạn? Làm bàn tay này dò tới, thần uy lật mà xuống, phủ cận hư không, cũng giống như sau đó đồng đặc lên. Liêu Tiểu Hoa đồng tử co rụt lại, chính giữa không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn không tên cảm giác, chính mình phụ cận không gian, cũng bị trói buộc, hắn hoàn toàn thuộc về bàn tay khổng lồ kia trưởng không chính giữa. Cao sư huynh, cứu ta. Lập tức, Liêu Tiểu Hoa liền vội mở miệng hô to. Lúc này, tại hắn kia đồng tử chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay cả ta Thiên Thần Cung người cũng dám động, các hạ, sợ là tại tìm chết. Làm Khương Thần xuất thủ, Cao Hồng Lượng kia đồng tử chính giữa, không khỏi có lửa giận hiện lên, hắn chính là Thiên Thần Cung đệ tử thiên tài, roi mắt toàn bộ Thiên Thần Cung, dám như vậy không nể mặt hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là, lúc này, hắn lời còn chưa nói hết, trước mắt nam tử, lại muốn động đến hắn người. Đây là coi rẻ hắn sao? Ngưng ta Vũ Hồn Thần, phủ khai thiên địa. Chỉ thấy Cao Hồng Lượng huyết khí trung thiên, phía sau diễn hóa ra một người cao đạt 30 trượng cự nhân. Người khổng lồ này ngay lập tức thành hình, trên người mênh mông thần lực chấn động, kia lực lượng kinh khủng, chấn bên cạnh hư không đều tại một chút xíu vỡ nát. Rồi sau đó, người khổng lồ này hai tay động một cái, nhận lấy Cao Hồng Lượng thần phủ. Chỉ thấy người khổng lồ này kia mâu quang chợt lóe, phong tỏa Khương Thần, sau đó chính là vỗ tới. Ông! Một đũa bổ tới, bổ ra hư không. Kia thần lực chấn động, hóa thành ngàn mét cao kinh khủng cuồng phong sóng biển bay tới. Sóng biển xoắn tới, tựa như có thể yên diệt thiên địa, nhật nguyệt đều đưa trở nên ảm đạm, như vậy cảnh tượng, để cho người sợ hãi. Nhất kích chi lực coi là thật tựa như có thể khai thiên tích địa, lực lượng kinh khủng, chấn động ra đến, cho dù là xa xa tu giả đều không khỏi trong lòng run lên. Hô! Lúc này, các đại trên đỉnh núi, từng cái tu giả không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Cự nhân vũ hồn. Cao Hồng Lượng lại thúc giục cự nhân vũ hồn, xem ra, hắn là thật nổi giận a. Có người không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Đó là, người này lại dám trực tiếp xuất thủ, động đến hắn người, đây không phải là Minh Trương Đảm đánh hắn mặt sao. Hắn thế nào phải nhìn xuống. Các tộc thiên tài cười một tiếng. Giá cao thị, trời sinh liền nắm giữ cự nhân vũ hồn, thần lực vô song, thậm chí, bọn họ có thể hóa thành cự nhân thân, chỉ là bằng vào một thân thần lực, đều đủ để ở tiểu thiên giới cổ tộc chính giữa xếp hàng top 50, Cao Hồng Lượng, càng là cao thị đương thời thiên chi tiêu tử, bây giờ hắn toàn lực nhất kích, có thể so với chân thần. Vương Cảnh Thiên mâu quang đông lại một cái, lúc này, hắn lại như vậy không khỏi hít thật sâu một cái, Cao Hồng Lượng lực lượng, thậm chí còn mạnh mẽ hơn hắn. Chương 585, nói là làm. Cao Hồng Lượng. Đây tuyệt đối là một cái không thể khinh thường đối thủ. Bây giờ hắn không chỉ có ngưng tụ vũ hồn thân, huyết mạch thần lực kinh người, còn vận dụng cao thị chấn tộc thần kỹ, phủ khai thiên địa, ra tay toàn lực. Hắn nhất kích chi lực, ít có người có thể tiếp xúc. Thiên Dương thượng nhân, có thể ngăn cản sao? Ở hít thật sâu một cái sau, Vương Cảnh Thiên không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Hắn là như vậy biết, cái này Thiên Dương thượng nhân, cũng thật không đơn giản. Nhưng là, hắn dù sao bị thương trên người. Lúc trước chỉ là đối phó một người bình thường chuẩn thần thôi, liền phun huyết. Mà Cao Hồng Lượng, quyết định là đỉnh cấp chuẩn thần A. Bây giờ quá khứ gần một tháng, thương thế hắn, khôi phục mấy phần. Ngươi, cũng muốn ngăn cản bản tọa. Thấy Cao Hồng Lượng ra tay toàn lực, Khương Thần mặt đầy lãnh đạo. Hắn bàn tay to kia lộ ra, thẳng đến Liêu Tiểu Hoa, căn bản không hề dừng lại dấu hiệu. Thậm chí, hắn cũng không có phải ra tay đi đối phó kia Cao Hồng Lượng ý tứ. Người này, lại không ra tay ngăn cản. Thấy vậy, các tộc tu giả mắt lộ kinh ngạc. Phải biết, Cao Hồng Lượng một kích này, hoàn toàn có thể sánh bằng chân thần. Như thế một đòn, ai có thể khinh thường. Dù là đồng dạng là tuyệt đỉnh chuẩn thần, cũng phải cần toàn lực đối phó A. Nha! Mọi người ở đây mặt đầy kinh ngạc thời điểm, một đạo nhẹ nha âm thanh vang vọng đất trời. Chỉ thấy Tiểu Thiên xuất thủ. Người này, thân thể động một cái, tay cầm chiến kích, trực tiếp liền về phía trước Cao Hồng Lượng kia chiến phủ nên đón. Ở Tiểu Thiên vậy thật long huyết khí quan chu bên dưới, kia xích lân song đầu kích thượng thần văn toàn bộ sáng lên. Gào! Thậm chí, chiến kích bên trong, phát ra tiếng rồng ngâm. Cả chuôi thần binh, khí thế ngút trời, thần uy chấn động, khí thế như vậy, ép che núi sông, bao phủ bát phương, để cho nơi rất xa tu giả thần hồn run rẩy. Thật là khủng khiếp thần uy. Con thú nhỏ này, là đem thần binh uy lực toàn bộ phát huy được. Thấy vậy, các tộc tu giả trong lòng động một cái. Thần lực này, không thể đỡ a. Cho dù là Vương Cảnh Thiên cũng nhíu mày. Đem thần binh uy lực toàn bộ phát huy được. Vương Kính càng là mặt đầy nghiêm nghị, nhìn về phía trước lúc, trái tim kia đều tại phát hoảng. Phải biết, coi như là tuyệt đỉnh chuẩn thần, trưởng khống thần binh, cũng không có thể đem thần binh lực lượng toàn bộ phát huy ra. Tương đối mà nói, phổ thông chuẩn thần phát huy ra thần binh 3 phần sức mạnh đã rất không tồi. Nếu có thể phát huy ra lục thành thần binh lực lượng, đã là chuẩn thần chính giữa tài năng xuất chúng. Về phần phát huy ra 7 thành lực lượng, có thể xưng tuyệt đỉnh chuẩn thần. Về phần đem thần binh lực lượng toàn bộ phát huy ra, ở tiểu thiên giới, đương thời có thể làm được người, cơ hồ không có. Phát huy ra 9 thành lực lượng người đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bây giờ, kia chiến kích thượng thần uy, quá mạnh mẽ, thật là giống như là một cái chân thần ở chấp trưởng thần binh. Như vậy thần uy, đây là một cái thuần huyết giao long. Mà lúc này, ngay cả Cao Hồng Lượng cũng là không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng phía trước máu kia khí sự mênh mông. Tiểu Thiên tay cầm chiến kích chém tới, máu kia khí trùng thiên, diễn hóa ra một cái song đầu mãng xà. Cái hai đầu này mãng xà vô cùng chân thật, là chiến kích huyết khí biến thành. Nhưng mà, khi lấy được Tiểu Thiên vậy thật long huyết khí bồi bổ sau, cái hai đầu này mãng xà, khí thế ngút trời, nghiêm nhiên giống như là một cái song đầu dao long đánh. Nó, ở long huyết bồi bổ bên dưới tiến hóa. Dao long nhào tới, huyết khí ngút trời, vén lên ngàn mét sóng lớn, trực tiếp giống như kêu cự phủ cuốn lên sóng lớn đụng vào nhau. Ẩm. Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, song đầu mãng xà cùng kia chiến kích trực tiếp cùng Cao Hồng Lượng kia một đạo khai thiên chi phủ giao phong. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Không trung, cự phủ run lên, Cao Hồng Lượng chỉ cảm thấy chính mình kia vũ hồn cánh tay rung một cái, một cổ cự lực đánh vào mà. Loại này cự lực, làm cho cái kia vũ hồn thân cũng rung một cái, chính giữa nguyên lực tan giả. Kia cự phủ bị đẩy lui, kể cả cuốn lên sóng biển, toàn bộ đều giải tán. Tốt lực lượng kinh khủng, giống như chân long đánh vào. Cao Hồng Lượng mắt lộ vẻ kinh ngạc, kia vũ hồn tay liền vội vàng thu hồi. Đồng thời, hắn thân thể cũng là liền vội vàng lui về phía sau. Rồi sau đó, một cổ khí lãng, giống như là ngàn vạn chân long, hướng hắn đánh. Kinh khủng như vậy khí thế, ngay cả cách đó không xa những thứ kia lược trận chuẩn thần đều cảm giác được sợ hết hồn hết vía. Ngay sau đó, mọi người cũng liền bận rộn lui về phía sau, chỉ còn lại một mảnh mênh mông ba động chấn động ra. Cao sư huynh toàn lực nhất kích cứ như vậy giải tán. Người này là ai? Tại sao có thể có cường đại như thế linh sủng? Làm Cao Hồng Lượng kinh hoàng rút lui, xa xa, các đại cổ tộc tu giả toàn bộ đều lộ ra mặt đầy vẻ khiếp sợ. Cao Hồng Lượng. Đây chính là đặt ở Thiên Thần Cung cũng có thể xếp vào top 50 thiên tài A. Chính là hạng nhân vật này, lại bị nhất cử đánh lui. Nha, gào nha. Lúc này, ở nhất cử đánh lui Cao Hồng Lượng sau, Tiểu Thiên mắt lộ hung hãn ánh sáng, về phía trước chuẩn thần A quát lên. Đồng thời, Tiểu gia hỏa kia nắm chặt chiến kích quang văn nở rộ, khí thế càng phát ra cường đại. Lấy được chân long chi huyết bồi bổ sau, thần binh cũng đang lột xác, có muốn tiến hóa dấu hiệu. Mà lúc này, Khương Thần đại tay tìm tòi, đã đem Liêu Tiểu Hoa cùng với cái kia cái thần lò cho mò được phi liên thượng. Bàn tay động một cái, Liêu Tiểu Hoa rơi xuống đất. Món đó thần lò chính là bị Khương Thần thu tới trước người. Thật là mạnh, thật là mạnh. Làm thân thể rơi xuống đất, Liêu Tiểu Hoa mặt đầy sợ hãi, kia mâu quang cướp động gian, trong miệng không ngừng hô đến như vậy hai câu. Lúc này, hắn tâm khó mà bình tĩnh. Rất khó tưởng tượng, ở tiểu thiên giới, lại còn có cường giả loại này. Bất kể là tiểu thiên thủ đoạn, hay lại là Khương Thần bàn tay to kia mò xuống lúc cho thấy thần uy cái thế, cũng để cho Liêu Tiểu Hoa cảm giác tâm thần run rẩy. Liêu sư đệ bị bắt. Mà lúc này, xa xa tu giả mặt đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm phi liễn. Đến, Khương Thần xuất thủ, nói về, ra tay với hắn người cũng vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Đối với lần này, Thiên Thần Cung đệ tử đều không xem trọng. Bọn họ nhưng là Thiên Thần Cung đệ tử, nhiều người như vậy tập hợp ở chỗ này, có mấy người dám mạo phạm bọn họ. Cho nên, bọn họ căn bản không hề đem Khương Thần lời nói để ở trong lòng. Có thể bây giờ nhìn lại, trước mắt nam tử, mới vừa rồi lời nói, không phải chỉ là nói xuông. Đây là một loại sức lực, cũng là một loại uy nghiêm. Cường giả chân chính, nói là làm, không thể mạo phạm. Ai dám mạo phạm, liền phải trả giá thật lớn. Hắn là ai, làm sao biết cường đại như thế? Đồng thời, rất nhiều người cũng kinh ngạc vô cùng. Nếu tiểu thiên giới có một cái như vậy cường giả, bọn họ hẳn đều biết mới đúng a. Người này bên người linh sủng cư nhiên như thế cường đại. Cũng còn khá ban đầu không có tùy tiện xuất thủ a. Vương Cảnh Thiên bên người, từng cái hư thần không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Cũng còn khá, cũng còn khá. Ngay cả Vương Kính cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Phải biết, ban đầu hắn chính là nghĩ tới muốn bắt cái này Thiên Dương Thượng Nhân A. Lúc này nghĩ đến, như cũ để cho hắn cảm giác sợ. Nếu thật xuất thủ, chớ nói hắn có thể mất mạng, dù là tự gia công tử cũng không thấy là có thể toàn thân trở ra. Người này là ai? Lúc này, kinh hãi nhất không ai bằng Cao Hồng Lượng. Ở ổn định thân hình sau, hắn mặt đầy âm trầm nhìn hướng Khương Thần. Đồng thời, tại hắn đồng tử chính giữa, còn có vẻ kiêng kỵ hiện lên. Chương 586, Thiên Thần Cung thì như thế nào? Các hạ là ai, chẳng lẽ, ngươi không biết, chúng ta đều là Thiên Thần Cung đệ tử sao? Cao Hồng Lượng mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói. Lúc này, hắn cũng có vài phần kiên kỵ, cố mà không có sẽ xuất thủ, mà là bắt đầu hỏi Khương Thần thân phận. Ngươi nếu đụng đến ta Thiên Thần Cung đệ tử, chính là đối địch với Thiên Thần Cung, coi như ngươi có thiên đại lai lịch, cũng không thể chịu đựng ở đây như vậy hậu quả. Bên cạnh, Mấy cái cao thị chuẩn thần hừ lạnh nói. Đến thời khắc này, bọn họ nghiễm nhiên dự định lấy Thiên Thần Cung tới dọa người. Bọn họ cũng là biết, một người, bên người sủng vật cũng có thể chấp trưởng thần binh, vậy tới đầu, khẳng định không nhỏ, thế nào cũng là một siêu cấp cổ tộc. Nhưng là, ở Thiên Thần Cung trước mặt, cái gì cổ tộc, cũng phải kiêng kỵ ba phần. Cái gì Thiên Thần Cung đệ tử, mật dám mạo phạm chủ nhân nhà ta, tất cả được vì thế trả giá thật lớn. Trường Sinh quý mắng. Những người này, đến bây giờ, lại còn nghĩ tưởng cầm Thiên Thần Cung đệ người. Nhất định chính là trò cười. Nghe những lời này, Khương Thần kia mâu quang cũng là không khỏi run lên. Chỉ thấy hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, thân thể kia, chậm rãi từ vương tọa thượng đứng lên. Ông! Hắn thân thể khẽ động, cả phiến hư không, cũng vì đó run lên, có một cổ mênh mông rung động ba động về phía trước hư không chấn động đi. Rung động ba động, giống như là kinh đảo hãi lãng, khí thế cường đại, để cho nơi rất xa những chuẩn thần đó từng cái kinh hồn bạt vía, hô hấp cũng cứng lại. Từng cái tu giả liền vội vàng lui về phía sau. Tốt khí thế cường đại. Người này là chân thần. Nhất thời, Cao Hồng Lượng bên người, từng cái chuẩn thần cao mày. Cho dù là tay cầm thần binh, bọn họ cũng cảm giác kinh hồn bạt vía. Cao Hồng Lượng cũng nhíu mày. Ở Khương Thần đứng lên trong phút chốc, hắn cảm giác giữa song phương, có một đạo không thể vượt qua chênh lệch. Cái loại này chênh lệch, liền giống như là chuẩn thần cùng chân thần giữa cái hào rộng. Khí thế kia cho dù là ngoài ra tứ đại cổ tộc thiên tài cũng từng cái nhíu mày. Bọn họ mang theo mặt đầy kiêng kỵ, nhìn hướng Khương Thần. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng tò mò vô cùng, rất muốn biết, trước mắt nam tử, rốt cuộc là ai? Ở tiểu thiên giới, khi nào xuất hiện lợi hại như vậy nhân vật? Nếu Thiên Thần Cung có cho các ngươi ủy thế hiếp người, hoa địa vi vương, như vậy, thiên thần này cung cũng không đủ kính. Nếu là Thiên Thần Cung không có dạy các ngươi ủy thế hiếp người, hoa địa vi vương, như vậy, các ngươi, càng không đủ gây sợ. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn phía trước cổ tộc thiên tài, từng chữ từng câu nói. Chòe nụ à toài. Người này, cư nhiên như thế ngạnh khí, hắn là dám cùng Thiên Thần Cung ngạnh hám sao? Cao Hồng Lượng bên người, mấy cái chuẩn thần nhìn nhau. Thiên Thần Cung, chưa đủ kính. Ý kia, là dám với cùng Thiên Thần Cung đối lập. Ở tiểu thiên giới, ai dám lên tiếng như vậy? Khương Thần loại này lời bàn, để cho mọi người trong con ngươi có hàn quang lóe lên. Nhưng là, không người dám công khai mở miệng. Cho dù là Cao Hồng Lượng cũng yên lặng. Thiên Thần Cung, tự nhiên không có dạy bọn họ ý thế hiếp người, hoa địa vi vương. Nhưng mà, ở vũ đạo thế giới, cá lớn nuốt cá bé, tự có ẩn bên trong quý củ. Hơn 10.000 năm qua đến, Càn Dương chân thần di phủ một mực bị ngũ đại cổ tộc nắm trong tay, lâu ngày, cũng liền có một cái bất thành văn quý củ. Muốn đi vào Càn Dương cổ tích, thì phải báo trước ngũ đại thị tộc. Nếu người ngoài nghĩ tưởng xông vào chính giữa, tự nhiên sẽ bị bài xích. Mà ở tiểu thiên giới, dám cùng ngũ đại cổ tộc ngạnh hám thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên, cho tới nay, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Lần này, Khương Thần xuất hiện, nghiễm nhiên vượt qua mọi người dự liệu. Ai nếu ngăn trở ta, đừng trách bản tọa vô tình. Tràn đầy uy nghiêm thanh âm vang dội mở. Khương Thần chắp hai tay sau lưng, nhìn bằng nửa con mắt đến bắt phương, cái kia tay háo lung lay, tóc trắng phi dương, cắt được hư không đều tại bay phất phới. Hắn lời này, tràn đầy một cổ uy nghiêm vô thượng, rất nhiều một cổ muốn ngạnh hám ngũ đại cổ tộc khí thế. Nghe vậy, Cao Hồng Lượng đám người nhướng mày một cái. Cả phiến hư không, bầu không khí trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Một trận đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Công tử, làm sao bây giờ? Ở Cao Hồng Lượng bên người, một người đàn ông trung niên mâu quang đông lại một cái, do hỏi. Đây là Cao Thị Chuẩn Thần, cũng coi là Cao Hồng Lượng ở tiểu thiên giới người hộ đạo. Người này thực lực cực mạnh, liền coi như chúng ta đồng loạt ra tay, cũng không thấy là có thể chiếm thượng phong. Cao Hồng Lượng mặt đầy kiên kỵ nói. Hắn mơ hồ có thể cảm giác, trước mắt nam tử, hư hư thực thực chân thần. Cho nên, Cao Hồng Lượng cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Công tử kêu ý là. Mấy cái Cao Thị tu giả mắt lộ hỏi. Lúc này, các tộc tu giả đều nhìn bọn họ, làm cho Cao Thị tình cảnh, cực kỳ lúng túng. Muốn đi vào Càn Dương cổ tích, phải nắm giữ Càn Dương chân thần lưu lại minh bài mới được, mà loại minh bài, chỉ có chúng ta ngũ đại tộc nắm giữ, người này tuy mạnh, nhưng là, nếu không có chúng ta tương trợ, hắn là như vậy không cách nào tiến vào chính giữa, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến lúc đó, hắn như thế nào tiến vào cổ tích bên trong. Cao Hồng Lượng cười lạnh một tiếng. Không sai, nếu hắn muốn tiến vào Càn Dương cổ tích bên trong, thì nhất định phải cúi đầu trước chúng ta. Bên cạnh chuẩn thần gật đầu. Khi đó, khẩu khí này, bọn họ vừa làm thu hồi. Mọi người nhìn nhau, liền làm ra quyết định. Ha ha, đạo hưu có chỗ không biết, Càn Dương cổ tích mở ra, sắp có thần uy chấn động, tàn phá bát phương, Cao Mộ thân là mỏm đá châu châu mục nhất mạch đệ tử, tự mình ở chỗ này bày phòng vệ, tránh cho một ít người không biết chuyện lầm vào chính giữa, thương tánh mạng, bất quá đạo hữu, thần uy cái thế, chắc là không sợ kia cổ tích vai, có thể tự vào bên trong. Chỉ thấy Cao Hồng Lượng lớn tiếng cười một tiếng. Như thế tốt lắm. Thấy Cao Hồng Lượng mở miệng, Khương Thần khẽ gật đầu, chợt ngồi đàng hoàng ở vương tọa thượng. Hô! Phi liên chợt lóe, bay về phía trước. Nhìn điệu bộ này, nghiễm nhiên là căn liền không sợ phía trước các đại cổ tộc. Làm phi liên vạch qua hư không, phía trước, Cao Hồng Lượng đám người liền vội vàng tránh ra. Một màn như thế, làm cho bên cạnh những thứ kia phụ thuộc vào ngũ đại cổ tộc tu giả đều là không khỏi hít thật sâu một cái. Cao Thị nhưng là mỏm đá châu bá tộc. Cao Hồng Lượng cũng là thiên thần cung tuyệt đỉnh chuẩn thần. Nhưng là, lúc này bọn họ lại cúi đầu. Nếu là chuyến đi, cái này nhất định cần phải để cho tiểu thiên giới các tộc tu chân vô cùng rung động. Hắn rốt cuộc là ai? Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ, đối với Khương Thần thân phận tràn đầy hiếu kỳ. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương Thần phi liễn, vạch qua hư không, từ Cao Hồng Lượng trở bên người thân bay qua. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Làm phi liễn từ bên người vạch qua, Cao Hồng Lượng mâu quang đông lại một cái, hướng về kia ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng Khương Thần hỏi. Làm lời vừa nói ra, phu cận, ngũ đại cổ tộc, gần ngàn danh cường giả, toàn bộ đều không khỏi vênh hai, chờ đợi Khương Thần trả lời. Hắn dám báo tên thật sao? Vương Cảnh Thiên chính là ánh mắt híp lại, tựa như cười mà không phải cười ngưng mắt nhìn Khương Thần. Hắn chính là biết, trước mắt nam tử, đã đắc tội Tần Thị cùng Thị. Lần này hắn hiển nhiên lại được tội Cao Thị, nếu là ghi danh. Vậy sau này cửu gia tập hợp đồng thời, như vậy trận thế, suy nghĩ một chút cũng để cho người nhức đầu. Hắn có thể đối phó sao? Vương Kính cũng là mặt đầy hiếu kỳ. Chương 587, xôn xao. Mặc dù lúc này Cao Hồng Lượng không có biểu thị thù ý, nhưng là, bọn họ cũng đều biết, đây chỉ là Cao Hồng Lượng ở ẩn nhận A. Chờ Cao Hồng Lượng đám người bước vào chân thần cảnh sau, cái thù này, nhất định là phải báo trở về. Mà Cao Hồng Lượng bên người, nhưng là tập hợp không ít thị tộc chuẩn thần. Một khi cũng bước vào chân thần cảnh, trận kia thế, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Dù là trước mắt Thiên Dương Thượng Nhân là chân thần, chỉ sợ sau này cũng phải nuốt hận A. Trên thực tế, ở Cao Hồng Lượng bên người, kia từng cái chuẩn thần, đều là ôm như vậy tâm tư. Dưới cái nhìn của bọn họ, trước mắt nam tử, mặc hắn phong hoa tuyệt đại, cũng nhất định phải chết yểu. Một người, cho dù là kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng năng lực có hạn, há có thể cùng các đại cổ tộc thiên tài tranh phong. Tên ta Thiên Dương Thượng Nhân. Ngay tại từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương Thần quay đầu, nhìn hướng kia mở miệng hỏi Cao Hồng Lượng, từ tốn nói. Làm lời nói hạ xuống, hắn chính là thu hồi mâu quang, nhìn bộ dáng kia, hắn căn bản không hề đem Cao Hồng Lượng coi ra gì, cũng không sợ mọi người báo thủ. Liên nhìn thấy Khương Thần kia nhàn nhạt mâu quang sau, Cao Hồng Lượng bên người, từng cái chuẩn thần không khỏi cau mày, lòng tự ái bị thương tổn. Bởi vì, bọn họ ở Khương Thần trong con ngươi, không nhìn thấy một tia tâm tình chập chờn. Đối phương căn bản không hề đem bọn họ để ở trong lòng A. Đây là đang không nhìn chúng ta sao? Ngay cả Cao Hồng Lượng cũng không khỏi có chút nhíu mày. Từ nhỏ đến lớn, còn không có mấy người dám như vậy không nhìn hắn. Mà trước mắt nam tử, không phải là không nhìn, kia coi rẻ, căn bản không hề đem hắn, Cao Hồng Lượng, trở thành là cùng một cấp độ nhân vật. Ánh mắt như thế, để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn tự hỏi mình thiên phú phi phàm, ít có người có thể so với. Lúc này một mực ở chuẩn thân cảnh, cũng là vì để cho căn cơ càng hùng hậu. Nếu không, hắn thật muốn độ kiếp, sớm liền có thể trở thành chân thần. Như hắn như vậy thiên chi kiêu tử, há lại để người khác coi rẻ. Ngươi chờ đó, chẳng cần biết ngươi là ai, nhất định vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Cao Hồng Lượng mâu quang đông lại một cái, chính giữa có lăng lệ quang mang chấp thước. Thiên Dương đạo hữu, ngài có thể hay không để trước công tử nhà ta a? Lúc này, ở Cao Hồng Lượng bên người, một cái chuẩn thần không nhịn được mở miệng nói. Lúc này, Liêu Tiểu Hoa vẫn còn ở Khương Thần phi liên thượng, cái này làm cho Cao Thị chuẩn thần vô cùng nóng nảy. Thả hắn. Khương Thần mâu quang động một cái, nhìn hướng cái đó Liêu Thị chuẩn thần. Nhất thời, Liêu Thị mấy cái tu giả dương mắt nhìn hướng Khương Thần. Bây giờ, Cao Hồng Lượng đã cúi đầu, bọn họ cũng chỉ có thể tự mở miệng. Thả hắn có thể, cầm 8 cây vượt qua 3.000 năm lão dược đến đây đi. Khương Thần nhàn nhạt nhìn liếc mắt kia Liêu Thị mấy cái chuẩn thần. Rồi sau đó, hắn thúc giục phi liễn. Về phía trước chậm rãi bay đi, cũng không tiếp tục để ý tới Liêu Thị mấy cái chuẩn thần. Thiên Dương Thượng Nhân, thật là khí phách. Hắn rốt cuộc là nhân vật nào, Liêu Tiểu Hoa, dầu gì cũng là Thiên Thần Cung đệ tử a. Đúng vậy, bắt lại Thiên Thần Cung đệ tử, đã là tội lớn, lại còn dám đòi tiền chuộc. Đương thời có mấy người dám làm như vậy. Rất nhiều người cảm giác không tưởng tượng nổi. Trái tim đen đú ám truy cập để tiểu thiên giới, ngàn năm qua, có thể là xưa nay chưa từng xảy ra qua như vậy sự tình a. Thiên Dương Thượng Nhân đến cùng có cái gì lai lịch? Nhất thời, các tộc tu giả đối với Khương Thần thân phần cảm giác kinh ngạc vô cùng. Thiên Dương Thượng Nhân, Thiên Dương Thượng Nhân, thật giống như ta nghe qua danh tự này. Dạ, ta ở chừng một tháng, thật giống như nghe Liếu Thị vài người nói tới qua người này. Phu cận Thiên Thần Cung đệ tử nghị luận ầm ĩ. Ngay sau đó, lập tức có người đi thăm hỏi, hỏi liên quan tới Thiên Dương Thượng người tin tức. Cái gì? Thiên Dương Thượng Nhân, ngươi lại còn không biết người này lai lịch. Đúng vậy, gần đây một mực ở Mỏm Đá Châu, chờ đợi Càn Dương cổ tích mở ra, cho nên, đối với ngoại giới sự tình, cũng không thế nào chú ý. Rất nhiều ngày Thần Cung Thiên Tài đã liên lạc với còn ở tại Thiên Thần Cung bên trong đồng môn. Ngay tại 7 ngày trước, Thiên Dương Thượng Nhân, ở Kim Châu lực bại kiếm thị 3 vị chuẩn thần, đoạt cai tộc 3 cái thần binh, khiếp sợ toàn bộ Kim Châu, mà hôm nay, kiếm thập tam sư huynh cùng Châu sư huynh đồng thời bái kiến cung chủ, lấy được cung chủ dụ lệnh, cần phải trinh phạt người này, bây giờ, hai cái này sư huynh, đang ở chấp pháp điện chọn thần binh đây. Thiên Thần Cung bên trong, một ít biết tin tức người đưa tin nói. Cái gì? Người này đoạt kiếm thị 3 cái thần binh. Ở sau khi lấy được tin tức này, phu cận tu giả, từng cái mắt lộ vẻ chấn động. Bọn họ mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần thì, kia sống lưng, đều tại mạo hiểm khí lạnh. Lực bại kiếm thị 3 vị chuẩn thần, còn đoạt 3 cái thần binh, như thế làm việc, ở tiểu thiên giới, có mấy người dám vì. Khó trách hắn không có đem Cao Sư Huynh coi ra gì. Đồng thời, mọi người trong lòng bừng tỉnh. Phải biết, Cao Hồng Lượng xác thực là một cái nhân vật. Nhưng là, cùng kiếm thập tam so với, Cao Hồng Lượng, hiển nhiên còn hơi kém hơn như vậy một ít. Và lại, kiếm thập tam hay lại là tử kiếm chân thần ký danh đệ tử, hắn chính là có thể trực tiếp câu thông chân thần A. Đắc tội hắn, liền giống như đắc tội sau lưng của hắn chân thần. Ở tiểu thiên giới, lại có mấy người dám như vậy coi rẻ chân thần. Thiên Dương Thượng Nhân liền kiếm thập tam mặt mũi cũng không cho, dám ngạnh hám Cao Thị, cũng là chuyện đương nhiên. Về phần kia Liêu Tiểu Hoa, nhất thời, từng cái tu giả mặt đầy đồng tình nhìn hướng Liêu Tiểu Hoa. Thai tộc mặc dù cũng không yếu, có thể hiển nhiên không bằng kiếm thị, bây giờ, Liêu Tiểu Hoa bị bắt lại, có thể tùy tiện được thả ra sao. Người này, lại chọn kiếm thị mấy cái chuẩn thần. Mà lúc này, Kim Sắc Phi Liên Thượng, Vương Cảnh Thiên kia đồng tử cũng là không khỏi co rụt lại. Bởi vì, hắn mới vừa rồi cũng nhận được Khương Thần gần đây thật sự làm việc. Cái này làm cho Vương Cảnh Thiên nội tâm khó mà bình tĩnh. Một cái Liêu thị, một cái kiếm thị, bây giờ, lại một cái Cao thị. Cái nào thị tộc không có chân thần ở tại thần giới? Có lẽ, trước mắt Thiên Dương Thượng Nhân ở tiểu thiên giới có thể không sợ các tộc. Nhưng là, hắn một khi bước vào thần giới, có thể đối phó những thứ này thị tộc sao? Suy nghĩ một chút, Vương Cảnh Thiên cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Dù là hắn Vương thị cực mạnh, ở tại thần giới cũng căn cơ khá sâu, nhưng hắn cũng không dám làm việc như thế à. Huống chi, lúc này hắn còn nghĩ đối mặt Thiên Thần Cung chính phạt. Cái này cũng đủ để cho hắn tan xương nát thịt. Người này mà lúc này, Cao Hồng Lượng bên người, một cái chuẩn thần cũng đem những tin tức này bảo hắn biết. Được, như thế tốt lắm. Sau khi lấy được tin tức này, Cao Hồng Lượng nhếch miệng lên một vệt lạnh lùng độ cong. Nội tâm của hắn phấn chấn vô cùng. Bây giờ, Thiên Thần Cung đã lên đồng dụ, như vậy, cái này Thiên Dương Thượng Nhân, chắc hẳn lập tức phải vì hắn hành động, trả giá thật lớn. Nhất thời, hắn tâm tình thật tốt. Liên kiếm thị thần binh đều bị lấy. Liêu thị chuẩn thần khi lấy được tin tức này sau, từng cái không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ khổ sở. Bởi vì, bọn họ nghĩ đến tự gia công tử trong tay thần lò. Mẹ nha, ta đây là đắc tội người nào a? Phi Liên Thượng, Liêu Tiểu Hoa nghe những thứ kia xì xào bàn tán sau, hắn sắp khóc. Hắn mặc dù là Thiên Thần Cung đệ tử, có thể cùng kiếm thập tam so với, căn chính là một cái không trùng, nhất cá dưới đất ta. Người này liền kiếm thị người cũng dám động, huống chí hắn. Chương 588, vẫn khỏe chứ? Liêu Tiểu Hoa mâu quang cấp động, âm thầm nhìn hướng Vương tọa thượng Khương Thần. Chỉ thấy lúc này Khương Thần mặt đầy bình tĩnh, hắn cứ như vậy ngưng mắt nhìn phía trước, quan sát kia mảnh nhỏ bị thần văn bao phủ cổ tích cấm chế màn sáng. Các tộc tu giả thật sự nghị luận sự tình, cùng hắn không có một chút quan hệ, cho dù là Thiên Thần Cung, hắn đều không chút nào để ở trong lòng. Ở trong lòng hắn, chỉ có phía trước cổ tích. Thiên Dương đạo hữu, 8 cây 3000 năm linh tụy, ta có, ngài thả ta, có thể được. Thấy vậy, Liêu Tiểu Hoa liền vội vàng vẻ mặt đau khổ nói. Bởi vì, trong lòng của hắn sợ. Người này như vậy ổn định dáng vẻ, để cho hắn phát hoảng. Hắn có thể đủ cảm giác, cái này Thiên Dương thượng nhân, có một cổ không sợ hết thể khí thế. Đây là một cái nhân vật vô thượng. Nếu là người này cảm thấy phiền toái, nói không chừng thì sẽ một bàn tay diệt hắn. Cho nên, Liêu Tiểu Hoa lập tức mở miệng. Khương Thần lại cũng không để ý tới Liêu Tiểu Hoa. Hắn căn liền lười quản những thứ này hạt vườn chuyện nhỏ. Ngươi có 8 cây linh tụy. Nhưng mà, Trường Sinh Quy lại trừng Liêu Tiểu Hoa liếc mắt. Đúng a? Lập tức, Liêu Tiểu Hoa ngay trong óc, quang văn lóe lên, một cái chữ vật giới bay ra. Ở bên trong, cất kỹ hắn thật sự gom linh tụy. Cái gì ngươi linh tụy, ngươi bây giờ là tù binh, trên người của ngươi sự vật toàn bộ đều là chiến lợi phẩm, trả lại ngươi linh tụy. Nghe vậy, Trường Sinh Quy một cái tát vỗ xuống, trực tiếp đem kia linh tụy thu tới tay bên trong, rồi sau đó mắng, còn có thứ gì, nhanh giao ra, nếu không, đừng trách vương không khách khí. 3. Liêu Tiểu Hoa bị Trường Sinh Quy một trường vô ngã, mắt buốc kim quang. Hắn mặt đầy ủy khuất. Hắn đồ vật, toàn bộ đều là chiến lợi phẩm. Ngươi ủy khuất cái gì? Nhưng mà, Trường Sinh Quy mắng, ngươi lúc này hẳn vui mừng mình còn sống, chủ nhân nhà ta là thân phận bực nào, ngươi, cũng dám can thiệp vào, tới ngăn chặn chủ nhân nhà ta. Nếu không phải chủ nhân nhà ta có đức hiếu sinh, ngươi lúc này sớm liền hóa thành tro, ngươi lại còn ở nơi này ủy khuất. Trường Sinh Quy mặt đầy khinh bỉ. Chủ nhân hắn không chỉ là chân thần, hay lại là chí tôn truyền nhân, bàn tay chí tôn binh. Thân phận này, chân quý bực nào. Dõi mắt thần giới, có mấy người có thể so với. Huống chi, tự mình chủ nhân có tài năng ngất trời, tương lai là muốn chứng đạo danh hiệu hoàng tồn tại. Cũng là người bình thường có thể mạo phạm. Thấy một cái linh sủng cũng đối với chính mình như thế khinh bỉ, Liêu Tiểu Hoa trong lòng run lên, hắn không khỏi lần nữa tham viếng lên trước mắt cái này thiên dương thượng nhân. Ô quy lớn lối như thế, chẳng lẽ, thiên dương thượng nhân là tới từ thần giới vương tộc đệ tử. Trong lòng hắn run lên. Ở tại thần giới, có thật nhiều thần tộc. Nhưng là, có thể ở thần tộc chính giữa gọi là vương tộc, lại không khỏi là nhất phương cự đầu. T-E-Z-U-I-E-N-C-U trái tim đen đu ám A-N-E-T loại này đại tộc chính giữa nắm giữ loại này đỉnh cấp thần linh, dầm chân một cái, cũng có thể làm cho thần giới đại chấn. Nếu không phải như thế, ai dám ở tiểu thiên giới như thế ngạo thị các tộc. Nhưng là, Liêu Tiểu Hoa cảm giác lại không đúng. Thần giới chính giữa vương tộc đệ tử, lại làm sao sẽ xuất hiện ở tiểu thiên giới. Bất quá, trong lòng của hắn kinh ngạc sau khi, cũng là vội vàng hướng tộc nhân truyền âm, để cho người đưa linh tụy qua. Ở cách đó không xa, mấy cái Liêu thị đệ tử mặt đầy khổ sở, liền vội vàng xoay sở đủ 8 cây linh tụy. Cho. Lập tức, từng cái hộp ngọc tử bị đưa. Trường Sinh Quy nhận lấy hộp ngọc tử. Về phần Khương Thần, hắn nhìn liền cũng không có nhìn những người này liếc mắt. Niệm tính ngươi là sơ phạm, mới chỉ thu như vậy chút tiền chuộc, nếu ngươi lần sau dám lô mãng, như vậy, cũng không có đơn giản như vậy. Ở nhận lấy hộp ngọc tử sau, Trường Sinh Quy nắm lên Liêu Tiểu Hoa, liền từ phi liễn thượng ném ra. Rồi sau đó, nó lại bổ một câu, nói, dĩ nhiên, cũng là bởi vì ngươi thiên phú quá kém, không bao nhiêu tiền. Phúc! Lời vừa nói ra, Liêu Tiểu Hoa không khỏi phun ngụm máu, kia mâu quàng cũng đỏ thắm lên. Lại chê hắn thiên phú quá kém. Hắn chính là thiên thần cung đệ tử A. Phải biết, nhưng phàm là thiên thần cung đệ tử, đều là đi qua nặng nghề khảo hạch, là công nhận thiên chi tiêu tử A. Ô quy, lại còn nói hắn thiên phú kém. Vậy làm sao có thể nhịn? Công tử! Khắc A, thiên phú kém cũng rất tốt. Thấy vậy, bên cạnh mấy cái Liêu thị người liền vội vàng kéo lại Liêu Tiểu Hoa, liên tục hô. Bọn họ rất sợ đối phương bởi vì tự mình thiên phú tốt, mở ra cao cấp. Như vậy, thật có thể cái mất nhiều hơn cái được A. Nghe vậy, Liêu Tiểu Hoa thở dài. Hắn từng có thời gian, luân lạc đến nước này. Ho khan một cái, đạo hữu, công tử nhà ta vị này thần lò. Đồng thời, một cái lao chuẩn thần ho khan một tiếng, hướng Trường Sinh Quy cười nói. Cái gì công tử nhà ngươi thần lò? Đó là chủ nhân nhà ta chiến lợi phẩm có được hay không? Trường Sinh Quy trợn mắt, nói, ngươi thật sự cho rằng, chủ nhân nhà ta, là tốt như vậy mạo phạm sao? Lúc nói chuyện, nó mâu quang lăng lệ quét nhìn Liêu thị mấy người này, kia trong con ngươi, tất cả đều là lộ ra không cam lòng vẻ. Những người này, thật đúng là cọ trên lỗ mũi mắt. Nhất thời, Liêu thị mấy cái chuẩn thần mặt đầy sợ hãi, liền vội vàng lui về phía sau. Xác thực, một cái chuẩn thần lại đi ám sát hư hư thực thực chân thần tồn tại, để cho người suy nghĩ một chút cũng phải cảm giác lòng vẫn còn sợ hãi. Tự ra công tử có thể sống, đã là vạn hạnh A. Liêu thị thần binh cũng trở thành chiến lợi phẩm. Thiên dương thượng nhân, thật đúng là sinh A. Người này chẳng lẽ là chân thần hay sao? Lúc này, rất nhiều tu giả không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Thần binh, có thể không phải là người nào đều có thể trưởng khống. Cho dù là chân thần, cũng không thấy là có thể áp chế mỗi một cái thần binh. Nhưng là, Liêu thị thần binh, bị ngày đó Dương chân thần, lật tay gian liền áp chế. Có thể tưởng tượng, thiên dương thượng nhân, nên cường đại cỡ nào. Có cái gì tốt nói, thiên dương thượng nhân tuy mạnh, nhưng là, ta thiên thần cùng cung chủ đã hạ lệnh, để cho người đến bắt hắn, hắn còn có thể uy phong bao lâu. Cũng có người đối với lần này lơ đễnh, như thế, phủ cận tu giả cũng nhàn nhạt nhìn hướng Khương Thần, cũng không có quá nhiều sợ hãi, cũng không dám đi mạo phạm. Bọn họ đều đang đợi. Chờ Thiên Thần Cung cường giả đến. Chờ Thiên Thần Cung chân thần xuất thủ. Cho dù là ngoài ra tứ đại cổ tộc thiên tài, cũng mặt đầy yên lặng, cũng không có muốn đi đắc tội Khương Thần ý tứ. Hô! Khương Thần phi liễn ngừng ở một nơi trên đỉnh núi. Cao Hồng Lượng chỉ đành phải trở về chỗ cũ. Làm Khương Thần phi liễn rơi trên đỉnh núi sau, hắn mâu quang cấp động, nhàn nhạt quét qua bên cạnh ngoài ra bốn cái cổ tộc tu giả. Kia mâu quang, dĩ nhiên là rơi vào Vương Cảnh Thiên trên người. Lúc này, ngay cả Dương Khả Tâm cũng là không khỏi nhìn nhiều kia Vương Cảnh Thiên. Nàng nhớ mang máng, ban đầu người đàn ông này đã từng mở miệng, muốn cho nàng gả cho hắn làm thiếp, như thế, là được che chở nàng bích nhãn thần mâu nhất mạch. Một lần kia, tâm cao khí ngạo Dương Khả Tâm quả quyết cự tuyệt. Nhưng là, Vương Cảnh Thiên kia cao cao tại thượng, không đem coi là người thái độ, nhưng là làm cho Dương Khả Tâm trọn đời khó quên. Lúc này, ngay cả Dương Phục Hưng, hắn nhìn hướng Vương Cảnh Thiên lúc, quyền kia đầu cũng là không khỏi nắm thật chặt. Ở trong cơ thể hắn, có nhiệt huyết đang lan lộn. Nếu là mình đủ cường đại, hắn A Tỷ, há lại cho người khác như vậy khinh nhẫn. Ho khan một cái, Thiên Dương đạo hữu, vẫn khỏe chứ? Làm đạo này đạo mâu quang nhìn đến, kia phi liên thượng, Vương Cảnh Thiên không khỏi chắp tay cười một tiếng. Chương 589, cần gì phải cầu người? Vương Cảnh Thiên miệng hơi cười, hướng Khương Thần chắp tay thăm hỏi sức khỏe. Nhưng là, ở trong lòng hắn, nhưng là vô cùng khổ sở. Lúc trước hắn cũng chỉ là thấy Dương Khả Tâm hơi có mấy phần mùi vị, chính là muốn nhân tiện đem thu ở bên người. Làm sao sẽ nghĩ đến, ở Bích Nhãn Thần Mâu nhất tộc, đã có nhất phương cường giả che chở. Bây giờ, song phương gặp lại lần nữa, còn nhìn thấy Khương Thần đây tuyệt thói đời tư sau, Vương Cảnh Thiên tâm tình đó, khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu. Nhưng mà đi ngang qua, muốn theo liền thu cái mỹ nhân mà thôi, làm sao lại thiếu chút nữa đắc tội một cái hư hư thực thực chân thần tồn tại đây. Ha ha, lần này gặp nhau, có thể ngược lại hữu duyên. Khương Thần nhàn nhạt nhìn liếc mắt Vương Cảnh Thiên. Đối với này người, Khương Thần cũng không có quá ấn tượng xấu, cũng không có quá ấn tượng tốt. Lúc trước người này ít nhất không có như Tần Thị như vậy, trực tiếp xuất thủ, muốn đoạt lấy Bích Nhãn Thần Mâu nhất tộc trấn tộc thuật. Cho nên, Khương Thần lúc này cũng không có phải ra tay ý tứ. Cái gì? Vương Cảnh Thiên lại nhận biết Thiên Dương Thượng Nhân. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngay vậy, các đại cổ tộc tu giả cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cảnh Thiên công tử sẽ không cùng Thiên Dương Thượng Nhân có đụng chạm chứ? Bên cạnh, ngoài ra một ít vương thị đệ tử chính là không nói được những mày. Bởi vì, bọn họ có thể cảm giác, ở trên trời Dương Thượng Nhân bên người mấy cái tu giả, đối với Vương Cảnh Thiên, có không nhỏ thủ án IA. Để cho bọn họ trong lòng trực ngày. Mặc dù vương thị xác thực rất cường đại, ở tại thần giới cũng là nhất phương đại tộc. Nhưng là, ở tiểu thiên giới, bọn họ cuối cùng là không coi chân thần, có thể bất trêu chọc những thứ này hư hư thực thực chân thần tồn tại, dĩ nhiên là tốt nhất. Ta đi, thế nào từng cái coi ta như thủ? Thấy từng cái tộc nhân quăng tới than phiền mâu quang, Vương Cảnh Thiên mí mắt trực ngày. Những thứ này tộc nhân, kia mâu quang, đơn giản là quá càn rỡ. Hán Vương Cảnh Thiên, dầu gì cũng là vương thị đương thời ngày thứ hai mới a. Ha ha, Thiên Dương đạo hữu, Càn Dương cổ tích tức sắp mở ra, ta vương thị nhất mạch, có một quả cổ tích minh bài, ngược lại là có thể mang một số người tiến vào chính giữa, không biết đạo hữu có thể có hứng thú cùng nhau tiến vào bên trong, đi thăm dò chính giữa cơ duyên. Lập tức, Vương Cảnh Thiên cười một tiếng, hướng Khương Thần nói. Hắn dự định cùng Khương Thần hòa hoãn quan hệ. Lời này vừa nói ra, vương thị tu giả kinh hồn bạt vía. Người cái tên này, không việc gì đi dẫn đến hắn làm gì. Rất nhiều người ở trong lòng mắng Vương Cảnh Thiên. Mặc dù bọn họ Vương Thị không sợ người khác. Nhưng là, lúc này nếu là kia minh bài bị cướp, coi như phiền phải a. Dù sao, bọn họ cũng đều là dương mắt chờ cổ tích mở ra, đi vào trong giỏ tìm cơ duyên a. Nếu có thể ở Càn Dương cổ tích bên trong đạt được cơ duyên gì, đối với bọn hắn mà nói, coi như tiến vào thần ma chiến trường, cũng sắp nhiều mấy phần sức lực a. Bên cạnh Phi Liễn Thượng, Vương Hạo Thiên nhàn ánh mắt đông lại một cái, không khỏi trừng Vương Cảnh Thiên liếc mắt. Ở trong lòng hắn, có chút tức giận hiện lên. Đầu tiên, ở vương thị nhóm thiên tài này chính giữa, lấy hắn cầm đầu, cái viên này minh bài, cũng là hắn thật sự chấp trưởng. Vương Cảnh Thiên, ngay cả hỏi cũng không hỏi qua hắn, lại liền muốn kéo người nhập bọn. Cái này là hoàn toàn không có đưa hắn coi ra gì a. Và lại, Vương Hạo Thiên cũng không muốn cùng Khương Thần có quá nhiều quan hệ. Dù sao, Thiên Dương Thượng Nhân, bây giờ đắc tội quá nhiều cổ tộc, liền cả Thiên Thần Cung, đều đã hạ lệnh, muốn tới tập nã người này. Lúc này, bọn họ vương thị cùng người này dính líu quan hệ, không phải là tìm phiền toái cho mình sao. Cho nên, Vương Hạo Thiên lúc này trong lòng có giận, không khỏi thầm mắng Vương Cảnh Thiên là một thằng ngu, không thấy rõ đại thế. Là một kẻ hấp hối sắp chết, đi đắc tội các đại cổ tộc, đơn giản là thật quá ngu xuẩn. Dù sao, mặc hắn Vương thị mạnh hơn nữa, nhưng là, muốn sừng sững thần giới không ngã, cũng là cần phải có không ít đồng minh mới được. Ít nhất, cũng không cần đi đắc tội quá nhiều thị tộc. Có thể Vương Cảnh Thiên cử động lần này không thể nghi ngờ muốn đưa tới rất nhiều thủ án. Người này cách đó không xa, Cao Hồng Lượng cũng nhíu mày. Đến, hắn còn muốn nhìn Khương Thần ăn quả đắng. Dù sao, không có Càn Dương cổ tích minh bài, muốn đi vào cổ tích chính giữa, khó như lên trời. Nhưng bây giờ, nếu có Vương Thị tương trợ, kia cũng không giống nhau. Nhất thời, hắn lại như vậy không khỏi lạnh lùng nhìn hướng Vương Cảnh Thiên. Tại sát na này gian, Vương Cảnh Thiên trở thành các đại cổ tộc chính giữa công địch. Ta đi, những người này, cũng là cái gì mâu quang, là tiện mộ công tử cùng trời dương thượng nhân quen biết sao. Làm đạo này đạo mâu quang nhìn đến, Vương Cảnh Thiên không khỏi giận. Những người này, cũng quá thiện đố. Không cũng là bởi vì hắn và thiên dương thượng nhân biết không. Cần gì chứ? Bất quá, hắn rất nhanh bình tức những tâm tình này, mang theo mặt tươi cười, nhìn hướng Khương Thần, lộ ra vẻ hỏi thăm. Bản tọa xưa nay thích độc lai độc vãng, liền không cùng các hạ đồng đạo. Khương Thần nhàn nhạt nhìn liếc mắt Vương Cảnh Thiên, liền thu hồi mâu quang. Nếu hắn đáp ứng cùng Vương Thị đồng hành, tựa như cùng thiếu Vương Thị một cái ân huệ, ở nơi này Càn Dương cổ tích bên trong, làm lên sự tình đến, tương hội bó tay bó chân. Như thế, sao không chính mình một người đi trước, gặp phải bảo vật gì, chỉ để ý bằng vào thực lực lấy là được, cũng không cần còn Vương Thị ân huệ. Nghe vậy, Vương Cảnh Thiên nụ cười kia không khỏi cứng ngắt lên. Thiên Dương thượng nhân, lại cự tuyệt hắn mời. Chẳng lẽ, hắn không biết, Càn Dương cổ tích, có đỉnh cấp chân thần cấm chế che chở, một loại thần linh, đều không cách nào tiến vào chính giữa a. Chỉ có chấp trưởng tương ứng minh bài, mới có thể đi vào chính giữa. Khương Thần ở cười nhạt sau, liền thu hồi mâu quang, chỉ còn lại mặt đầy kinh ngạc Vương Cảnh Thiên. Thiên Dương thượng nhân, lại cự tuyệt Vương Cảnh Thiên mời. Mà lúc này, các đại cổ tộc tu giả toàn bộ đều sững sốt. Hắn tới Trích Nham Sơn Mạch, không phải vì Càn Dương cổ tích sao? Nếu là Càn Dương cổ tích, không có minh bài, hắn làm sao tiến vào chính giữa? Từng cái tu giả mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút, chờ một hồi hắn như thế nào tiến vào Càn Dương cổ tích. Cách đó không xa, Cao Hồng Lượng trong lòng âm thầm cười một tiếng. Lúc này, hắn ngược lại rất muốn nhìn một chút, không có minh bài Thiên Dương thượng nhân, thế nào tiến vào Càn Dương cổ tích. Nhưng là, Khương Thần rất bình tĩnh. Ai? Thấy vậy, Vương Cảnh Thiên chỉ đành phải thở dài, không ở số nhiều nói. Bởi vì, hắn lên tiếng trước, đã bị tộc nhân căm tức nhìn, nếu tiếp tục mời, kia mặt mũi, cũng gây khó dễ. Ở nơi này dạng, các đại cổ tộc tu giả thờ ơ lạnh nhạt, chờ đợi nhìn Khương Thần trò cười. Khương Thần ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn phía trước cấm văn màn sáng. Những thứ này cấm văn, giống như ánh lửa nở rộ, hóa thành một màn ánh sáng, ngăn cách phía trước vùng thế giới kia. Ở phía trên, có thần đạo khí tức tràn ngập ra. Khương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, kia cấm văn liên tiếp phụ cận núi sông, dẫn dắt thiên địa lại thế. Nếu tùy tiện đi xúc động cấm văn màn sáng, sẽ gặp đưa tới kinh thiên một đòn. Cũng là như vậy, các tộc tu giả cũng không có tùy tiện xuất thủ, mà là ở chờ đợi mảnh này cấm văn màn sáng tiêu tan. Chờ đợi Càn Dương cổ tích xuất thế. Càn Dương cổ tích, mỗi 80 năm sắp mở ra một lần. Mà hôm nay, bất ngờ chính là nó mở ra thời gian. Thời gian, lặng lẽ trôi qua. Đợi đến lúc hoàng hôn, toàn bộ Trích Nham Sơn Mạch, run lên, một trận rung động, sau đó dâng lên. Rung động dâng lên, để cho nhân thần hồn đều không khỏi run lên. Thật là huyền, nếu là có cổ thần xuất thế, tự có một cổ lực lượng kinh người tỏa ra. Chương 590, điên. Đây là thật thần chi lực. Làm Trích Nham Sơn Mạch bên trong, đột nhiên tỏa ra cường đại thần lực, ngay cả Khương Thần đều không khỏi lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Càn Dương cổ thần đã mất mạng gần 16.000 năm, làm sao còn có như thế thuần túy thật thần chi lực. Mới vừa rồi loại khí tức đó, thật lạ như cổ thần hồi phục a. Ở Khương Thần kinh ngạc lúc, chỉ thấy toàn bộ sơn mạch, kia nóng bỏng khí tức, toàn bộ nội liễm, bị hút vào trong dãy núi. Vù vù. Sơn mạch phụ cận, hỏa lưu bị dẫn xuống lòng đất, giống như là cuồng phong ở gào thét. Thiên địa trở nên biến sắc. Đây là Phi Liễn Thượng, Trường Sinh Quy không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, là nhân vật gì đang hấp thu thiên địa nguyên khí? Cái này làm cho nội tâm nó kinh ngạc vô cùng. Bây giờ khắp sơn mạch thiên địa nguyên khí toàn bộ đều bị dẫn nhập trong địa mạch. Động tĩnh này, nhưng là không nhỏ a. Chẳng lẽ bên trong có chân thần? Nó không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Cho dù có chân thần, thì như thế nào? Khương Thần khỏe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Đối với hắn mà nói, hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu là, Càn Dương cổ tích có hay không có thần thuốc có thể giúp hắn chữa thương. Thân uy chấn động, cổ tích muốn mở ra. Rốt cuộc chờ đến ngày này a. Mà lúc này, phu cận các tộc tu giả từng cái mắt lộ nóng bỏng vẻ. Càn Dương cổ tích rốt cuộc phải mở ra. Cho dù là Vương Cảnh Thiên cũng không khỏi chăm chú nhìn phía trước. Chỉ cần ở Càn Dương cổ tích bên trong đạt được chút cơ duyên, như vậy, là hắn có thể tiến thêm một bước. Có lẽ, có thể vượt qua Vương Hạo Thiên. Mọi người ở đây mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy phía trước hỏa văn cấm văn một chút xíu ảm đạm. Cấm chế kia màn sáng, dâng lên một trận rung động, chính là vỡ nát, tiêu tán thành vô hình chính giữa. Lực lượng bị quất, cho nên hộ sơn trận pháp, tiêu tan. Thấy vậy, Khương Thần nội tâm khẽ động, xem ra Càn Dương cổ tích không đơn giản. Cấm chế màn sáng tiêu tan, rồi sau đó, một tòa sừng sững cao vút cự sơn, chính là phơi bày ở tầm mắt mọi người chính giữa. Ở cự sơn trước, có một cánh cửa ánh sáng. Quang môn, giống như là một cái biển lửa, lại giống như là một vầng thái dương, tản mát ra nóng bỏng vô cùng khí tức. Chói mắt ánh lửa nở rộ ra, đâm mắt người. Một cổ khiếp người thần hồn, khiến người ta cảm thấy chính mình thần hồn cũng đang cháy. Bên trong bất ngờ hàm chứa cường đại thần đạo lực lượng. Đây chính là Càn Dương động phủ cửa vào. Muốn đi vào chính giữa, thì nhất định phải xuyên qua nơi đây. Một loại tu giả, nếu không có Càn Dương chân thần lưu lại minh bài, căn liền không cách nào xuyên qua cửa động này. Ở một vạn năm trước, thì có chân thần cưỡng ép qua lại cửa động này lúc trực tiếp bị đốt diệt. Từ đó về sau, tiểu thiên giới các tộc tu giả cũng không dám. Nữa vọng sông nơi đây. Càn Dương động phủ, rốt cuộc xuất hiện. Liên nhìn thấy cái đó giống như là Thái Dương một loại cửa hàng sau, ngũ đại cổ tộc bên người tu giả cũng mặt đầy phân chấn, bọn họ nắm giữ Càn Dương chân thần lưu lại minh bài, bằng vào minh bài chi văn che chở, cho dù là hư thần, đều có thể tiến vào chính giữa. Bất quá, ngũ đại thị tộc nhân đều không gấp thúc giục minh bài, tiến vào Càn Dương cổ tích. Mọi người mâu quang động một cái, nhìn hướng Khương Thần. Bọn họ đều rất muốn nhìn một chút, cái này Thiên Dương thượng nhân, như thế nào tiến vào cổ tích chính giữa. Ta cũng không tin, hắn có thể đi vào cổ tích bên trong. Càn Dương cửa không chỉ có hàm chứa cấm chế lực, chính giữa hỏa viêm, càng là thứ thiệt thần hỏa, cho dù là chân thần, nếu không biết hỏa chi áo nghĩa, một khi tiến vào Càn Dương trong cánh cửa, cũng có thể bị đốt diệt, nếu là dám ở này ngăn cản kia thần hỏa lực, càng là sẽ xúc động thần trận. Đây chính là đỉnh cấp chân thần lưu lại đại trận, kia nhất kích chi lực, đã đến gần thiên thần cường giả, lại há là một người như vậy có thể ngăn cản. Cao thị mấy cái chuẩn thần toét miệng cười một tiếng. Năm đó, một cái chân thần, cũng bởi vì vọng sông nơi đây, trực tiếp dẫn động cấm chế, bị đốt diệt. Cũng chính là vì vậy, từ đó về sau, tiểu thiên giới người cũng không dám khinh thường Càn Dương cổ tích. Một ít không thiện hỏa đạo người càng là trực tiếp buông tha cái này cổ tích thăm dò lữ trình. Từng cái tu giả cũng nhìn hướng Khương Thần, chuẩn bị nhìn hắn cho cười. Thấy vậy, Vương Cảnh Thiên khẽ to mày, hắn nhìn hướng Khương Thần, muốn mở miệng. Chẳng biết tại sao, hắn luôn là cảm giác, Thiên Dương thượng nhân không đơn giản, nếu là có thể lôi kéo, sau này cũng nhiều không tệ đồng minh. Nhưng mà, Khương Thần rất bình tĩnh, cũng không có bị một chút ảnh hưởng, cái này làm cho Vương Cảnh Thiên kinh ngạc vô cùng. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang cấp động, nhìn hướng Dương Khả Tâm chị em. Càn Dương động phủ đã hiện tại, tiến vào bên trong sau, nếu các ngươi gặp phải cơ duyên gì, cũng có thể chính mình đi tranh thủ, nhưng nếu có việc, có thể bằng vào lệnh bài đưa tin, liên lạc ta, biết không? Khương Thần hướng Dương Khả Tâm chị em nói, dù sao, một khi nếu có cơ duyên, mỗi người hơn phân nửa là sẽ tách ra. Công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận một chút. Dương Khả Tâm gật gật đầu nói. Dương Phục Hưng càng là mặt đầy lửa nóng. Lần này đi một lần, sinh tử do mệnh, hắn cũng không có gì tốt sợ hãi. Đối với hắn mà nói, có thể đi vào Càn Dương cổ tích, chính là một cái cự đại cơ duyên. Dù sao, nếu không có Khương Thần, hắn lại sao có thể đi vào cái này cổ tích? Nghe vậy, Khương Thần khẽ gật đầu, rồi sau đó, hắn nhìn hướng Tiểu Thiên, nói, Tiểu Thiên, ngươi có chắc chắn hay không? Nha, gào nha. Tiểu Thiên gật đầu, kia móng nuốt nhỏ vũ động, đang nói, không có vấn đề, hết thảy có ta. Được, như vậy, liền lên đường thôi. Khương Thần nói, lên đường. Nghe vậy, bên cạnh các đại cổ tộc tu giả toàn bộ sững sốt. Thiên Dương thượng nhân, là muốn trực tiếp xông vào Càn Dương động phủ sao? Nha. Nhưng vào lúc này, Tiểu Thiên nhẹ nha một tiếng, toàn thân huyết mạch chi văn nở rộ, bao quanh cả chiếc phi liễn, liền về phía trước bay qua. Hô! Phi liễn chợt lóe, trực tiếp hướng Càn Dương cửa phong tới. Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, phi liễn đã chạm đến phía trước Càn Dương cửa. Điên! Thiên Dương thượng nhân! Điên! Thấy vậy, các đại cổ tộc tu giả toàn bộ đều giật mình trong lòng. Mau lui lại! Đồng thời, tiếng kinh hô vang lên. từng cái tu giả liền vội vàng lui về phía sau. Nhìn bộ dáng kia, bọn họ nghiễm nhiên là sống sợ Thiên Dương thượng nhân kích động Càn Dương cửa sau, đem đưa tới kinh khủng thần trận lực. Phải biết, Càn Dương cửa cấm chế cắn trả, liền chân thần cũng có thể bị yên diệt a. Cho dù là kia sinh ra dư âm, cũng không phải bọn họ những thứ này chuẩn thần có thể ngăn cản. Cho nên, mọi người lập tức lui nhanh. Người này, đơn giản là tìm chết. Cao Hồng Lượng thân thể cũng ở đây lui nhanh, đồng thời, hắn hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước, cười lạnh một tiếng. Không sai, vạn năm đến, ở ta tiểu thiên giới, còn có ai dám như vậy đi sông Càn Dương cửa. Bên cạnh chuẩn thần đều là cười lạnh một tiếng. Bọn họ cũng mong đợi Khương Thần bị thần hỏa yên diệt. Mẹ nha, Thiên Dương thượng nhân thật sinh, cũng còn khá ta bị chuột về, nếu không sẽ phải đi theo hắn cùng đi chịu chết ta. Liêu Tiểu Hoa bị tộc nhân mang theo lui nhanh. Lúc này, hắn sống lưng toát ra mồ hôi, kia tâm đang cuồng loạn, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Không khó tưởng tượng, nếu là mình vẫn còn ở Phi Liên Thượng, này tương hội là kết quả gì? Người này làm việc, thật đúng là Vương Cảnh Thiên Phi Liễn cũng đang lùi lại, hắn nhìn về phía trước lúc, tâm tình rất là phức tạp. Thiên Dương thượng nhân làm việc, luôn là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Nhưng mà, xông vào Càn Dương cửa, đơn giản là ở cầm tánh mạng mình đùa a. Hắn thật điên sao? Vương Cảnh Thiên lắc đầu một cái. Bởi vì, hắn có thể đủ nhìn ra, Thiên Dương thượng nhân, so với bất luận kẻ nào cũng bình tĩnh. Hắn, trong lòng có dự tính. Điều này làm cho Vương Cảnh Thiên trong lòng càng là tò mò vô cùng. Rốt cuộc muốn là nhân vật nào, mới có thể có như vậy tự tin a? Chương 591, Thần Linh Động Phủ. Khương Thần Phi Liễn, bay thẳng hướng Càn Dương cửa. Đưa tới xôn xao. Các tộc tu giả đều cho rằng Khương Thần điên. Bởi vì, vạn năm trước, có chân thần đã từng bởi vì xông vào Càn Dương cửa bị đốt diệt. Không nghĩ tới, bây giờ còn có người dám xông vào. Đây không phải là điên, chính là không biết gì. Đương nhiên, nhiều người hơn đều là thờ ơ lạnh nhạt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Dương thượng nhân, chết tốt nhất. Như vậy, cũng liền thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Đáng tiếc, không cách nào nhìn thấy hắn bị Thiên Thần Cung tập nã, đi trước thẩm phán một màn. Cũng có người mặt đầy tiếc nuối. Bởi vì, bọn họ cũng nhận được tin tức, Thiên Thần Cung đã hạ lệnh, muốn tập nã Thiên Dương thượng nhân. Ở tiểu thiên giới, khởi hữu Thiên Thần Cung không bắt được người. Cho nên, ở trong mắt bọn hắn, Khương Thần cơ hồ là một người chết. Hết thảy, chẳng qua chỉ là sớm muộn vấn đề. Ông. Nhưng vào lúc này, một trận rung động dâng lên, chỉ thấy Khương Thần Phi Liễn ở chạm đến Càn Dương cửa lúc hư không tiêu thất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Không thấy. Điều này làm cho rất nhiều người không khỏi mắt lộ kinh ngạc. Ngay cả Vương Cảnh Thiên cũng sững sờ một cái hô hấp thời gian. Càn Dương cửa cấm chế lại không có bị kích động. Ở sững sờ một cái hô hấp gian sau, Vương Cảnh Thiên nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Bởi vì, lúc này phía trước Càn Dương cửa như cũ, cũng không có vén lên một tia gợn sóng. Đây là chuyện gì xảy ra? Thiên Dương thượng nhân, người đâu? Hắn là tiến vào Càn Dương cổ tích bên trong sao? Làm sao có thể, hắn làm sao có thể tiến vào Càn Dương cổ tích bên trong? Ở ngắn ngủi bình tĩnh sau, kêu lên tiếng vang dội chân trời. Cao Hồng Lượng, Vương Hạo Thiên, chờ cổ tộc thiên tài cũng từng cái lộ ra không thể tin thần sắc. Ở bên trong cơ thể của bọn họ, vén lên nặng nề gợn sóng. Loại này gợn sóng, so với trước Khương Thần xuất thủ, cho thấy phi phàm thủ đoạn còn khiếp sợ hơn vô số lần. Mới vừa rồi Khương Thần xuất thủ, cũng chỉ có thể nói rõ hắn là một cái cường giả, là tài ngút trời. Nhưng là, lúc này lại không giống nhau. Không cần minh bài, lại bình yên xuyên qua Càn Dương cửa, đủ để khiếp sợ toàn bộ tiểu thiên giới a. Hắn rốt cuộc là chết, hay lại là bình yên tiến vào Càn Dương cửa. Nhất thời, từng cái thiên tài nhìn nhau, tất cả mắt lộ hồng y. Đi, vào Càn Dương cổ tích. Cuối cùng, Cao Hồng Lượng mâu quang đông lại một cái, hướng bên người tu giả nói. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể tiến vào Càn Dương cổ tích, đi chứng thật chuyện này. Được. Ở Cao Hồng Lượng bên người, từng cái tu giả gật đầu. Ngay cả Liêu Tiểu Hoa cũng là mặt đầy mong đợi. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, cái này Thiên Dương thượng nhân, còn sống hay không? Chuẩn bị vào Càn Dương cửa. Vương Hạo Trời cũng nhìn hướng bên người tu giả. Ngay sau đó, ngũ đại cổ tộc người dẫn đầu, bàn tay một phen, lấy ra một quả có khắc Thiên Dương minh bài. Đầu tiên, Cao Hồng Lượng dẫn đầu thúc giục Thiên Dương minh bài. Ông! Thiên Dương minh bài thúc giục, toát ra một mảnh chói mắt ánh lửa, bao phủ gần 200 cái tu giả. Phía trên kia toát ra khí tức, đang cùng phía trước Càn Dương cửa cộng hưởng. Đi! Cao Hồng Lượng mâu quang đông lại một cái, mang theo mọi người, hướng Càn Dương cửa bay đi. Chúng ta cũng đi. Bên cạnh, Vương Hạo Trời cũng kích thích Thiên Dương minh bài. Nhất thời, những thứ kia phụ thuộc vào Vương thị cổ tộc đệ tử, cũng bị dẫn nhập Càn Dương cửa. Ông! Càn Dương cửa dâng lên một trận rung động, từng cái tu giả bị dẫn nhập chính giữa. Rất nhanh, ngũ đại thế lực, gần ngàn cái tu giả toàn bộ tiến vào Càn Dương cổ tích bên trong. Càn Dương cổ tích bên trong, Khương Thần lúc này đang ở một cái to lớn hỏa bờ sông. Phía trước, hỏa con sông chảy, tản mát ra nóng bỏng vô cùng khí tức, chói mắt ánh lửa nở rộ, chiếu sáng mặt người gò má phiếm hồng. Hỏa Hà thượng, có một cái cầu dài, liên tiếp một tòa sừng sững cao vút sơn loan. Ngọn núi kia loan, giống như là một vòng thiên dương nhô lên cao, tản mát ra một cổ mênh mông thần đạo ai. Toàn bộ động phủ, thần uy chấn động, để cho người cảm thấy kính nể. Nơi này, chính là Càn Dương bên trong động phủ sao? Làm Phi Liễn rơi xuống đất, Dương Phục Hưng ngẩng đầu, không khỏi mặt đầy lửa nóng nhìn về phía trước sân loan. Giờ phút này, hắn trong lòng cũng là vén lên chút rung động. Ở bên ngoài, bọn họ rõ ràng đã thấy một ngọn núi. Nhưng là, khi tiến vào trong động phủ sau, chính giữa có động thiên khác, giống như tự thành một cái mênh mông thế giới. Bực này động phủ, thật là huyền diệu vô cùng. Cũng chỉ có những thứ kia đỉnh cấp chân thần, mới có thể có như vậy động phủ đi. Khi tiến vào Càn Dương bên trong động phủ sau, mặc dù bên trong cũng có cấm chế, bất quá, những cấm chế này cũng không có nguy hiểm như vậy, nếu là thiên phú đủ, thông qua cấm chế khảo nghiệm, liền có thể đi vào một ít trọng yếu nơi, tỉ như thuốc tròn, đan điện, khí điện, thậm chí là võ học truyền thừa chi địa, cho nên, tiếp đó, có thể hay không có thu hoạch, càng nhiều, là dựa vào các ngươi lĩnh ngộ cùng cơ duyên. Phi Liên Thượng, Khương Thần mâu quang động một cái, hướng Dương thị chị em nói. Chúng ta biết. Dương Khả Tâm gật đầu một cái. Nàng thiên phú thật tốt, mùi lửa đạo áo nghĩa cũng có lĩnh ngộ. Bất quá, lần này, nàng đối với chính mình cũng không có quá mức quá khắc khe. Nàng hy vọng là, tự mình đệ đệ có thể có thu hoạch. Bởi vì, nàng biết, lần này cổ tích chuyến đi, đối với tự mình đệ đệ vô cùng trọng yếu. Dù sao, Dương Phục Hưng tu luyện tiểu phần thiên quyết sau, cũng cần cực sâu hỏa đạo cảm ngộ mới được. Mà Càn Dương chân thần, tu luyện hỏa đạo, chắc hẳn sẽ lưu lại truyền thừa. Tiểu Thiên, Tiểu Vương, các ngươi đến lúc đó, chiếu ứng nhiều hơn một chút bọn họ. Phi Liên Thượng, Khương Thần hướng Tiểu Thiên cùng Tiểu Vương nói. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Trường Sinh Quy gật đầu một cái, nó cũng là mặt đầy lửa nóng. Ở chỗ này, thần đạo khí tức tràn ngập, thiên địa linh khí cực kỳ đậm đà, để cho người hút vào một ngụm, đều cảm giác được thần hồn tựa như phải lấy được thăng hoa. Nếu có thể có thu hoạch, nó tu vi cũng có thể tiến thêm một bước. Bên cạnh, Dương Phục Hưng cùng Dương Khả Tâm ba người nghe xong mặt đầy cảm kích. Có Tiểu Thiên che chở, bọn họ cũng liền nhiều mấy phần còn sống cơ hội. Mới vừa rồi, bọn họ nhưng là thấy được Tiểu Thiên chỗ lợi hại a. Liền chân thần cũng không dám xông Càn Dương cửa, Tiểu Thiên lại trực tiếp xuyên qua. Rất khó tưởng tượng, tên tiểu tử này, nên ủng có cỡ nào thiên phú nghịch thiên. Lúc này, Dương Thị Tam tỷ đệ đối với Khương Thần càng là tràn đầy kính ý. Đồng thời, bọn họ cũng thật sâu hiểu Khương Thần phong cách hành sự. Nhân vật như vậy, tự mình có thuộc về mình ngạo khí cùng tôn nghiêm. Lại há là một người như vậy, nói mạo phạm, là có thể mạo phạm đây. Hô! Nhưng vào lúc này, một từng cơn sóng gợn dâng lên. Ở phía sau, bóng người lóe lên, Cao Hồng Lượng mang theo người khác tiến vào Càn Dương cổ tích bên trong. Đó là Thiên Dương Thượng Nhân. Bọn họ không việc gì. Mới tiến vào Càn Dương cổ tích, Cao Thị người chính là phát hiện Khương Thần, kia tiếng xôn xao cũng là sau đó vang dội mở. Hắn làm sao biết bình yên vô sự. Ngay cả Cao Hồng Lượng kia trong lòng cũng là không khỏi vén lên nặng nề gợn sóng. Hắn cứ như vậy trận to hai mắt, mặt đầy không thể tin nhìn chằm chằm phía trước Phi Liễn, nhìn chằm chằm cái đó thân mặc cẩm y liễu, hai tấn trắng bệnh nam tử. Hắn thân thể khẽ run lên. Quả thực khó mà tin được, liền chân thần cũng không nhất định có thể bình yên vô sự xuyên qua Càn Dương cửa, lại bị trước mắt Thiên Dương Thượng Nhân cho xuyên qua. Chẳng lẽ, hắn thật là chân thần? Rất nhanh, Cao Hồng Lượng lắc đầu một cái. Bởi vì, coi như là chân thần, xuyên qua Càn Dương cửa thời gian sẽ vén lên một ít gợn sóng mới đúng a. Nhưng mới rồi, kia Càn Dương cửa, nhưng là một chút động tĩnh cũng không có vén lên a. Hắn là thế nào xuyên qua? Chương 592, nói xin lỗi. Càn Dương cổ tích bên trong, các tộc tu giả đều là Khương Thần bình yên cảm giác khiếp sợ không thôi. Thật là kỳ quái. Bên cạnh, Liêu Tiểu Hoa lộ ra mặt đầy kinh ngạc, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hắn là Càn Dương chân nhân đệ tử? Hắn không khỏi lắc đầu một cái. Lúc này, nhìn hướng Khương Thần thì, kia trong con ngươi cũng là nhiều mấy phần vẻ kính sợ. Vù vù. Mà lúc này, Vương Cảnh Thiên mấy người cũng tiến vào Càn Dương cổ tích. Thiên Dương Thượng Nhân, không có chết. Liên nhìn thấy bình yên vô sự Khương Thần sau, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Cơ hồ, toàn bộ tu giả đều bị trước mắt một màn chấn rung một cái. Vào thời khắc này, bọn họ nhìn hướng Khương Thần thì, không khỏi nhiều mấy phần kính sợ. Bọn họ đã ý thức được, trước mắt nam tử cùng bọn họ không giống nhau. Thiên Dương thượng nhân, không đơn giản a. Vương Cảnh Thiên trong lòng cũng vén lên nặng nề gợn sóng. Khi tiến vào Càn Dương động phủ trước, hắn liền đang suy tư, Thiên Dương thượng nhân, vì sao dám xông vào Càn Dương cửa? Rất nhiều người cho là Thiên Dương thượng nhân điên. Có thể Vương Cảnh Thiên lại mơ hồ cảm giác, không có đơn giản như vậy. Nhưng mà, hắn lúc ấy không dám hướng phương diện này suy nghĩ. Dù sao, liền chân thần cung không thể là có thể bình yên vô sự xông qua Càn Dương cửa a. Thiên Dương thượng nhân, có thể sao? Một tháng trước, Vương Cảnh Thiên nhưng là thấy tận mắt, trước mắt Thiên Dương thượng nhân, rõ ràng là bị thương trên người, đối phó chuẩn thần đều có chút cố hết sức. Trước mắt kết quả, làm cho Vương Cảnh Thiên không thể không lần nữa nhìn kỹ chính mình đối với Khương Thần cái nhìn. Người này, xác thực rất mê. Phi Liên Thượng, Vương Kính cũng là mặt đầy nghiêm nghị. Lúc này, hắn mỗi lần nhìn hướng Khương Thần thì, cũng sẽ không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, thầm hô đã biết cái mạng, là nhặt. Dù sao, ban đầu nếu là hắn ra công tử thật nghe hắn lời nói, đi tiêu diệt Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, vậy hắn, hơn phân nửa là phải nuốt hận với Bích Hồ Sơn mạch a. Người này tuyệt không phải cá trong ao, nếu có thể cùng kết giao, phải là một đại phúc duyên. Vương Cảnh Thiên mâu quang chợt lóe, nhìn hướng Khương Thần thì huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào. Hắn mơ hồ cảm giác, trước mắt nam tử, tuyệt không phải cá trong ao, lui về phía sau tất nhiên là muốn đằng phi cửu thiên, toát ra tia sáng chói mắt. Nếu có thể cùng làm quen, có lẽ là nhân sinh chính giữa một lần cơ duyên. Cho nên, hắn dục dịch, cùng với kết giao. Nghe vậy, Vương Kính chính là khẽ to mày, lắc đầu một cái nói, Thiên Dương thượng nhân xác thực bất phàm, nhưng là, bất kể hắn là biết bao kinh tài tuyệt diễm, như hôm nay thần cùng cung chủ đã hạ lệnh, muốn tập na hắn vấn tội, hắn há lại có việc mệnh đạo lý. Nếu ngài lúc này cùng với kết giao, chỉ sợ sẽ đưa tới một thân phiền toái, với ngài danh tiếng, cũng là cực kỳ bất lợi. Dù sao, Khương Thần đắc tội quá nhiều cổ tộc. Cùng với kết giao, tất nhiên sẽ đưa tới những cổ tộc đó thiên tài chán ghét. Giá, quá lớn. Ha ha, Vương Thúc, ngài lo ngại, ta Vương Cảnh Thiên làm việc, làm sao cần phải quan tâm người khác. Vương Cảnh Thiên chính là bật cười lớn. Sau đó, hắn thúc giục Phi Liễn, về phía trước bay đi. Thấy vậy, Vương Kính mặt đầy nóng nảy. Nhưng là, Vương Cảnh Thiên nhưng là không thèm để ý chút nào. Hắn thấy, kết giao một cái Thiên Dương thượng nhân, so với kết giao trăm cái còn lại cổ tộc đệ tử đều khó khăn được. Vương Cảnh Thiên Phi Liễn hướng Khương Thần vị trí đi. Những thứ kia tới là bởi vì kết giao Vương Cảnh Thiên, được phụ thuộc vào Vương Thị đi vào Càn Dương bên trong động phủ đại tộc đệ tử, từng cái chố mắt nhìn nhau. Cảnh Thiên sư huynh bọn họ tâm đều tại hoảng, có người không nhịn được mở miệng. Nhưng mà, Vương Cảnh Thiên thúc giục Phi Liễn đi, cũng không để ý tới những người này. Công tử ở Vương Hạo Thiên hòa một người khác Vương Thị Thiên Tài bên người, Vương Thị đệ tử cao mày, nhìn hướng Vương Cảnh Thiên, muốn nói lại thôi. Người này, bình thường phóng đãng không kềm chế được cũng liền thôi, lần này, cư nhiên như thế chẳng phân biệt được nặng nhẹ, nhiều lần muốn lôi kéo Thiên Dương thượng nhân, cũng được, hắn tự lựa chọn đường, hết thảy theo hắn. Vương Hạo Thiên nhàn ánh mắt đông lại một cái, ở nhìn liếc mắt Vương Cảnh Thiên sau, mang theo mấy phần hận thiết bất thành cương giọng. Hắn thấy, Vương Cảnh Thiên lúc này đi thân cận Thiên Dương thượng nhân, tất sẽ hủy diệt kia đại hảo tiền đồ. Vương Cảnh Thiên, cư nhiên như thế nói phách lối, hắn đây là xem thường ta Cao thị sao? Cao Hồng Lượng càng là mặt đầy âm trầm nhìn hướng Vương Cảnh Thiên. Các đại cổ tộc nhân đều biết hắn và Thiên Dương thượng nhân có đụng chạm. Mặc dù hắn lựa chọn nhượng bộ, nhưng là, thù này, hắn cũng đã ghi lại. Bây giờ, Vương Cảnh Thiên, lại ở ngay trước mặt hắn, nhiều lần lôi kéo Thiên Dương thượng nhân. Đây là ý gì? Cái này làm cho trong lòng của hắn giận đùng đùng vô cùng. Vương Cảnh Thiên, là muốn làm gì? Phu cận các tộc, cũng là đưa tới một trận xôn xao. Vương Cảnh Thiên cử động, để cho người kinh ngạc. Phi Liễn vạch qua, rơi vào Khương Thần kia Phi Liễn sau. Rồi sau đó, Vương Cảnh Thiên từ chính giữa bước xuống. Người này tới làm gì? Điều này làm cho Phi Liễn chính giữa Dương Khả Tâm đám người kinh ngạc vô cùng. Khương Thần cười nhạt, nhìn hướng Vương Cảnh Thiên. Lúc này xem ra, người thanh niên này, cũng có chút ý tứ. Chỉ thấy Vương Cảnh Thiên bước, đi tới Khương Thần Phi Liễn bên. Thiên Dương đạo hữu, thật là tài ngút trời, như vậy thủ đoạn thông thiên, đương thời ít có, đạo hữu chi phong cốt, cũng để cho Vương Mộ Tâm sinh ra sự kính trọng. Lần trước ở Bích Hồ Sơn Mạch nếu có chỗ mạo phạm, xin đạo hữu tha thứ. Chỉ thấy Vương Cảnh Thiên, mâu quang cấp động, hướng Khương Thần chắp tay, có chút không người nói. Thấy vậy, Khương Thần cười nhạt, cũng không có làm gì biểu thị. Người cái tên này, cũng coi là hoạt lưu, ban đầu ngươi nếu dám ra tay, chỉ sợ đã hóa thành bộ xương khô. Trường sinh quy chính là mắng. Khi đó, Khương Thần người bị thương nặng, nếu Vương Cảnh Thiên đám người thật phải ra tay, Khương Thần sẽ tự tàn nhẫn xuất thủ, đem tiêu diệt. Dù sao, khi đó, Khương Thần có thể là không dám lưu cái gì đại địch ra. bây giờ lại không giống nhau. Khương Thần khôi phục thực lực mấy phần, chính là chuẩn thần, đã không cách nào vào hắn pháp nhãn, cũng lười chú ý những người này. Ha ha, đạo hữu nói đùa, Vương Mộ mặc dù không như Thiên Dương đạo hữu như vậy nghĩa bạc vân thiên, nhưng cũng có vài phần khí phách, đương nhiên sẽ không thừa dịp lấn hiếp người. Vương Cảnh Thiên lúng túng cười một tiếng. Rồi sau đó, hắn mâu quang khẽ động, nhìn hướng Dương Khả Tâm, nói, ban đầu xích sơn quận chuyện, xin Dương tiểu thư xin đừng trách, lúc ấy thế cục như thế, Vương Mộ dù là nghĩ tưởng che chở quý tộc, cũng hưu tâm vô lực, cho nên mới có thể ra hạ sách này, nếu có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Cái gì? Những tộc nhân khác nhưng là một trận kinh ngạc. Vương Cảnh Thiên, phải đi nói xin lỗi. Thiên Dương thượng nhân chẳng qua chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết, Vương Cảnh Thiên, ở Thiên Thần Cung đệ tử chính giữa cũng coi là một nhân vật, cần gì phải như thế lãng phí chính mình. Chúng ta chẳng qua chỉ là tội tộc đệ tử, hèn mọn như nghĩ, Vương Công Tử, không cần nói xin lỗi. Dương Khả Tâm nhàn nhạt nhìn liếc mắt Vương Cảnh Thiên nói. Nghe vậy, Vương Cảnh Thiên thở dài. Hắn biết, người đàn bà này tâm tình cực cao, mình ban đầu lời nói, đã suy giảm tới nàng tự ái, phần kia ngăn cách, hơn phân nửa là không cách nào hóa giải. Cái này làm cho hắn cảm giác bất đắc dĩ. Hắn tuy là Vương thị đệ tử, nhưng mà, ban đầu thật muốn che chở Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, cũng phải sư xuất hữu danh. Nhưng mà, hắn lời kia, đối với con cháu họ Dương mà nói, lại có vẻ quá cao cao tại thượng. Cuối cùng, Vương Cảnh Thiên nhìn hướng Khương Thần Đạo, Thiên Dương đạo hữu, lui về phía sau nếu ngài có gì nhu cầu, xin cứ việc phân phó, ta Vương Cảnh Thiên, sẽ làm hết sức. Chương 593, Ngọn Thần Dược. Lần này, Vương Cảnh Thiên đất là muốn kết giao Khương Thần, cho nên, đối với Dương Khả Tâm sẽ hay không đối với hắn đổi cái nhìn, hắn cũng không chút nào để ý. Vương Cảnh Thiên nhìn như phóng đãng không kềm chế được, có thể đây chẳng qua là quan ngoại giao thôi, trên thực tế, tâm tư khác kín đáo, là một cái có to lớn chí hướng người. Ha ha! Khương Thần cười một tiếng, cũng không có nhiều lời, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra, Vương Cảnh Thiên nhìn như phóng đãng không kềm chế được, trên thực tế là một cái nhân vật. Phải biết, ở chỗ này, nhiều như vậy cổ tộc thiên chi kiêu tử, nhưng là, dám cùng hắn Khương Thần lấy lòng người cũng chỉ có Vương Cảnh Thiên một người. Có thể thấy hắn là như vậy một cái có quyết đoán người. Bất quá, Vương Cảnh Thiên mặc dù biểu thị chính mình hảo ý, Khương Thần lại cũng không có quá mức để ở trong lòng. Ở mảnh thiên địa này, rất nhiều chuyện, đều cần dùng sự thực tới nghiệm chứng, về phần kia trên đầu môi lời nói, nghe một chút liền có thể. Nếu là quả thật, liền thua. Thấy vậy, Vương Cảnh Thiên chắp tay, lúc đó lui ra, trở lại tự bay liên thượng. Công tử, Thiên Dương thượng nhân như vậy không nể mặt ngài, ngài cần gì phải như thế. Bên cạnh, Vương Kính âm thầm truyền âm. Lúc này, trong lòng của hắn không hiểu. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, các đại cổ tộc tu giả, nhìn hướng tự gia công tử lúc, cũng mang theo mấy phần kinh bỉ, cho là hắn đang làm đạp chính mình. Loại nhân vật này, coi như không thể tương giao, có thể không cùng là địch, cũng là cực tốt. Vương Cảnh Thiên nhưng là bật cười lớn. Đối với Khương Thần kia nhàn nhạt thái độ, hắn cũng không có cảm giác được tôn nghiêm bị tổn thương. Ngược lại, Khương Thần càng bình tĩnh, hắn càng phát ra cảm giác người trước, là một cái nhân vật. Hy vọng đi. Thấy tự gia công tử bộ dáng như vậy, Vương Kính không khỏi thở dài. Ở trong lòng hắn, còn chưa coi trọng Khương Thần. Chúng ta lên đường thôi. Đối với các tộc tu giả mâu quang, Khương Thần căn bản không hề để ở trong lòng, hắn hướng Dương Khả Tâm đám người đạo một câu. Chỉ thấy kia phi liễn động một cái, liền về phía trước cầu dài đi. Ông! Phi liễn bạch qua, tiến vào hỏa kiệu bên trong, nơi đó, lập tức dâng lên một trận hỏa viêm, trực tiếp liền đem Khương Thần phi liễn bọc. Hỏa viêm xoắn tới, như muốn đốt diệt vạn vật. Nếu không phải tinh thông hỏa chi áo nghĩa, vừa không có Càn Dương minh bài, căn liền không cách nào vượt qua lửa này tiểu, đến phía trước Càn Dương núi. Khương Thần tâm thần động một cái, huyết khí trong cơ thể lan lộn, giống như có thiên dương nô lên cao, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, kia phụ cận hỏa viêm, lập tức tán lui. Nhất thời, phi liễn trực tiếp bay về phía trước. Hắn liền thuận lợi như vậy tiến tới. Người này, ở hỏa chi đại đạo thượng có không nhỏ thành tựu a. Thấy vậy, các tộc tu giả không khỏi nhíu mày. Nhiều tinh thông hỏa đạo áo nghĩa tu giả, như vậy, bọn họ cũng liền nhiều cường đại đối thủ cạnh tranh a. Đi. Ngũ đại thế lực tu giả nhìn nhau, chính là bằng vào Càn Dương minh bài tiếp tục đi tới. Rất nhanh, Khương Thần vượt qua hỏa kiểu, xuất hiện ở nhất tọa sơn mạch dưới chân. Một cái to lớn đền thờ, chính là phơi bày ở tầm mắt mọi người chính giữa. Xuyên thấu qua đền thờ liếc nhìn lại, đầu tiên đập vào mắt bên trong là một tòa thẳng nhập thương khung cự phong. Cự phong, liền kêu Càn Dương đỉnh. Bất quá, ở Càn Dương đỉnh tả hữu, còn có hai tòa bên đỉnh. Bằng vào vân thủy giao cấp cho Ngọc Giản, Khương Thần đối với Càn Dương cổ tích, cũng có vài phần biết. Càn Dương đỉnh chính là Càn Dương chân thần chỗ tu luyện, nơi đó có cấm chế dày đặc, muốn đi vào cũng không có dễ dàng như vậy. Đồng thời, Càn Dương núi bên trái bên đỉnh, lại có đến Càn Dương chân nhân lưu lại thuốc tròn. Bên phải bên đỉnh, chính là Càn Dương chân nhân lưu lại đan điện. Về phần, khí điện, cùng với võ đạo truyền thừa chi địa, nhưng là ở Càn Dương đỉnh bên trong. So ra mà nói, thuốc tròn cùng đan điện hai địa phương này, càng dễ dàng tiến vào. Thậm chí, đan điện đã sớm bị rất nhiều cổ tu cho cướp hết sạch. Công tử, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Bên cạnh, Dương Khả Tâm mắt lộ vẻ hỏi thăm. Trước đi xem một chút Càn Dương chân thần thuốc tròn bên trong, còn có cái gì thần dược? Khương Thần Mâu quang động một cái, phong tỏa bên trái bên đỉnh. Đối với hắn mà nói, tìm được thần dược, khôi phục chính mình thương thế, mới là lập tức trọng yếu nhất. Cho nên, Khương Thần thứ nhất ngọn, chính là thuốc tròn. Được. Dương Khả Tâm gật đầu, cũng không có một tia dị nghị. Ngay sau đó, Khương Thần đại tay phất một cái, phi liễn không có vào thức hải. Dương thị chị em toàn bộ đều bay xuống đầy đất. Ở Khương Thần dưới sự hướng dẫn, bọn họ lựa chọn bên trái một con đường, hướng về kia nơi đỉnh núi đi. Thiên Dương thượng nhân đi thuốc tròn. Cao thị một cái chuẩn thần khẽ cau mày. Bởi vì, bọn họ Cao thị lần này ngọn, cũng là thuốc tròn. Thuốc tròn chính giữa, sắp đặt cấm chế, cũng không phải là mỗi người, cũng có thể đạt được làm thuốc bác, thật cũng không sợ hắn. Cao Hồng Lượng nói. Sau đó, Cao Hồng Lượng chỉ huy một ít phải đi thuốc viên tu người tiến tới. Đi, chúng ta cũng đi thuốc tròn, nếu là đạt được một gốc thần dược, lấy hậu tiến nhập thần ma chiến trường, cũng liền nhiều còn sống cơ hội. Các đại cổ tộc, rất nhiều ngày mới đều đi theo đi. Cho dù là phụ thuộc vào vương thị thiên tài, cũng có người đi thuốc tròn. Dù sao, nơi này tu giả rất nhiều, cũng không phải là mỗi người đều là thần kim tới, mỗi người nhu cầu, cũng không giống nhau. Cũng tốt, không có Thiên Dương thượng nhân, chúng ta cũng liền có thể tốt hơn đi khí điện, tìm Thiên Dương thượng nhân lưu lại nướng mỏm đá thiên kim. Ở thấy Khương Thần đi thuốc tròn sau, Vương Hạo Thiên nhàn ánh mắt đông lại một cái, khỏe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Lần này, bọn họ vương thị đệ tử rõ ràng là nướng mỏm đá thiên kim mà. Dù sao, loại này nướng mỏm đá thiên kim, nghe nói là thần cấp. Nếu là có thể đem luyện chế thành kim giáp chiến y dì, phối hợp vương thị kim thân thuật, bọn họ chiến lực, đặt ở đồng cấp chính giữa, cũng ít có người có thể so với. Như vậy, chúng ta liền đi Càn Dương núi đi. Vương Cảnh Thiên ở nhìn liếc mắt rời đi Khương Thần sau, cũng có chút thở phào. Nếu Khương Thần cũng phải đi Càn Dương núi, hắn nghiễm nhiên nhiều đối thủ. Như thế, ngũ đại cổ tộc người cũng mỗi người tách ra, hướng khu vực khác nhau đi. Dược Phong. Một đường tiến tới, linh khí đậm đà. Trong núi cũng có thể nhìn thấy một ít thiên địa linh tụy. Bất quá, tương đối mà nói, niên đại nhưng cũng không thế nào cao. Bởi vì, Càn Dương cổ tích cách mỗi 80 họp hàng năm mở ra một lần. Bên ngoài những linh tụy đó, đã sớm bị người vơ vét không còn gì, còn lại cũng chính là thuốc tròn bên trong những thứ kia sắp đặt cấm chế, khó mà lấy được linh tụy. Khi đi tới một nơi sườn núi, một cái thuốc thẻ tròn phường, chính là phơi bày ở tầm mắt mọi người chính giữa. Đền thờ thượng, như cũ có cấm văn bao phủ. Khương Thần đám người trực tiếp lọt vào bên trong. Ngay cả thuốc tròn cũng khinh địch như vậy tiến vào. Người này, là không nhìn bất kỳ cấm chế gì sao. Thiên Dương thượng nhân quá tà môn. Nhanh, chúng ta cũng đi vào nhanh một chút, nếu không, chỉ, nói không chừng, thuốc tròn bên trong chỉ có 3 cây thần dược đều bị hắn cho thu lấy à. Liên nhìn thấy Khương Thần trực tiếp tiến vào thuốc tròn bên trong sau, những thứ kia đi theo tới tu giả từng cái không khỏi giật mình trong lòng, mặt đầy nóng nảy. Tuyệt không thể để cho hắn nhanh chân đến trước. Cao thị mấy cái chuẩn thần cũng là mặt đầy lo lắng. Nếu là thần dược bị thu lấy, bọn họ chuyến này, coi như uổng phí a. Chương 594, chỉ các ngươi, cũng dám. Sợ cái gì? Cao Hồng Lượng từ tốn nói, thuốc này tròn bên trong thần dược nhưng là cũng có linh tính, muốn thu lấy. Nào có đơn giản như vậy? Không sai, bao nhiêu năm, ta tiểu thiên giới các đại cổ tộc nghĩ hết biện pháp, cũng không có thể thu lấy 3 cây thần dược, há là hắn ngay lập tức có thể lấy. Mấy cái đỉnh cấp chuẩn thần cười lạnh một tiếng. Cao Hồng Lượng lập tức thúc giục minh bài, mang theo một đám tu giả toàn bộ tiến vào phía trước thuốc tròn chính giữa, một cổ đậm đà dược khí xông vào mũi mà. Phóng tầm mắt nhìn tới, một cái lớn vô cùng thuốc tròn chính là phơi bày ở các tộc tu giả trong mắt. Chỉ thấy cái này thuốc tròn, có hình thang. Phía trước một cái linh tuyển, từ phía trước đỉnh núi chạy xuôi mà xuống, linh khí nồng nặc, tràn ngập bát phương, làm cho mảnh này thuốc tròn xương mù hòa hợp. Ở thuốc tròn bên trong, phương thảo rậm rạp. Nhưng mà, phóng tầm mắt nhìn tới, kia mỗi một đoạn ruộng hình nấc thang chính giữa, cũng đã vô linh tụy. Càn Dương cổ tích thuần ở quá lâu, lưu lại tiểu thiên giới từng đợi một tu giả dấu chân. Mặc dù cũng có người thử ở chỗ này lưu lại một nhiều chút linh tụy mầm ngống, nhưng là, còn chưa trở thành lão dược đâu rồi, liền bị hậu nhân cho hái. Đưa đến đã không người ở chỗ này dựng dục linh dược. Bất quá, lúc này thuốc tròn bên trong, như cũ có một cổ cực kỳ đậm đà dược khí tràn ngập ra. Loại thuốc kia khí, hút vào một ngụm, đã có thể so với dùng đại thuốc. Thật không hổ là thần linh thuốc tròn A. Đúng vậy, chỉ là một cổ dược khí, cũng làm người ta thần thanh khí sảng, liền thần hồn lực cũng tăng lên, nếu là đạt được thần dược, nên bực nào kinh người. Các tộc tu giả mắt lộ mê mẩn. Rất khó tưởng tượng, kia thần dược dược khí, lại nên là bực nào kinh người. Nha, gào nha. Mà lúc này, một đạo nhẹ nha tiếng vang lên. Nhất thời, mọi người liền vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy được tiểu thiên thân thể chợt lóe, đã hướng thuốc nóc tròn bộ bay đi. Tiểu gia hỏa ánh mắt cũng phát sáng, nghiễm nhiên là phát hiện cái gì trọng yếu linh tụy. Đó là thần dược nơi ở. Nhanh, nhanh đi nơi nào. Nhất thời, các tộc tu giả liền vội vàng đi theo đi. Cao Hồng Lượng cũng mau chóng lên đường. Lúc này, Khương Thần chính ngừng ở thuốc tròn nấc thang, đến gần nóc vị trí. Ở chỗ này, có nóng bỏng khí tức tràn ngập ra. Chỉ thấy được, chính giữa bất ngờ có một cái hỏa trì. Hỏa trì chính giữa, nham tương lan lộn, tản ra nóng bỏng vô cùng khí tức. Chỉ thấy chính giữa có một gốc có thể có cao 2 thước màu đỏ linh thảo cắm rễ. Một cổ cường đại khí tức, từ linh thảo bên trong tràn ngập ra. Loại khí tức đó, tựa như có thể đốt diệt hết thảy, hàm chứa kinh khủng hỏa chi áo nghĩa. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T nha. Tiểu thiên mặt đầy lửa nóng, lộ ra móng vuốt nhỏ, thì đi thu lấy gốc cây này linh tụy. Ngay tại nó phải ra tay lúc, ao chính giữa, bụi cây kia linh tụy chập chờn, toát ra chói mắt hỏa văn. Ông! Lửa này văn nở rộ ra, mang theo thần đạo lực lượng, trực tiếp đem tiểu thiên đánh bay. Đồng thời, linh chỉ một bên, có thần đạo cấm văn lóe lên, trực tiếp bao phủ toàn bộ linh chỉ, ngăn cách người ngoài. Nha, gào nha. Làm thân thể bị đẩy lui, tiểu thiên giơ lên chân mày, gào nha lớn tiếng kêu đến. Tiểu gia hỏa đang nói, ô kìa, tiểu tử, Long bảo bảo ta cũng không tin, còn không bắt được ngươi. Chỉ thấy tiểu gia hỏa xiên trước eo, rồi sau đó bước lên trước, hiển nhiên rất là không phục. Một cổ cường đại long uy sau đó từ trên người nó tán phát ra, nghiễm nhiên là muốn xuất thủ lần nữa, đi thu lấy kia linh chỉ bên trong bụi cây kia linh tụy. Tiểu thiên, chớ gấp. Bên cạnh, Khương Thần khoát khoát tay, tỏ ý tiểu thiên chớ có cuống cuồng. Lúc này hắn cũng phát hiện gốc cây này linh tụy chỗ bất phàm. Vật này, hiển nhiên là đã có linh tính, biết phản kháng, cùng với kích thích linh chỉ bên cấm văn tới bảo vệ mình. Cho nên, muốn đem thu lấy, cũng không có đơn giản như vậy. Ha ha, con thú nhỏ này lại cưỡng ép đi thu lấy gốc cây này Thiên Dương Tẩy Tủy Thảo. Nó chẳng lẽ không biết, đây là một gốc đạt tới thần cấp linh tụy sao? Ở thấy Tiểu Thiên bị đánh bay sau, kia dược điển chi trên thang, Cao Thị một cái chuẩn thần không khỏi lên tiếng mà cười, thần cấp linh tụy, đã sớm có linh tính, ẩn chứa dược lực càng là có thể xương thần lực. Một khi buộc phát ra, cũng là có thể sánh bằng thần linh một đòn, ha ha, như vậy thần dược, há lại có thể mạo phạm. Cầm đầu mấy cái tu giả cũng miệng hơi cười. Nhìn bộ dáng kia, Thiên Dương thượng nhân, căn cũng không biết như thế nào mới có thể thu lấy thần dược. Như vậy thứ nhất, bọn họ cũng liền không cần lo lắng Thiên Dương thượng nhân sẽ thu đi thần dược, các tộc tu giả, cũng liền nhiều mấy phần cơ hội. Cao Hồng Lượng cũng là nở nụ cười. Mới vừa rồi, ở thấy Khương Thần coi thuốc tròn cấm chế là không có gì, hắn cũng thật lo lắng một cái. Có thể bây giờ nhìn lại, cái này Thiên Dương thượng nhân, muốn thu lấy thần dược, cũng không có đơn giản như vậy. Nghe những nghị luận này âm thanh, Khương Thần không khỏi khẽ cau mày. Kia mâu quang đông lại một cái, hướng dưới thang nhìn lại. Chỉ thấy lúc này từng cái chuẩn thần, chính mặt đầy hài hước nhìn. Những người này, hiển nhiên đều tại nhìn Khương Thần trò cười. Bọn họ thị tộc rất nhiều, ở tại thần giới đều có chân thần. Cho nên, nhiều người như vậy, cũng không sợ Khương Thần sẽ ngang nhiên xuất thủ. Dù sao, nếu Khương Thần thật dám ra tay, kia đắc tội cũng không phải là mấy cái thần tộc. Đó là mấy chục thần tộc, như vậy trận thế, lại có mấy cái thần tộc dám phạm. Thiên Dương đạo hữu, muốn thu lấy vật này, còn phải cần đặc thù phương pháp mới được, nếu là ngài không cách nào thu lấy, không bằng để cho ta chờ thử một lần như vậy được chưa? Cao Hồng Lượng tựa như cười mà không phải cười nhìn hướng Khương Thần, nói. Lúc này hắn, mâu quang nóng bỏng, huyết dịch trong cơ thể đã tại sôi sùng sục, đã thấy chính mình đạt được gốc cây này Thiên Dương Tẩy Tủy Thảo một màn kia. Không có trời dương thượng nhân cạnh tranh, lại có ai so với hắn có nắm chắc hơn đạt được vật này. Bọn họ Cao Thị, là hôm nay, nhưng là đã chuẩn bị không thiếu niên A. Nếu có được đến Thiên Dương Tẩy Tủy Thảo tẩy tinh phạt tủy, như vậy, hắn thân thể, đem càng cường đại hơn, huyết mạch cũng sắp càng thuần túy. Khi đó, chiến lực tự nhiên cũng sẽ sau đó tăng lên. Đối với Cao Hồng Lượng loại thiên tài này mà nói, chiến lực nếu lại tăng lên nữa, kia tiềm lực cũng sắp có long trời lở đất biến hóa, tiền đồ bất khả hạ lượng. Làm Cao Hồng Lượng thanh âm truyền ra, những người khác cũng là mang theo chút nụ cười nhàn nhạt, nhìn hướng Khương Thần, nghiễm nhiên đang đợi người sau tránh ra. Lời vừa nói ra, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hắn nhìn xuống mà xuống, đạo, bản tọa làm việc, cần gì phải các ngươi tới dạy. Tràn đầy uy nghiêm lời nói hạ xuống, kèm theo là một cổ cường đại khí thế bao phủ bát phương. Ông, nhất thời, những thứ kia cất bước đi tới, chính dục dịch, ảo tưởng chính mình đạt được thần dược sau, lui về phía sau như thế nào nhất phi trùng thiên chuẩn thần trong lòng run lên. Cho dù là Cao Hồng Lượng, kia đồng tử cũng là không khỏi co rụt lại, lộ ra chút vẻ sợ hãi, lúc này, hắn nhớ tới người đàn ông này chiến tích. Các ngươi muốn bản tọa tránh ra, cho các ngươi tới trước thu lấy thần dược, cũng được, như vậy, tiểu xem các ngươi, có hay không thực lực này. Trầm thấp lời nói từ Khương Thần trong miệng truyền ra. Làm lời này truyền ra sau, chỉ thấy cái kia đồng tử chính giữa, hỏa văn lan lộn, giống như có một vòng thiên dương bung ra. Một cổ cường đại uy thế, lập tức hướng phía dưới lật xuống. Ông! Nhất thời, cả phiến hư không run lên, giống như có thiên dương nô lên cao lật mà xuống, nóng bỏng khí tức, bao phủ bát phương, mọi người chỉ cảm thấy đặt mình trong ở biển lửa. Chương 596, câm như hến. A! Tốt khí thế kinh khủng. Chỉ thấy, dược viên vân thế trên, từng cái tu giả trong lòng run lên, kia trong cơ thể khí huyết quay cuồng, thần hồn đều phải giải tán mở. Phốc suy, cầm đầu Cao Hồng Lượng trực tiếp bị khí thế kinh khủng hất bay. Cái kia trong miệng hộc máu, chính là trong thức hải, thần hồn cũng run lên, phun một ngụm huyết. Lần này, hắn nghiễm nhiên suy giảm tới thần hồn nguyên, thương thế kia, đã đến gần sẹo, muốn phục hồi như cũ, cũng không có đơn giản như vậy. Mấy cái khác mới vừa rồi lánh ngữ châm chọc chuẩn thần toàn bộ đều bị hất bay. Trong miệng tiên huyết phun ra, mâu quang trở nên ảm đạm lên. Thùng thùng. Từng cái tu giả rơi xuống đất. Ở phía sau, những thứ kia theo đuôi tới tu giả chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng thần uy ép xuống. Uy thế như vậy, để cho nhân thần hồn sắp nứt. Bất quá, tốt ở loại uy thế này xảo túng tức thệ, cũng không có chịu ảnh hưởng. Những người này, lại còn dám đối với thiên dương thượng nhân lánh nôn châm trọng. Phía sau, Liêu Tiểu Hoa nhìn kia từng cái lăn xuống xuống tu giả không khỏi mặt đầy khinh bỉ. Những người này, lá gan cũng quá lớn đi, chẳng lẽ, bọn họ không biết, thiên dương thượng nhân, là nhân vật nào sao? Ngươi làm thân thể lăn xuống mà xuống, Cao Hồng Lượng thẹn quá thành giận, lúc này, hắn trong con ngươi dùng mình lâm nhiên. Bởi vì, hắn thần hồn bị thương nặng, nếu không kịp thời tu bổ, có thể suy giảm tới căn cơ. Công tử! Bên cạnh, một cái chuẩn thần liền vội vàng kéo lại Cao Hồng Lượng, kia trong con ngươi, tất cả đều là lộ ra vẻ kiên kỵ. Người này không thể chọc ra. Chuẩn thần liền vội vàng truyền âm. Như thế, Cao Hồng Lượng lúc này mới trong lòng run lên, khôi phục lại yên lặng. Một mắt mà thôi, sẽ để cho ta thần hồn thiếu chút nữa trọng thương, khí thế như vậy, là chân thần mới có a. Cao Hồng Lượng trong lòng không khỏi thầm nghĩ một câu. Rồi sau đó, hắn âm thầm ngẩng đầu, không khỏi nhìn hướng lên phía trên Khương Thần, kia đồng tử chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ kiên kỵ. Lúc trước, hắn cũng có thể cảm nhận được Khương Thần chỗ bất phàm. Nhưng là, Khương Thần dù sao không có đối với Cao Hồng Lượng trực tiếp xuất thủ. Hắn cảm thụ có hạn. Lần này, hắn lại là thật sự rõ ràng cảm nhận được trước mắt người đàn ông này trô đáng sợ. Còn lại chuẩn thần cũng là từng cái câm như hến. Bởi vì, bọn họ đều cảm giác được Khương Thần cường đại. Đồng thời, bọn họ cũng là hối hận vô cùng. Nếu không phải ở thấy thần dược sâu đắc ý vinh báo, bọn họ há lại sẽ lô mãng. Chòe nù à toài. Trên bậc thang, Khương Thần nhàn nhạt quét nhìn liếc mắt đám này chuẩn thần, liền thu hồi mâu quang. Chỉ các ngươi cũng dám ở chủ nhân nhà ta trước mặt không tiếc lời, nếu không phải chủ nhân nhà ta lười dẫn đến quá nhiều phiền toái, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn, nho nhỏ chuẩn thần mà thôi, còn thật sự coi chính mình là một cái nhân vật. Trường Sinh Quy Mâu quang động một cái, quét nhìn phía dưới đám này chuẩn thần, máng. Một đám chuẩn thần mà thôi, cũng muốn để cho nhà hắn chủ nhân nhường ngôi. Đây quả thực là ăn hùng tâm báo tử đảm. Nghe vậy, từng cái chuẩn thần câm như hến. Một cái linh sủng mà thôi. Liền dám như vậy quát lớn bọn họ. Có thể tưởng tượng, thiên dương thượng nhân thân phận là cao quý cỡ nào. Lần sau không được phá lệ. Trên bậc thang, Khương Thần nhàn nhạt quét nhìn liếc mắt đám này chuẩn thần, rất có uy nghiêm thanh âm, sau đó vang dội mở. Điều này làm cho các tộc tu giả câm như hến. Bọn họ biết, nếu còn dám mạo phạm, có lẽ, chính mình liền muốn hồn quy cản dương động phủ. Khương Thần nhàn nhạt nói một câu sau, liền thu hồi mâu quang, tiếp tục nhìn chằm chằm linh chỉ. Căn cứ Vân Thủy giao cho Ngọc Giản. Muốn đạt được những thứ này thần dược, thì nhất định phải được lấy một chút khả năng hấp dẫn những thứ này thần dược vật chất mới được. Khương Thần ngưng mắt nhìn bội cây kia thiên dương tẩy tùy thảo, thầm nghĩ một câu. Tỷ như, ngày này dương tẩy tùy thảo, nó sinh trưởng ở nham tương linh trì chính giữa, là yêu cầu cực kỳ đậm đà hỏa chi linh khí bồi bổ. Nếu là không có đủ hỏa linh chi khí, nghĩ tưởng khiến chúng nó chuyển ổ, quá khó khăn. Như vậy, cũng chỉ có thể cưỡng ép thu lấy. Nhưng này là thần thảo, trong cơ thể hàm chứa bàng bạc thần lực, nếu thật là mạnh mẽ thu lấy, nó có thể sẽ hết sức xuất thủ buộc phát ra kinh người một đòn. Thậm chí, còn có thần dược, sẽ chọn ngọc thạch câu phần. Loại này thần dược, có ý thức sau, không chỉ có nắm giữ thần lực, còn cực kỳ cao ngạo, không muốn bị người sở thủ, trở thành trong lò thuốc. Cường thế thu lấy, đó là hạ hạ cách. Trừ phi, có tuyệt đối thần lực, áp chế cỏ này. Có thể Khương Thần lúc này, hiển nhiên còn không có tuyệt đối thần lực. Dù sao, trong cơ thể hắn còn có sẹo ở. Đặc biệt là Khương Thần thần hồn, thương thế kia, chỉ nhưng mà khôi phục không tới một thành mà thôi, thật to hạn chế hắn chiến lược. Hừ, cũng không đủ chuẩn bị, muốn khuất phục Thiên Dương Tẩy Tùy Thảo. Đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc. Ta ngược lại muốn xem ngươi kết cuộc như thế nào. Thấy Khương Thần mặt đầy trầm ngâm, chậm chạp không có động tác, vân thê xuống, từng cái chuẩn thần trong lòng hừ lạnh. Cao thị tu giả cũng là mặt đầy lãnh đạm, ở bên cạnh âm thầm chờ đợi cơ hội. Lần này, bọn họ Cao thị có thể là chuẩn bị một khối nướng mỏm đá thiên thạch, chính giữa hàm chứa cực kỳ tinh thuần hỏa viêm tinh khí. Vật này chi chân quý, đã muốn tiếp cận thần vật. Nếu dùng cái này dụ chi, bọn họ có 60% chắc chắn có thể đưa tới Thiên Dương Tẩy Tùy Thảo. Bất quá, cũng có trước kinh nghiệm sau, không còn có người dám mở miệng đối với Khương Thần biểu thị ra bất kính ý. Mặc dù Cao thị ở tại thần giới có không ít thần linh, nhưng là, những thần linh kia cuối cùng không có ở đây tiểu thiên giới, bọn họ cũng không dám quá mức càng rỡ. Được có hỏa chi nguyên khí hấp dẫn ngươi sao? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, tâm tư thay đổi thật nhanh gian, miệng kia rác, không khỏi hiện ra chút nụ cười. Nhất thời tâm thần hắn động một cái, huyết khí trong cơ thể lan lộn, kia cửu dương huyết mạch khí sau đó bung ra. Rồi sau đó, ở Khương Thần dưới sự khống chế, cửu dương huyết khí về phía trước linh tụy chậm rãi tỏa khắp đi. Thiên Dương thượng nhân động. Làm Khương Thần động thủ, xôn xao tiếng vang lên. Máu này khí, tựa như thần viêm, muốn đốt diệt thiên địa. Tốt nóng bỏng, thật là bá đạo huyết khí. Hắn đây là dự định lấy tự thân huyết khí, hấp dẫn Thiên Dương Tẩy Tùy Thảo. Đồng thời, nóng bỏng kinh ngạc vô cùng. Bởi vì, bọn họ cảm giác Khương Thần trong cơ thể tản mát ra huyết khí là bực nào nóng bỏng. Máu này khí Liêu Tiểu Hoa trong lòng run lên, hắn người mang Thiên Viêm Vũ Hồn, huyết mạch trong cơ thể, cũng là Thiên Viêm huyết mạch. Nắm giữ tinh thuần vô cùng hỏa viêm huyết khí, nhưng là, lúc này ở cảm nhận được Khương Thần kia tản mát ra huyết khí sau, hắn cảm giác mình vũ hồn cũng đang run rẩy, ở sợ hãi. Loại cảm giác đó, liền giống như là yêu xà, gặp phải chân long, do tâm cảm giác sợ hãi cùng kính sợ. Thiên Dương thượng nhân huyết khí thế nào kinh khủng như vậy? Nhất thời, từng cái cổ tộc đệ tử mắt lộ sợ hãi. Nơi này, rất nhiều người cũng người mang hỏa viêm huyết mạch. Giờ phút này bọn họ cảm giác đến từ huyết mạch, đến từ thần hồn run rẩy. Để cho bọn họ sợ hãi sau khi trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Phải biết, cùng là Thiên Viêm Vũ Hồn, hoặc là Hỏa Đạo huyết mạch, trên lệch cũng không phải là quá lớn. Nhưng là, lúc này bọn họ đối mặt Khương Thần, lại có một loại khác nhau trời vực cảm giác. Máu kia khí tràn ngập ra, liền giống như là một cái viễn cổ thần linh, quan sát chúng sinh. Rất khó tưởng tượng, hỏa chi một đạo, làm sao còn có kinh khủng như vậy huyết mạch. Phải biết, bọn họ cũng miễn cưỡng coi như là thần tộc đệ tử a. Chương 596, thu lấy thần dược. Vo ve. Làm Khương Thần huyết khí tràn ngập ra, khí thế cường đại, đầu tiên là làm cho linh chỉ bên trong Thiên Dương Tẩy Tùy Thảo, phát ra bài xích thần đạo chi lực. Nhưng là, đang cảm thụ đến Khương Thần huyết khí lực sau, ngày này Dương Tẩy Tùy Thảo lại một trận chiến minh, lộ ra vui sướng cùng hưng phấn ý. Ông. Sau một khắc, kia linh tụy bên cấm văn tiêu tan. Thiên Dương Tẩy Tùy Thảo, phơi bày ở tầm mắt mọi người chính giữa. Nó có chút chiến minh. Tản mát ra chút tâm thần, cảm ứng Khương Thần. Thậm chí, nó rất muốn nhào tới Khương Thần bên người, nhưng là, nó có lòng sợ hãi, thân thể kia run rẩy, đang e sợ Khương Thần vậy cường đại huyết khí. Thân là hỏa đạo thần thảo, nó nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được, tên nhân loại này trên người ẩn chứa huyết mạch khí, là kinh khủng bực nào a. Cho nên, nó có chút sợ hãi. Ha ha, ngươi đừng lo, chỉ cần ngươi đi theo bản tọa sau này sẽ tự cấp dưỡng ngươi chút huyết khí, giúp ngươi lớn lên, nhưng mà ngươi lại cần bỏ ra chút ít linh thảo chi diệp, cho bản tọa tẩy tinh phạt tủy. Thấy ngày này Dương Tẩy Tủy Thảo dục dịch, lại mang lòng sợ hãi, Khương Thần cười nhạt, nói. Nghe vậy, ngày này Dương Tẩy Tủy Thảo co rút, lộ ra một trận cảnh giác dáng vẻ. Khiến nó bỏ ra chút ít linh thảo, đây chẳng phải là muốn đả thương nó căn sao. Nó làm sao biết nguyện ý. Ở co rút diệp từ sau, Thiên Dương Tẩy Tủy Thảo liền muốn trốn vào linh trì bên trong. Ha ha, ngươi đừng vội đến cự tuyệt. Khương Thần chính là lớn tiếng mà cười. Sau một khắc, chỉ thấy bàn tay hắn đưa ra, có bích quang nở rộ, một cổ cực kỳ đậm đà trường sinh khí, chính là tràn ngập ra. Làm Khương Thần bàn tay đưa ra thời điểm, Thiên Dương Tẩy Tủy Thảo còn lộ ra kiêng kỵ khí tức, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, cùng Khương Thần ngạnh hám một trận. Nhưng là, làm kia trường sinh khí tràn ngập ra, Thiên Dương Tẩy Tủy Thảo chiến minh, phát ra cực kỳ hưng phấn ba động. Cái loại này hưng phấn, so với nó mới vừa rồi cảm ứng được Khương Thần Cựu Dương huyết khí còn tới được hưng phấn. Đây chính là trường sinh khí a. Mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn lột xác thành thần cấp, nhưng là, loại khí tức đó, đối với loại thần thảo này mà nói, cũng là vô cùng lực hấp dẫn. Ai không nghĩ tưởng trường sinh? Ngay cả thần thảo cũng muốn trường sinh. Nghĩ tưởng phải không ngừng tiến hóa. Vù vù. Nhất thời, ngày này Dương Tẩy Tủy trên cỏ quang văn nở rộ, liền muốn hấp thu trường sinh khí. Hô. Nhưng vào lúc này, Khương Thần tâm thần động một cái, trường sinh khí toàn bộ không có vào thức hải. Cái này làm cho Thiên Dương Tẩy Tủy Thảo một trận chiến minh, lộ ra một bộ chưa thỏa mãn dáng vẻ. Thậm chí, người này, đều muốn cường đoạt Khương Thần trường sinh khí. Chuyện của tôi. Nét nhưng là, đang nghĩ đến Khương Thần cường đại huyết khí sau, nó liền co rút diệp tử, đem kia dục dịch tâm ý cho một điểm điểm áp chế xuống. Muốn tiếp tục hấp thu sao? Khương Thần cười một tiếng. Vo ve. Thiên Dương Tẩy Tủy Thảo lá kia tử lay động, ở gật đầu, đang nói, muốn có thể. Chỉ cần ngươi đi theo bản tọa sau này đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Khương Thần nói. Nghe vậy, Thiên Dương Tẩy Tủy Thảo chần chờ một chút. Ngươi phải biết, ngươi lúc này, nhưng mà bỏ ra một chút diệp tử thôi, đối với ngươi mà nói, cũng không có quá nhiều tổn thương, chỉ phải nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục. Nếu chờ sau này, bản tọa trở nên mạnh hơn, ngươi kia sợ rằng muốn đi theo bản tọa, cũng không có cơ hội này. Khương Thần chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, cho nên, đây là ngươi cơ duyên. Nếu là bỏ qua, có thể liền sẽ không còn có. Thiên Dương Tẩy Tủy Thảo trần chờ một chút, trầm tư. Khương Thần cũng không gấp, cứ như vậy chờ đợi Thiên Dương Tẩy Tủy Thảo làm ra câu trả lời. Ngày này Dương Tẩy Tủy Thảo, lại động tâm. Thiên Dương Thượng Nhân, thật là lợi hại, hắn lại có thể để cho Thiên Dương Tẩy Tủy cỏ động tâm. Hắn đến cùng thi triển thủ đoạn gì? Chính là hắn vậy cường đại huyết khí sao? Mà lúc này, ở Vân Thê bên dưới, từng cái đại tộc đệ tử đều là lộ ra mặt đầy vẻ khiếp sợ. Rất khó tưởng tượng, ngày đó Dương Tẩy Tủy Thảo lại đang cùng một người nói chuyện với nhau, đang đối thoại. Lúc trước xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình a. Phải biết, đối với một gốc thần thảo mà nói, coi như chết nó chút ít diệp tử, cũng sắp hao tổn đại lượng nguyên lực a. Đặc biệt là Thiên Dương Tẩy Tủy Thảo, nó cuối cùng có rễ cây, phát tam diệp mà lên, coi như chết xuống chút ít, đối với nó mà nói, liền là rất nhiều nguyên a. Nó há sẽ nguyện ý hao tổn chính mình nguyên. Vo ve. Mọi người ở đây đều cảm giác được không tưởng tượng nổi thời điểm, một trận chiến minh tiếng vang lên, chỉ thấy được ngày đó Dương Tẩy Tủy Thảo, lại điểm một cái diệp tử. Nó, đáp ứng Khương Thần. Ha ha, như thế tốt lắm, sau này, ngươi nhất định sẽ không hối hận. Khương Thần lớn tiếng mà cười. Ông, Thiên Dương Tẩy Tủy Thảo chiến minh, nó tựa như ở hỏi, cùng với chắc chắn Khương Thần, nhưng mà muốn lấy nó chút ít diệp tử, mà không phải toàn bộ đều luyện hóa hết. Bản tọa nếu đáp ứng ngươi, há lại sẽ nuốt lời. Khương Thần lớn tiếng cười một tiếng, sau đó nói, đến đây đi. Rồi sau đó, hắn mi tâm thức hải, quang văn lóe lên, diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy. Ở cái vòng xoáy này chính giữa, loang thoang có một gốc vũ hồn chi thụ chập chờn, chính giữa tản mát ra cực kỳ bàng bạc trường sinh khí. Vo ve. Thấy vậy, Thiên Dương Tẩy Tủy Thảo lập tức động tâm. Nó thân thể chợt lóe, bay về phía Khương Thần, hận không được lập tức cắm rễ ở Khương Thần ngay trong óc. Ngày này Dương Tẩy Tủy Thảo lại đáp ứng Thiên Dương thượng nhân. Trời ạ, đây chính là một gốc thần thảo a, chính giữa hàm chứa kinh khủng thiên dương lực, nếu là dùng chút ít tẩy tinh phạt thủy, cho làm người đúc thành thần cơ. Thấy vậy, Vân Thê xuống, các tộc tu giả không khỏi hét lên kinh ngạc tiếng. Thần cấp thiên dương tẩy tủy thảo, cho dù là chỉ lấy một chút xíu, cũng đủ để cho một cái chuẩn thần đúc thành thần cơ. Cho dù là chân thần, dùng cái này vật tẩy tinh phạt thủy, cũng sắp được ích lợi vô cùng. Lúc này, như vậy một gốc thần thảo, nhưng phải đi theo thiên dương thượng nhân. Điều này khiến người ta hâm mộ vô cùng. Hô! Ở từng đạo hâm mộ mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Thiên Dương Tẩy Tủy Thảo trực tiếp liền tiến vào Khương Thần ngay trong óc. Vo ve! Khi tiến vào thức hải, Thiên Dương Tẩy Tủy Thảo hoàn toàn bị rung động. Nó phát ra chiến minh, đang nói, thật là lớn một viên trường sinh cây A. Phơi bày ở nó trước mắt là một gốc lớn vô cùng vũ hồn chi thụ. Trên cây, sương mù hòa hợp, có đậm đà trường sinh khí tràn ngập ra. Cái loại này trường sinh khí khiến nó phân chấn vô cùng, thật lạ như tiến vào một cái nhạc viên. Chỉ thấy Thiên Dương Tẩy Tủy Thảo trên người toát ra một mảnh quan văn, liền vội vàng hấp thu trường sinh khí. Thấy vậy, Khương Thần khẽ mỉm cười. Mặc dù hắn đã trải qua thần kiếp, nhưng là, nếu có Thiên Dương Tẩy Tủy Thảo tẩy cân phạt tủy, đối với mình huyết mạch tăng lên cũng có to chỗ tốt. Chúc mừng chủ nhân, đạt được một gốc thần dược. Thấy vậy, Trường Sinh Quy toát miệng, mặt đầy cao hứng chúc mừng. Nha, gào nha. Tiểu Thiên cũng ở đây chúc mừng. Chúc mừng công tử. Dương Khả Tâm mang theo mặt đầy không thể tin biểu tình, chúc mừng đạo. Lúc này, chị em ba người, cũng bị rung động. Thần dược này ở Càn Dương bên trong động phủ nhiều năm, không biết bị bao nhiêu cường giả thật sự mơ ước. Nhưng là một mực không có người có thể nhiếp phục vật này, bây giờ, tự mình chủ nhân, nhưng mà hơi thi thủ đoạn thôi, Thiên Dương Tẩy Tủy Thảo liền tự động đầu nhập vào. Điều này khiến người ta rung động. Hắn làm sao có thể dễ dàng như thế đạt được Thiên Dương Tẩy Tủy Thảo. Cao Hồng Lượng cao mày, mặt kia thượng tất cả đều là lộ ra không thể tin thần sắc. Rất khó tưởng tượng, một gốc thần dược, cứ như vậy bị người thu lấy. Chuyện này nếu truyền đi, tất nhiên sẽ làm cho toàn bộ tiểu thiên giới trở nên oanh động. Chương 597, Xích Diễm Hòa Liên. Đi, đi xem một chút khác thần dược. Ở khuất phục Thiên Dương Tẩy Tủy Thảo sau, Khương Thần mâu quang động một cái, chính là hướng bên cạnh cảm ứng đi. Nha, gào nha. Tiểu Thiên mâu quang chợt lóe, liền phong tỏa phía trên một cái vân thê linh trì. Chỉ thấy được ở nơi nào, ánh lửa nở rộ, có màu đỏ sương mù hòa hợp, một cổ đậm đà thần đạo khí tức tràn ngập ra. Bất ngờ, nơi đó cũng có một gốc thần dược. Ngay sau đó, Khương Thần hướng phía trên dược trì đi tới. Đây là một cái to lớn hỏa trì. Bên trong có cực kỳ đậm đà hỏa viêm. Bên cạnh ao có khắc cấm văn. Những thứ này cấm văn, không chỉ có thể che chở thần dược, còn có thể đưa tới tinh thuần nhất thiên địa chi khí, dựng dục linh tụy. Mà giờ khắc này, ở nơi này hỏa bên trong ao, bất ngờ có một gốc hỏa liên. Cái này hỏa liên nở rộ, cánh sen là màu đỏ, phía trên sương mù hòa hợp, có hỏa nguyên tràn ngập, thật là giống như là liệt diễm nở rộ. Một cổ cực kỳ nóng bỏng khí tức tràn ngập ra, để cho nhân thần hồn run rẩy. Loại khí tức này, đủ để đốt diệt vô số chuẩn thần. Cho dù là chân thần, nếu không biết hỏa chi áo nghĩa, cũng không thấy liền dám dùng loại này linh tụy. Đây là Xích Diễm Hỏa Liên. Làm Khương Thần đi tới nơi này linh trì một bên, phía dưới tu giả không khỏi hét lên kinh ngạc, mắt lộ nóng bỏng vẻ. Xích Diễm Hỏa Liên, công hiệu sâu hơn Thiên Dương Tẩy Tủy Thảo. Mặt trời này tẩy tủy thảo, chỉ có thể tẩy cân phạt tủy, làm người đúc thành thần cơ. Xích Diễm Hỏa Liên kia tẩy tinh phạt tủy hiệu quả mặc dù không như Thiên Dương Tẩy Tủy Thảo, nhưng là nó hàm chứa cực kỳ thuần túy hỏa tinh khí, nếu là đem luyện hóa, không chỉ có thể giúp người gia tăng hỏa nguyên, còn có thể đúc thành thần hỏa. Đối với nắm giữ hỏa đạo vũ hồn tu giả mà nói, là tăng thực lực lên, gia tăng tu vi tuyệt cao thần dược. Đồng thời, kia chính giữa hỏa liên tử, cũng có thể đền bù người thật sự hao tổn vũ hồn nguyên tinh khí. Hỏa đạo tu giả, nếu là trọng thương, một viên hỏa liên tử, thường thường liền có thể để người ta khôi phục. Có thể nói, đây là thần dược cứu mạng, so với Thiên Dương Tẩy Tủy Thảo, càng cao hơn một cấp. Nhưng là, muốn đạt được vật này, cũng là cực kỳ khó khăn. Thiên Dương Thượng Nhân còn có thể thu lấy Xích Diễm Hỏa Liên sao? Vân thê xuống, các tộc tu giả lộ ra mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Ta xem, khó khăn, dù sao, Xích Viêm Hỏa Liên, nhưng là cực kỳ bá đạo a. Không sai, thần cấp Xích Diễm Hỏa Liên, nó thật sự tạo ra Xích Diễm tinh hỏa, nhưng là đạt tới thần hỏa cấp bậc, một khi bạo phát coi là thật có đốt diệt vạn vật chi uy năng, cho dù là chân thần, cũng không thấy liền có thể ứng phó được. Các tộc tu giả đều lộ ra mặt đầy vẻ kính sợ. Xích Diễm Hỏa Liên nhưng là không đơn giản a. Gốc cây này hỏa liên, ngược lại hàm chứa cực kỳ thuần túy tinh hỏa. Linh chỉ một bên, Khương Thần hướng về kia Xích Diễm Hỏa Liên cảm ứng đi. Ở cảm ứng được hỏa liên thượng toát ra hỏa diễm sau, hắn trong lòng cũng là không khỏi khẽ động. Xích Diễm Hỏa Liên thượng thật sự toát ra hỏa viêm đã không phải là hỏa nguyên khí diễn hóa mà ra đơn giản như vậy. Đây là ngưng tụ hỏa tinh khí, rồi sau đó, hỏa tinh hóa hình, thành là chân chính hỏa viêm. Đã có thể xưng là thần hỏa. Nếu được vật này, ta Cửu Dương Thánh Pháp cũng có thể bắt đầu tu luyện. Cho dù là Khương Thần, kia trong lòng cũng là không khỏi khẽ động. Gốc cây này hỏa liên có thể để cho hắn đúc thành Cửu Dương Thánh Pháp chi cơ. Cái này làm cho hắn huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào, một cổ nhất định phải được thế từ trên người hắn tỏa ra. Nếu đúc thành Cửu Dương Thánh Pháp chi cơ, như vậy hắn chiến lực tất nhiên càng hơn một bậc. Trọng yếu nhất là hắn Cửu Dương Thánh Pháp cũng có thể bắt đầu tu luyện. Nếu Cửu Dương Thánh Pháp tiểu thành, Khương Thần sức lực cũng liền càng dày. Nhưng là, Khương Thần tâm thần mới động một cái, kia Xích Diễm Hỏa Liên chính là toát ra một mảnh chói mắt ánh lửa. Ông, ánh lửa nở rộ, thần uy tán phát ra, một cổ trích nhiệt khí lưu cuốn mở, như muốn đốt diệt thiên địa. Xích Diễm Hỏa Liên nổi giận. Xích Diễm Hỏa Liên quả nhiên như trong tin đồn bá đạo như vậy a. Loại khí thế này, làm cho phía dưới tu giả rối rít lui về phía sau, căn cũng không dám đến gần. Rất nhiều người trực tiếp thối lui đến thuốc tròn bên bờ, lộ ra mặt đầy lòng rung động. Cho dù là Cao thị người cũng lui. Bọn họ lần này ngọn, nhưng thật ra là Thiên Dương tẩy tùy thảo. Về phần Xích Diễm Hỏa Liên, bọn họ căn cũng không dám nghĩ. Bởi vì vật này rất bá đạo, một khi không cẩn thận, thì có thể gặp phải công kích, trực tiếp bị nó thả ra thần viêm cho một giơ đốt diệt là giả vô. Ở nơi này ngàn năm qua, đã có không ít chuẩn thần chết tại Xích Diễm Hỏa Liên bên dưới. Xích Diễm Hỏa Liên cư nhiên như thế bá đạo. Khi này Xích Diễm Hỏa Liên toát ra chói mắt hỏa viêm sau, Khương Thần chân mày kia cũng là không khỏi nhíu một cái. Hô! Rồi sau đó, bàn tay hắn phất một cái, chính là đem bên cạnh Dương Thị chị em cùng với Trường Sinh Quy cùng Tiểu Thiên thổi sang vân thê phía dưới. Trên người hắn, chính là huyết khí trùng thiên, tóe ra một cổ mênh mông thần uy. Máu này khí đánh tới, giống như là thần dương, hướng về kia Xích Diễm Hỏa Liên toát ra thần hỏa áp chế xuống. Ông! Nhất thời, vùng hư không đó, run lên, bộc phát ra kinh người thần uy. Bất quá, cái loại này thần uy, toàn bộ bị Khương Thần ngăn cản. Thiên Dương Thượng Nhân lại lựa chọn cùng Xích Diễm Hỏa Liên ngạnh hám. Đây chính là thần hỏa A, chân chính thần đạo lực lượng, có thể so với chân thần một đòn A. Ở thuốc tròn cuối cùng, các tộc tu giả ngẩng đầu, nhìn kia cao đạt ngàn mét vân thê, không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ khiếp sợ. Ngạnh hám Xích Diễm Hỏa Liên, liền giống như là ngạnh hám một cái chân thần. Cho dù là cấp thấp nhất chân thần, cũng không phải người bình thường có thể tiếp xúc A. Thiên Dương Thượng Nhân, chẳng lẽ, là một cái chân thần. Nghĩ tới đây, các tộc tu giả không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ông! Linh chỉ một bên, Khương Thần thân thể khẽ run lên, máu kia khí bắn ra, còn có Thiên Lô Thánh Pháp ở trong người vận chuyển, mới hóa giải Xích Diễm Hỏa Liên thế công. Nhưng là, Xích Diễm Hỏa Liên kêu căng cực kỳ phách lối, cái kia hỏa liên trên thần viêm ngưng tụ, hóa thành một đóa xích liền hỏa diễm hướng Khương Thần đánh vào mà. Ngọn lửa kia biến hóa liền, thần hỏa nội liễm, nhưng là, một khi bùng nổ, ác sẽ sinh ra cực kỳ kinh người một đòn, một kích này, thật có thể so với chân thần. Xích Diễm Hỏa Liên muốn ra tay toàn lực. Ra tay toàn lực. Một kích này, Thiên Dương Thượng Nhân, có thể ngăn cản sao? Làm Xích Diễm Hỏa Liên thượng buộc phát ra kinh người ba động sau, thuốc tròn nội tu người toàn bộ giật mình trong lòng. Rút lui. Cao thị tu giả mâu quang động một cái, trực tiếp lập tức rút lui, phải rời khỏi thuốc tròn. Loại này cấp bậc tồn ở ra tay toàn lực, nếu thật ảnh hưởng đến đi xuống, bọn họ dù là có thần binh bảo vệ, cũng có thể phải trọng thương A. Huống chi, chính giữa đa số người, cũng không có thần binh. Vù vù. Từng cái tu giả rút lui. Muốn ra tay toàn lực sao? Mà lúc này, Khương Thần mâu quang chợt lóe. Như vậy, sẽ để cho ngươi xem một chút, bản tọa thủ đoạn đi. Lập tức, Khương Thần mâu quang cũng là đông lại một cái. Lục đạo luân hồi. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang động một cái, kia ngay trong óc, một cái khay thần bị hắn kích động. Rõ ràng là Thiên Vũ Chí Tôn lưu tại Thiên Nguyên lục đạo luân hồi bàn. Nhất thời, tại hắn mi tâm hữu đạo văn nở rộ, diễn hóa ra một cái lớn vô cùng thần bàn. Chính là về phía trước Xích Diễm Hỏa Liên đè xuống. Chương 598, luyện hóa thần dược. Ông chỉ thấy thần bản chấn áp mà xuống, chính giữa quang văn xuôi ngược, bao phủ hoàn chỉnh Xích Diễm Hỏa Liên. Đồng thời, thần bản bên trong, một cổ mênh mông thế giới chi lực ép xuống, khiến cho Xích Diễm Hỏa Liên ngưng tụ ra Hỏa Liên thế công, còn không có buộc phát ra, liền tan vỡ, rồi sau đó, hoàn chỉnh Hỏa Liên trực tiếp bị đánh bay, kia hỏa viêm nội liễm, Hỏa Liên trên cũng xuất hiện một ít vết nứt. Hô. Rồi sau đó, Khương Thần lập tức thu liễm thế giới chi lực. Thiên Lô Thánh Pháp. Ở thu liễm thế giới chi lực sau, Khương Thần lập tức thúc giục Thiên Lô, diễn hóa ra Thiên Lô Thánh Pháp, đem kia Xích Diễm Hỏa Liên cho một dơ bọc. Vù vù. Đương Thiên Lô Thánh Pháp vận chuyển, bàng bạc Hỏa Liên tinh khí trực tiếp bị Khương Thần cực kỳ bá đạo hấp thu vào Thiên Lô luồng khí xoáy bên trong, còn có kia Xích liền tinh hỏa. Tinh khí, đền bù Khương Thần hao tổn thần hồn lực. Cửu Dương Thánh Pháp. Đồng thời, Khương Thần lại vận chuyển Cửu Dương Thánh Pháp. Trong cơ thể Cửu Dương huyết khí lan lộn, bắt đầu dung luyện Thiên Lô bên trong Xích liền tinh hỏa. Vù vù. Bàng bạc dược khí không ngừng bị Khương Thần hấp thu, hắn thần hồn lực cũng bắt đầu một chút xíu khôi phục. Mới vừa rồi, Khương Thần cương ép thúc dục lục đạo luân hồi bàn, hao tổn không ít thần hồn lực, thiếu chút nữa thì để cho thần hồn sẹo cắn trả. Nhưng là, có liên tục không ngừng thần cấp dược lực đền bù từ sau lưng, Khương Thần thần hồn lập tức tinh thần đại chấn, cả người khí thế tăng vọt. Hắn thúc dục lên Thiên Lô đến cũng thì càng thêm dễ dàng. Vù vù. Khương Thần dứt khoát xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu luyện hóa Xích Diễm Hỏa Liên chính giữa dược lực. Bàng bạc lực lượng không ngừng rót vào trong biển ý thức của hắn. Lúc này, ở Khương Thần ngay trong óc, Thiên Dương Tẩy Tủy Thảo ở tại Vũ Hồn Chi thụ xuống, run lẩy bẩy. Bởi vì, Khương Thần mới vừa rồi thúc giục lục đạo luân hồi bàn, kia tản mát ra mênh mông thần uy khiến nó tâm thần run rẩy. Ngày đó lò diễn hóa ra Thiên Lô Thánh Pháp, càng làm cho nó thấp thỏm lo âu. Bởi vì, nó có thể cảm giác được, nếu là người đàn ông này, thúc giục thần binh, hoàn toàn có thể mang chi luyện hóa. Có thể nói, mới vừa rồi nó lựa chọn quy thuận, là cứu mình một mạng. Có thể nó như cũ rất sợ hãi, sợ mình bị luyện hóa. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Khương Thần ở Xích Diễm Hỏa Liên Thần Dược lực bồi bổ xuống, thần hồn đang không ngừng khôi phục, chính giữa thần lực giống như hỏa viêm, có thể giúp hắn dung luyện thần văn. Đồng thời, kia Xích Diễm tinh hỏa không ngừng bị dung nhập vào Cửu Dương huyết mạch bên trong, tinh hỏa dung nhập vào trong mạch máu lúc, cũng đang không ngừng kích thích hắn huyết mạch chi lực. Ở trong cơ thể hắn, huyết khí lan lộn, có một cổ mênh mông huyết mạch thần uy, không ngừng bị kích thích, moi ra, làm cho thực lực của hắn tăng lên gấp bội. Công tử, bắt lại kia Xích Diễm Hỏa Liên. Lúc này, Dương Khả Tâm kia trong lòng động một cái. Nha, gào nha. Tiểu Thiên chính là mặt đầy ngạo nghễ. Đang nói, tự mình chủ nhân nhưng là tài ngút trời, nho nhỏ Hỏa Liên, tự nhiên không thành vấn đề. Lại một bụi cây thần dược a. Trường Sinh Quý mặt đầy lửa nóng. Nó thi điên leo lên vân thê, là Khương Thần hộ pháp. Tiểu Thiên cũng ở bên cạnh che chở. Xem ra công tử là đang ở luyện hóa thần dược. Dương Thị chị em ở quan sát một chút Khương Thần sau, liền ngồi xếp bằng ở phụ cận, cũng bắt đầu hấp thu nơi này tản mát dược lực. Phải biết, cho dù là những thứ kia tản mát ra dược khí, cũng mang theo chút thần đạo khí tức, coi như hút vào như vậy một cái cũng có thể so với dùng lao dược. Vù vù. Trường Sinh Quý ở lược trận thời điểm, cũng ở đây miệng to cắn nuốt phụ cận dược khí. Điều này làm cho thân thể hắn cơ có thể cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Còn có Tiểu Thiên, nó cũng đang hấp thu những thứ này tản mát thần dược khí. Thuốc tròn bên trong, tại sao không có động tĩnh? Mà lúc này, thuốc tròn bên ngoài, các tộc tu giả mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ chờ rất lâu, nhưng là, kia tưởng tượng đại chiến cũng không có phát sinh. Thậm chí, thuốc tròn bên trong, đã bình tĩnh xuống. Là Thiên Dương Thượng Nhân bị kia Xích Diễm thần hỏa cho đốt diệt sao? Có thể, kia thần hỏa cuốn tới, có thể không phải người bình thường có thể ngăn cản tới a. Các tộc tu giả nghị luận ầm ĩ. Đi, đi xem một chút. Nhất thời, Cao Thị mấy cái chuẩn thần mâu quang động một cái, chính là thuốc dục minh bài. Về phía trước thuốc tròn đi. Khi tiến vào thuốc tròn sau, mọi người cũng không có cảm giác được cường đại ba động. Thật chấm dứt. Mọi người trong lòng rung một cái. Sẽ là kết quả gì đây? Rồi sau đó, bọn họ mang theo mặt đầy hiếu kỳ, hướng Vân Thê nhìn lại. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy Vân Thê cuối, loang thoáng có mấy người bóng người ngồi xếp bằng. Đó là Thiên Dương Thượng Nhân. Hắn bình yên vô sự. Liên nhìn thấy Khương Thần sau, mỗi một người đều không khỏi trừng ngây mồm. Thiên Dương Thượng Nhân không việc gì, như vậy, kia Xích Diễm Hỏa Liên đây. Nhất thời, từng cái tu giả không nhịn được thả ra thần thức, về phía trước linh chỉ cảm ứng đi. Một cảm ứng, từng cái tu giả giật mình trong lòng. Bởi vì, Xích Diễm Hỏa Liên nghiễm nhiên không có ở đây linh chỉ bên trong. Xích Diễm Hỏa Liên không có ở đây, vậy có phải liền ý nghĩa, nó bị Thiên Dương Thượng Nhân bắt lại. Làm sao có thể nghĩ tới đây, Cao Hồng Lượng không khỏi lộ ra mặt đầy không thể tin thần sắc. Xích Diễm Hỏa Liên đã tạo ra thần cấp hỏa tinh chi viêm, nó nếu ra tay toàn lực, kia nhất kích chi lực, tuyệt không phải những chuẩn thần đó có thể so với. Dù là chuẩn thần thúc dục thần binh, cũng không cách nào cùng với như nhau. Nó làm sao sẽ bị người tùy tiện bắt lại? Thiên Dương Thượng Nhân, rốt cuộc là lai lịch gì? Vân Thê bên dưới, Liêu Tiểu Hoa nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Liên thần cấp Xích Diễm Hỏa Liên đều có thể bắt lại, có thể tưởng tượng, thực lực của hắn, nên cường hãn tới trình độ nào. Cho tới giờ khắc này, Liêu Tiểu Hoa mới hiểu được, chính mình trước mạo phạm là bực nào tồn tại. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, chính mình có thể còn sống sót, là may mắn bực nào. Cũng khó trách kia con rùa đen lại nói, hắn hẳn cảm thấy vui mừng. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên như thế cường đại. Cơ hồ các đại cổ tộc tu giả đều không khỏi hít thật sâu một cái. Mới vừa rồi, bọn họ lại còn dám cười nhạo Thiên Dương Thượng Nhân linh sủng. Lúc này suy nghĩ một chút, nguyên lai, là bọn hắn ánh mắt thiển cận, người ta Thiên Dương Thượng Nhân, dù là không muốn cái gì thiên địa linh vật, cũng có thể thu lấy thần dược. Chúng ta cũng ở nơi đây hấp thu một ít dược khí đi. Ở rung động sau, từng cái tu giả nhìn nhau, liền xếp bằng ở Vân Thê bên dưới. Lúc này, bọn họ kết nối với mặt Vân Thê cũng không dám giao thiệp với. Bởi vì, bọn họ thật sâu cảm nhận được cùng Thiên Dương Thượng Nhân chênh lệch. Cho dù là bọn họ đều là Thiên Thần Cung đệ tử, tương lai hơn phân nửa là có thể chứng đạo xương thần thiên tài. Nhưng là, ít nhất, lúc này bọn họ còn chưa phải là thần linh. Mà trước mắt Thiên Dương Thượng Nhân, liền hư hư thực thực vi thần. Bọn họ nếu không phân tôn ti, tùy tiện đi phạm, vậy liền thật là không biết sống chết. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Khương Thần đầu tiên là luyện hóa xích diễm hỏa liên, lại chặn miếng nhỏ thiên dương tẩy tùy thảo, tẩy cân phạt tùy. Nửa ngày, trong nháy mắt quá khứ. Mà lúc này, Khương Thần trong cơ thể, cửu dương huyết khí thịnh vượng, đã có nhíu một cái thần hỏa, ở trong người nơi đan điền ngưng tụ. Rõ ràng là xích diễm hỏa liên ẩn chứa tinh khí thần hỏa, nhưng mà, bây giờ thần hỏa hoàn toàn bị Khương Thần tâm thần cùng với cửu dương huyết khí thật sự dung hợp. Thần hỏa trong người, huyết khí thịnh vượng, cửu dương thánh pháp chi cơ đã nện. Sau đó, Khương Thần chỉ cần nhíu một cái chân chính thiên địa dị hỏa, đem hóa thành thiên dương vũ hồn, như vậy, chính là cửu dương thánh pháp tiểu thành cảnh. Về phần Khương Thần khí lực, kia gân cốt chính giữa thần đạo chi văn, nhưng là đi qua thiên dương tẩy tùy thảo rèn luyện, toàn bộ đều luyện hóa thành hư vô. Chương 599, Thiên Dương Thần Thụ. Đang uống thần dược sau, Khương Thần không chỉ có đi qua tẩy cân phạt tủy, làm cho khí lực tinh khiết không rãnh, thân thể kia sẹo, cũng là sau đó khôi phục. Trừ ngoài ra, Khương Thần ngay trong óc, ở luyện hóa đại lượng xích diễm hỏa liên tinh khí sau, hắn thần hồn tổn thương, cũng khôi phục không ít. Bất quá tại hắn thần hồn bên trong như cũ còn có thần đạo chi văn nội hàm, khó mà khu trừ, khiến cho hắn thần hồn tổn thương cũng chỉ là khôi phục ba thành A. Tương đối mà nói, coi như nhưng mà khôi phục ba thành, so với trước, cũng không biết mạnh bao nhiêu lần. Ngay cả vũ hồn chi thụ, cũng hấp thu đại lượng xích diễm hỏa liên tinh khí, từ đó trở nên càng khỏe. Tiểu thiên dương tẩy tùy thảo cắm rễ ở vũ hồn chi thụ xuống, lộ vẻ được cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này, nó đã thật sâu minh bạch, chính mình ở nhờ chủ nhân này, là cường đại cỡ nào. Và lại, Khương Thần trong tay còn có 16 viên xích liên tử, cũng có thể không ngừng khôi phục thần hồn tinh khí. Có thể nói, Khương Thần thực lực, so với trước, nghiễm nhiên hữu chất tăng lên. Hô! Khương Thần phun một ngụm khí, kia hai mắt mở ra, đồng tử chính giữa, ánh lửa nở rộ, tự có một cổ thần đạo khí tức tràn ngập ra. Bây giờ hắn, kia giữa hai lông mày, nghiễm nhiên không có chi lúc trước cái loại này bệnh tật thái độ, mà là nhiều mấy phần thần linh phương có vô thượng ai. Chúc mừng chủ nhân, luyện hóa thần dược. Làm Khương Thần mở mắt, Trường Sinh Quy liền vội vàng thí điên chạy tới, chúc mừng. Nha, gào nha. Tiểu Thiên cũng bay tới, rơi vào Khương Thần trên bả vai, dùng kia tiểu đầu liếm người sau cổ, lộ ra rất là nhu thuận. Chúc mừng công tử. Dương Khả Tâm chị em cũng đứng dậy, đi tới Khương Thần bên người. Đây là chút ít liền đủ, ngươi cầm đi luyện hóa nhìn một chút. Khương Thần đứng dậy, chợt bàn tay phất một cái, một khối nhỏ xích diễm hỏa liên chi liền nhục bay về phía Trường Sinh Quy. Đa tạ chủ nhân. Thấy vậy, Trường Sinh Quy tuét miệng cười một tiếng, cũng vui vẻ nở hoa, nó quy trưởng phất một cái, liền tranh thủ chi tiếp lấy, lộ ra vô cùng kích động. Phải biết, đây chính là thần dược trên người một phần nhỏ, cho dù là to bằng móng tay, đối với này lúc Trường Sinh Quy mà nói, cũng là vô cùng chân quý. Bởi vì, nó còn không có đạt tới thần cấp, nếu là dược lực quá, ngược lại không thể chịu đựng. Khối này liền nhục chính giữa tinh khí bị Khương Thần hấp thu chút ít, đã không có cuồng bạo như vậy, bây giờ cho Trường Sinh Quy, thật thích hợp. Ở Khương Thần trên bả vai, Tiểu Thiên nhìn khối kia liền nhục, cũng sắp chảy nước miếng, tiểu gia hỏa rất muốn tiến lên, trực tiếp đoạt. Bất quá, nó nuốt nước miếng một cái, hay lại là nhịn xuống, đồng thời, nó gò má lộ vẻ cười, như cũ duy trì vậy đáng yêu, lại ngây thơ nụ cười. Ha ha, Tiểu Thiên, đây là cho ngươi. Thấy vậy, Khương Thần lớn tiếng cười một tiếng, hắn tự nhiên là biết tiểu gia hỏa đã thèm ăn chảy nước miếng. Ngay sau đó, hắn cho Tiểu Thiên một khối lớn hơn mặt đủ. Dù sao, Tiểu Thiên thực lực hơi mạnh, có thể luyện hóa thần lực, cũng nhiều hơn. Nha, gào nha. Thấy vậy, Tiểu Thiên trực tiếp một cái liền đem kia liền nhục nuốt. Thực lực các ngươi quá yếu, thuận tiện lấy sau có cơ hội ở cho các ngươi dùng. Khương Thần nhìn hướng Dương Thị Tam tỷ đệ. Tạ công tử. Dương Khả Tâm chị em liền vội vàng nói cảm ơn. Như vậy, liền đi xem một chút, ngoài ra một gốc thần dược đi. Khương Thần mâu quang động một cái, chính là hướng phía trên vân thê nhìn đi. Ở phía trước, bất ngờ còn có một cổ cường đại thần đạo khí tức tràn ngập ra. Ở vân thê đỉnh, bất ngờ còn có một bụi cây thần cấp linh thụy. Khương Thần bước đi. Ở vân thê đỉnh, là một gốc thiên dương quả thụ chẳng lẽ, thiên dương thượng nhân, liền ngày này dương quả thụ đều muốn thu đi. Ngày này dương quả thụ, nhưng là một gốc thiên địa kỳ thụ, nghe nói là cản dương chân thần từ một nơi cổ tích chính giữa đạt được cây nhỏ, từ đó rời tại ở đây. Cây này, sinh trưởng một vạn năm mới mở hoa, 20.000 năm kết quả, 30.000 mùa màng thụ, kia kết xuất thiên dương quả, nếu là dùng, có thể giúp tu luyện hỏa đạo tu giả, đúc thành thiên dương thân thể, thậm chí còn có trợ giúp người, đánh vào thiên thần cảnh. Đáng tiếc, càn dương chân thần, cũng không có chờ được cây này kết. Quả, liền mất mạng. Làm Khương Thần hướng vân thê đỉnh đi, kia vân thê bên dưới tu giả không khỏi toàn bộ chấn động trong lòng. Thiên dương quả thụ. Đây chính là một gốc thiên địa kỳ thụ A. Nếu được cây này, đủ để cho một cái hỏa đạo thị tộc truyền thừa không ngã. Tiểu thiên giới, vô số tu giả đều muốn đạt được cây này. Đáng tiếc, Càn Dương động phủ bị người phát hiện sau, tiểu thiên giới đã cho phép chân thần dừng lại. Một loại thần linh cũng không cách nào xâm nhập Càn Dương cổ tích bên trong. Cho đến 1.000-2.000 năm trước, Càn Dương cổ tích cấm chế dần dần yếu bớt, mới có người có thể vào bên trong. Đã từng, có thiên thần cung chân thần tới đây thăm dò, lại mất mạng ở chỗ này. Cái này ở tiểu thiên giới đưa tới cực lớn phản hưởng. Rồi sau đó, thiên thần cung, mặc dù không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chế chân thần thăm dò chỗ này cổ tích. Nhưng là, chính giữa chân thần, cũng rất tự giác sẽ không thái quá can thiệp nơi này sự tình. Bởi vì, sẽ ảnh hưởng bọn họ sau này ở tại thần giới thiên thần cung địa vị. Như thế, tự nhiên liền không có người có thể thu lấy cường đại thiên dương quả thụ. Khương thần đi tới thuốc tròn đỉnh. Phơi bày ở trước mắt hắn là một gốc có thể chiều cao 10 trượng hỏa thụ. Cây này, chi như xích thiết, diệp như hỏa diễm, có hỏa nguyên khí lượn lờ, ở trên tán cây tập hợp, giống như là một vòng thiên dương nô lên cao, thần uy chấn động. Bây giờ lá cây gian trán phóng nhiều đóa tia lửa, còn có một chút chi quả. Một cổ cực kỳ đậm đà dược lực, tràn ngập ra, thấm vào ruột gan. Đây là thiên dương quả thụ kia đóa hoa chính giữa tràn ngập ra dược khí. Thuốc này khí, có thể ân cần săn sóc tâm thần người, nếu là có thể kéo dài hấp thu, đối với lớn mạnh nhân thần hồn, có chỗ tốt to lớn. Ngắm lên trước mắt thiên dương quả thụ, Khương thần không khỏi tâm thần khẽ động. Cho dù là không có thành thục thiên dương quả, đây cũng là một gốc cực kỳ khó được thần quả cây. Ông! Khương thần mới đến gần cây này, thần thụ kia chập chờn, toát ra một mảnh chói mắt thiên dương ánh sáng, một cổ mênh mông khí thế sau đó ép xuống. Khí thế kia ép xuống, so với xích diễm hỏa liên không biết hùng hậu bao nhiêu, ngay cả Khương thần đều cảm giác được chút áp lực. Xem ra, ngày này dương quả thụ đã vượt qua phổ thông chân thần. Khương thần tâm thần khẽ động. Muốn thu phục cây này, cũng không có dễ dàng như vậy. Cho thần biến, nếu không, đừng trách thần không khách khí. Cũng liền ở Khương thần âm thầm trầm ngâm lúc, ngày đó dương quả thụ phát ra một đạo thanh âm trầm thấp. Thanh âm này chấn động ra đến, còn kèm theo một cổ vô cùng mênh mông thần uy. Thần uy chấn động ra đến, làm cho toàn bộ thuốc tròn hư không cũng vì đó run lên. Ngày này dương thần cây, ở mở miệng quát lớn thiên dương thượng nhân. Không hổ là thần thụ A, lại có thể miệng nói tiếng người. Tốt khí thế cường đại, đây chẳng lẽ là đạt tới chân thần trung kỳ cảnh sao? Ngày đó dương thần cây mở miệng, thuốc tròn bên trong, từng cái tu giả thần hồn cũng run lên, thật lạ như bị sét đánh. Nhất thời, tiếng kinh hô vang lên theo. Thiên dương thần thụ khí thế thật quá mạnh, vượt qua xa xích diễm hỏa liên. Xem ra, thiên dương thượng nhân là vô duyên đạt được cây này. Đáng tiếc, nếu như có thể lấy được cây này, vô duyên là một cái nghịch thiên cơ duyên A. Rất nhiều người không khỏi thở dài. Không khó tưởng tượng, nếu một cái thị tộc, có loại này thần thụ ở, sau này lo gì đời sau tôn không thể xưng thần. Chương 600, bực nào kinh tài tuyệt diễm. Dược viên vân thế đỉnh, thiên dương thần thụ thần uy chấn động, tuyên bố để cho Khương thần cút. Ha ha, nhường chỗ ngồi cút. Điều này làm cho Khương thần không khỏi lên tiếng mà cười. Đồng thời, hắn huyết khí trong cơ thể bắn ra, ngăn cản thiên dương thần thụ cường đại thần uy. Bản tọa thấy ngươi có chút bản lĩnh, mới vừa muốn mang ngươi rời đi nơi đây, cho một mình ngươi cơ duyên, nếu ngươi không biết phải trái, như vậy, ta ngươi liền hết duyên nơi này. Khương thần nhàn nhạt nhìn hướng trước mắt thiên dương thần thụ, miệng kia rất gian, hiện ra chút nụ cười, lộ ra thong dong vô cùng ổn định. Cây này thần uy chấn động, phía trên kia lửa có thần văn lóe lên, tản mát ra cường đại uy thế. Viên này cây, thật có chút thực lực. Bất quá, Khương thần cũng không có quá để ở trong lòng. Bởi vì, cây này rõ ràng đã đến kết quả thời kỳ, nhưng là, phía trên cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mười mấy viên trái cây. Thậm chí, còn có thật nhiều đoá hoa, khí tức bề bài. Hiển nhiên, thiên dương thần thụ, tự thân nguyên hao tổn, đã không cách nào chống đỡ khắp cây đoá hoa, ngưng kết thành quả. Nói đơn giản, chính là nó hư. Bởi vì nó không có được đủ nhiều thiên địa tinh khí tiếp tế. Nhưng là, một gốc cây, muốn kết quả, lại cần số lớn tinh khí, tự nhiên làm theo, nó liền bị ép hư. Cho thần nhất cái cơ duyên. Thiên dương thần thụ tâm thần động một cái, phía trên kia thiên dương khí, như hóa thành một chỉ con ngươi ngưng mắt nhìn Khương thần. Nó tâm thần, truyền tới khinh bỉ ý tứ. Nó xem thường Khương thần. Ha ha. Khương thần lên tiếng mà cười, rồi sau đó, chỉ thấy hắn mi tâm, quang văn lóe lên, đậm đà trường sinh khí tràn ngập ra. Trường sinh khí tràn ngập, để cho người hút vào một ngụm, thân thể kia cơ có thể, đều cảm giác được như muốn lột xác. Khương thần có thể chống được sẹo, cũng cùng thẳng đến bị trường sinh khí bồi bổ có liên quan. Nếu không, nặng như vậy sẹo, đủ để cho một cái chân thần cũng phế. Hơi thở này làm trường sinh khí tràn ngập ra, thiên dương thần thụ run lên, kia cành lá mở rộng, lập tức đem khí toàn bộ hấp thu. Đây là cái gì linh khí? Đang hấp thu trường sinh khí sau, thiên dương thần thụ, nội tâm đại chấn, nó cảm giác chính mình liền một cổ không tên sức sống. Trường sinh khí, khiến nó muốn ngừng cũng không được. Mà Khương Thần, lúc này đã xoay người, liền muốn rời đi. Các hạ dừng bước. Thiên dương thần thụ liền vội mở miệng. Khương Thần quay đầu, từ tốn nói, phụng ta làm chủ, ngươi có thể lột xác, lần nữa tỏa ra sự sống, nếu không, ta ngươi lúc đó hết duyên. Phụng ngươi làm chủ. Thiên dương thần thụ chần chờ một chút, nó kia trên tăng cây, thiên dương lóe lên, có một cổ cường đại lực lượng dục dịch. Nó đang suy nghĩ, có muốn hay không bắt lại Khương Thần. Bất quá, ở hơi trầm ngâm sau, sức mạnh kia dần dần thu liễm. Bởi vì, lúc này thiên dương thần thuật sớm liền không chịu nổi gánh nặng, nếu là tùy tiện xuất thủ, đem tổn hại cùng nguyên, muốn khôi phục, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Mà thiên dương thần thụ cảm ứng một phen, cũng có thể đoán được, trước mắt nam tử, trầm ổn như núi, căn bản không hề đem nó coi ra gì. Nghĩ đến, nhân tộc này cũng không có dễ dàng như vậy đối phó. Nếu phụ ngươi làm chủ, ngươi có thể cung ta cái loại này khí. Thiên dương thần thụ đạo. Tự nhiên có thể. Khương Thần nói. Được, như vậy, ta liền phụ ngươi làm chủ. Thiên dương thần thụ trầm giọng nói. Như thế tốt lắm, như vậy, ngươi lại cùng bản tọa kết làm chủ tớ khế ước. Khương Thần khẽ gật đầu, chợt tâm thần động một cái, ngưng tụ một cái khế ấn. Khế ấn bay về phía thiên dương thần thụ. Thiên dương thần thụ hơi trầm ngâm, chợt một cái hỏa văn ngưng tụ ra, là ấn tại khế ấn chính giữa. Nhất thời, Khương Thần chính là cảm giác, mình cùng thiên dương thần thụ, lấy được nhất định liên lạc. Rồi sau đó cái này khế ấn, không có vào thiên dương thần thụ bên trong. Hắn cũng có thể cảm giác được, ở trên trời dương thần cây bên trong, bất ngờ ngưng tụ một cái thiên dương cây hồn. Chỉ cần Khương Thần thúc giục khế ấn, liền có thể khống chế cây này. Đến đây đi. Khương Thần mâu quang động một cái, mi tâm chính là diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy. Hô! Thiên dương thần thụ lay động một hồi, rễ cây từ trong đất không ra, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang, không có vào Khương Thần ngay trong óc. Mới tiến vào Khương Thần thức hải, nó liền thấy một gốc cao đạt 100 mét vũ hồn đại thụ, cùng với một cái tản ra luân hồi khí tức ao. Đồng thời, ở Khương Thần ngay trong óc, một người thần hồn ngồi xếp bằng. Thần hồn ngồi xếp bằng ở lục đạo luân hồi bản thượng, đỉnh đầu có thiên lô trôi lơ lửng. Một cổ hạo đại vô bị thần uy chấn động ra. Cái loại này thần uy, làm cho thiên dương thần thụ run lẩy bẩy. Là bực nào thần minh? Thiên dương thần thụ trong lòng sợ hãi. Tự nó sinh ra linh thức lên, gặp qua vô số cường giả, thần minh, lại không có cảm giác được như thế nào kinh khủng thần uy. Chủ nhân mới này, lai lịch không nhỏ a. Thiên dương thần thụ trong lòng động một cái, kia trong lòng tràn đầy kính sợ. Ngươi chỉ cần thanh thản ổn định ở tại bản tọa trong thức hải, sau này, tự nhiên thiếu không ngươi tốt nơi. Khương Thần từ tốn nói. Dạ, chủ nhân yên tâm, cây nhỏ cố định không dám lô mãng. Thiên dương thần thụ liền vội mở miệng. Như thế tốt lắm. Khương Thần khẽ gật đầu. Hắn thần hồn khẽ động, chính là có thể dẫn dắt một ít thiên dương thần thụ tràn ra thiên dương khí nhập thần hồn. Mà thiên dương thần thụ cũng có thể hấp thu vũ hồn chi thụ tràn ra trường sinh khí tới lớn mạnh chính mình. Song phương hấp thu đều là tràn ra linh khí, cho nên cũng sẽ không ảnh hưởng căn cơ, ngược lại là một loại lương tính tuần hoàn. Chủ nhân viên này thần thụ này sinh khí tức, có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ hiệu quả. Đang hấp thu trường sinh khí sau, thiên dương thần thụ nội tâm cao hứng vô cùng. Khương Thần cũng là rất là hài lòng gật đầu một cái. Sau này, hắn thần hồn cũng vẫn có thể lấy thiên dương thần thụ tràn ra thiên dương thần khí bồi bổ. Có thể tưởng tượng, hắn thần hồn sẽ cường đại đến trình độ nào, kia thần hồn tổn thương, nhất định có thể một chút xíu tu bổ. Cái này làm cho Khương Thần tâm tình thật tốt. Thương thế khôi phục, như vậy, trời cao biển rộng, đem mặc hắn bay lừa. Chúc mừng chủ nhân, lại thu phục một gốc thần thụ. Bên cạnh, Trường Sinh Quy tuét miệng cười một tiếng, liên tục chúc mừng. Dương Khả Tâm chị em cũng sớm đã rung động không lời nào có thể diễn tả được. Thiên Dương thần thụ, cũng bị Thiên Dương thượng nhân thu phục. Đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi ngày này Dương thần cây, không phải là vẫn còn ở quát lớn Thiên Dương thượng nhân sao? Thiên Dương thượng nhân, đến cùng thi triển thủ đoạn gì, lại đem Thiên Dương thần thụ cũng cho thu phục. Mà lúc này, thuốc tròn bên trong, tiếng kinh hô vang lên. Các tộc tu giả nội tâm rung động khó mà diễn tả bằng lời. Bọn họ nhìn về phía trước lúc, tất cả đều là lộ ra không thể tin thần sắc. Rất khó tưởng tượng, sẽ có người, ở ngắn ngủi trong vòng một ngày, đem càn dương cổ tích bên trong 3 cây thần dược, toàn bộ bỏ vào trong túi. Nếu là chuyện này truyền đi, chắc hẳn, toàn bộ tiểu thiên giới, cũng sẽ vì thế vén lên một trận gợn sóng, vô số cổ tộc cường giả, cũng điên cuồng hơn. Đi. Mà lúc này, Khương Thần nhìn liếc mắt bên người mấy người, chính là xoay người, hướng Vân Thê bên dưới đi tới. Lúc này hắn, tâm tình tốt lắm. Làm Khương Thần đi xuống, các tộc tu giả tự động nhường ra một con đường. Khương Thần bước dài ra, tâm tình rất tốt, cứ như vậy rời đi thuốc tròn. Thế gian này, làm sao có thể có bực này kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Cho dù là chân thần, cũng không cách nào khinh địch như vậy thu phục Thiên Dương thần thụ đi. Thiên Dương thượng nhân, đến cùng có lai lịch gì? Nhìn Khương Thần kia rời đi bóng người, các tộc tu giả không rõ lắm hí hư nói. Chương 601, Càn Dương Điện. Thiên Dương thượng nhân, Thiên Dương thượng nhân, hắn rốt cuộc là ta tiểu thiên giới, cái nào cổ tộc thiên chi kiêu tử. Cao Hồng Lượng nội tâm vô cùng rung động. Sững sờ hắn cũng không nghĩ ra, cái này Thiên Dương thượng nhân, lại sẽ như thế kinh tài tuyệt diễm, đem Càn Dương cổ tích bên trong, ba cây thần dược cũng cho bỏ vào trong túi. Loại nhân vật này, dõi mắt tiểu thiên giới, có cái nào cổ tộc có thể có. Kiếm thập tam bọn họ, có thể bắt lại Thiên Dương thượng nhân sao? Tại nội tâm rung động sau khi, Cao Hồng Lượng không khỏi tự lẩm bẩm. Sớm khi tiến vào Càn Dương cổ tích trước, đã có người đem Khương Thần ở tin tức này truyền vào Thiên Thần Cung, kiếm thập tam đám người tất nhiên sẽ mang theo thần binh giết. Lúc trước, Cao Hồng Lượng còn đối với lần này tràn đầy mong đợi. Nhưng bây giờ, hắn mặt đầy hoài nghi. Có lẽ, cũng chỉ có ta Thiên Thần Cung tám đại chân thần, mới có thể bắt lại Thiên Dương thượng nhân đi. Cao Hồng Lượng tự lẩm bẩm. Nghĩ tới đây, hắn mặt đầy khổ sở. Mới đầu, hắn còn không có đem Thiên Dương thượng nhân coi ra gì. Có thể bây giờ nhìn lại, mình cùng căn nguyên liền không cùng một đẳng cấp nhân vật ta. Ta nếu chứng đạo xưng thần, có thể cùng tranh tài sao? Cao Hồng Lượng lắc đầu một cái, kia con ngươi chính giữa, đã không có ngày xưa tự tin. Hiển nhiên, Khương Thần mới vừa rồi liên tục hàng phục mấy bội thần dược, đã tan rã Cao Hồng Lượng tự tin. Về phần Liêu Tiểu Hoa đám người, bọn họ đã sớm đối với Khương Thần tràn đầy kính sợ. Chúng ta cũng đi thôi. Bên cạnh, mấy cái cổ tộc thiên tài nhìn hướng Cao Hồng Lượng. Bây giờ, thần dược đã không có hy vọng, như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đi Càn Dương đỉnh thử vận khí một chút. Càn Dương đỉnh. Nơi này là Càn Dương chân thần đạo tràng. Ở chỗ này, có hắn lưu lại võ đạo truyền thừa, còn có hắn lưu lại đồ vật. Nhưng mà, Càn Dương cổ tích bắt đầu nhiều năm, đã có rất nhiều bảo vật bị hậu nhân thu quát hết sạch. Giữa sơn núi, Khương Thần cùng Dương Thị chị em đứng ở một nơi vách đá trước. Lúc này, ở nơi này trên vách đá dựng đứng, bất ngờ có khắc một vài bức đồ văn. Phía trên, có hỏa diễm lan lộn, tiến diệt núi sông. Cũng có hỏa viêm biến hóa trận, dung luyện kim tinh. Còn có hỏa viêm biến hóa ấn, chấn áp núi sông. Từng bức họa khắc ở trên vách núi, để cho người nhìn mà tâm thần hướng tới. Để cho người hấp dẫn người là một người đàn ông tử, xếp bằng ngồi dưới đất, thiên địa tựa như cùng trung minh, vô tận hỏa chi nguyên khí, toàn bộ bị hắn sử dụng. Ở sau lưng của hắn, hỏa viêm tập hợp, như thiên dương nô lên cao. Hỏa đạo áo nghĩa. Bên cạnh, Dương Phục Hưng mắt lộ mê mệt vẻ. Hắn đã không khỏi chìm vào trong vách đá, đi cảm ngộ kia hỏa đạo áo nghĩa. Cho dù là Dương Khả Tâm cùng Dương Khả Nhu cũng không khỏi thật chặt cảm ứng phía trước vách đá. Đại đạo tương thông, kia chỗ huyền diệu, thường thường có thể khiến người ta sinh lòng hướng tới. Dù là không có lựa chi vũ hồn, nếu có thiên tư thông minh, cũng có thể từ chính giữa ngộ ra chút đại đạo áo nghĩa. Trường Sinh Quy cũng ở đây học hỏi trên vách đá bích họa. Mà lúc này, ở dưới thạch bích, đã có rất nhiều tu giả ngồi xếp bằng, nghiễm nhiên đều là ở tìm hiểu thêm mặt võ đạo áo nghĩa. Dù sao, đây là thật thần lưu, nếu có thể có điều ngộ ra, đối với chuẩn thần mà nói, có thể có chất tăng lên. Hòa đạo áo nghĩa. Khương Thần tâm thần, hướng về kia vách đá cảm ứng đi. Bất quá, hắn rất nhanh liền bả tâm thần thối lui ra. Càn Dương chân thần mùi lửa đạo áo nghĩa nhận xét xác thực bất phàm. Nhưng là, so ra mà nói, còn chưa đủ cao thâm, hắn cách cục bị hạn chế, kém xa tít tắp Khương Thần kiến thức. Khương Thần tu luyện Thiên Lô Thánh Pháp, Cựu Dương Thánh Pháp, mùi lửa đạo áo nghĩa cảm giác ngộ, kiến thức, vượt qua xa những thứ này chân thần. Hô! Mà lúc này, Dương Phục Hưng trên người quang văn lóe lên. Hắn kích động trên bồ đoàn cấm văn. Ông! Vách núi quang văn chợt lóe, diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy, lại đem hấp thu vào chính giữa. Là thông qua khảo nghiệm, kích động cấm chế, phải lấy được Càn Dương chân thần truyền thừa. Người này thật có phúc a. Làm Dương Phục Hưng bị cuốn vào vách núi bên trong sau, dưới vách đá dựng đứng, có hâm mộ chi tiếng vang lên. Lúc này, rất nhiều người cũng đi tới vũ đạo nhai phụ cận. Mỗi người, có thuộc về mình mệnh số, hy vọng hắn có thể có thu hoạch. Thấy vậy, Khương Thần cũng không có quá mức can thiệp. Dương Phục Hưng, có mạng hắn, nếu là quá mức can dự, ngược lại. Tiểu Vương, ngươi chờ đợi ở đây Phục Hưng đi ra. Khương Thần hướng Trường Sinh Quý nói. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Dương gia tiểu tử. Trường Sinh Quý mặt đầy tự tin nói. Lúc này, học hỏi thần đạo áo nghĩa, nó cảm giác mình muốn chạm đến chuẩn thần cảnh. Khương Thần khẽ gật đầu, chợt nhìn hướng Dương Khả Tâm tỉ muội. Bây giờ, Dương Phục Hưng tiến vào một nơi truyền thừa chi địa, cũng không biết lúc nào mới có thể ra. Cho nên, Khương Thần dự định đi tìm kiếm mình cơ duyên. Ta liền chờ đợi ở đây Phục Hưng đi ra. Dương Khả Tâm nói, ta cũng tại bậc này ca ca. Dương Khả nhu chát động kia con người, nói, được. Nghe vậy, Khương Thần gật đầu một cái, đạo, nhưng nếu có việc, lập tức đưa tin cho ta. Hắn biết, chị em ba người, cảm giác rất sâu, các nàng không muốn thấy Dương Phục Hưng từ cổ tích bên trong sau khi ra ngoài, mở mịt luôn cuống. Và lại, Khương Thần phải đi địa phương, cũng không thấy là các nàng có thể tiến vào. Cho nên, lúc này tạm thời tách ra, cũng là không tệ. Huống chi, ở nơi này vũ đạo nhai xuống, Dương Khả Tâm tỉ mội cũng có thể cảm ngộ một ít võ đạo áo nghĩa. Ừ. Dương Khả Tâm tỉ mội gật đầu một cái. Ai nếu dám động bản tòa người, sắt vô xá. Sau đó, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía vũ đạo nhai tu giả. Thượng người yên tâm, chỗ này tự nhiên không người nào dám động ngài người. Không sai, nếu ai dám động đến ngài người, chúng ta nhất định sẽ xuất thủ. Vũ đạo nhai thượng, từng cái tu giả nói liên tu. Cho dù là Liêu thị người cũng là câm như hến. Cao Hồng Lượng cũng mặt đầy kiên kỵ. Những người khác, chính là mặt đầy lửa nóng. Nếu thực sự có người dám không biết sống chết động Thiên Dương Thượng Nhân người, bọn họ vừa vặn lập công, nhờ vào đó cùng Thiên Dương Thượng Nhân cài đặt quan hệ A. Đi qua dược viên chuyện sau, các tộc tu giả đối với Khương Thần tràn đầy kính sợ. Khương Thần khẽ gật đầu, liền hướng Càn Dương đỉnh Càn Dương điện đi. Căn cứ tài liệu ghi lại, Càn Dương chân thần, bình thường chính là ở Càn Dương trong điện tu luyện. Làm Khương Thần hướng Càn Dương điện đi, Liêu Tiểu Hoa mấy người cũng đi theo đi. Lúc này, bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, cái này Thiên Dương Thượng Nhân, có thể hay không ở Càn Dương trong điện cũng có thu hoạch. Càn Dương điện, ở vào Càn Dương đỉnh đỉnh. Nay điện sừng sững cao vút, phía sau có thần văn nở rộ, ánh lửa ngút trời, giống như là một vòng Thiên Dương nô lên cao, tản mát ra mênh mông thần uy. Kia thần uy, để cho người sợ hãi. Đồng thời, nóng bỏng khí tức tràn ngập ra, tựa như có thể đốt diệt vạn vật. Đi tới nơi này, từng cái tu giả đều câm như hến, cảm thấy kính nể. Cửa điện là mở ra. Khương Thần lòng bàn chân mại động, dậm chân đi. Phơi bày ở trước mắt hắn là một cái rộng rãi đại điện. Trong đại điện, hỏa viêm lan lộn, lại giống như là một cái biển lửa. Ở trong biển lửa, có một đầu dài tiểu, dọc theo đi. Khương Thần về phía trước đi tới, một trận hỏa viêm cuốn tới, kia nóng bỏng hỏa viêm, tựa như có thể đốt diệt vạn vật. Nghiễm nhưng đã là thần hỏa. Thần cấp hỏa viêm. Làm hỏa viêm xoắn tới, Khương Thần không khỏi hít sâu một cái. Loại này hỏa viêm ngăn cản ở phía trước, được bao nhiêu người, có thể bình yên tiến vào Càn Dương trong điện. Chỉ sợ, không có thần binh tu giả, toàn bộ đều muốn dừng bước tại này chứ. Càn Dương chân thần, lại lưu lại loại này cấm chế cường đại, tại hắn trong đạo trường, chẳng lẽ, lưu lại cái gì kinh thiên bảo vật hay sao? Khương Thần trong lòng hồ nghi. Chương 602, cuối cùng nơi. Lấy thần viêm là cấm chế, cản người tiến tới, như vậy, liền cho ta xem nhìn. Càn Dương chân thần chỗ tu luyện, đến cùng còn có bảo vật gì tồn tại. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, kia bước dài ra, trực tiếp liền về phía trước biển lửa đi, một trận hỏa viêm cuốn một cái, liền là hoàn toàn bắt hắn cho bảo phủ. Thiên Dương thượng nhân tiến vào thần viêm trong biển lửa. Bên ngoài, từng cái tu giả mắt lộ vẻ kinh ngạc. Rồi sau đó, cũng có người đi theo tới, muốn thử. Nhưng là, kia hỏa viêm mới một quyền đến, đem tự thân bọc, từng cái tu giả lập tức lui về phía sau. Dù là trên người bảo giáp che chở, nhưng là, muốn kéo dài đi ở trong biển lửa, hiển nhiên còn chưa đủ. Nếu là bảo giáp không cách nào ngăn cản loại này thần hỏa thiêu hủy, như vậy, hơn phân nửa sẽ bị đốt thành hư vô. Càn Dương điện, không phải người bình thường có thể tiến vào A. Nhất thời, từng cái chuẩn thần bị ngăn cản bên ngoài. Dù là có thần binh nơi tay người cũng trùn bước. Khương Thần cùng Tiểu Thiên xuyên qua trong biển lửa cấm chế màn sáng, thân thể kia, trực tiếp liền là xuất hiện ở một người khác khu vực. Phơi bày ở trước mắt hắn là một cái lối đi. Lối đi hai bên, không có cùng thạch thất. Trên nhà đá có khắc cổ thú đồ đằng. Chỉ cần chạm đến cấm văn, những thứ này đồ đằng sẽ gặp diễn hóa ra chân linh, ngăn cản trước người vào. Ở vạn năm trước, từng cái chân linh cũng vô cùng cường đại, có thể so với chân thần. Bất quá, bởi vì niên đại xa xưa, những thứ này chân linh thực lực càng ngày càng yếu, cũng sẽ không đoạn bị người đánh tan, từ mà tiến vào bên trong thạch thất. Đưa đến, Khương Thần cùng Tiểu Thiên. Một liền tiến vào 27 thạch thất, cũng không có đạt được một chút đồ vật. Cái này làm cho Tiểu Thiên rất là nổi nóng. Rốt cuộc, ở lại đột phá một cái lối đi sau, Khương Thần cùng Tiểu Thiên thân thể chợt lóe, xuất hiện ở một cái trước cửa đá. Ầm. Đang lúc bọn hắn xuất hiện ở lúc này, một tiếng vang thật lớn rung trời, một cổ mênh mông thần lực từ chính giữa chấn động ra. Rồi sau đó, Khương Thần chính là nhìn thấy mấy cái tu giả trực tiếp bị đánh bay qua. Bên trong hai người, rõ ràng là Vương Cảnh Thiên cùng Vương Kính. Khương Thần mâu quang cấp động, liền lại nhìn thấy Vương Hạo Thiên đám người. Trừ ngoài ra, còn có ngoài ra hai cái cổ tộc tu giả. Như, kia Hoàng Kim Thiên Lang nhất tộc cùng Kim Tức tộc mấy cường giả. Hoàng Kim Thiên Lang nhất tộc, không chỉ tu hỏa đạo, còn người mang Hoàng Kim thân thể, kia khí lực vô cùng cường đại. Kim Tức tộc cũng giống như vậy. Những người này, có thể xuyên qua thần hỏa chi hải, từng bước một đi tới đây, chính là bằng vào chính mình cường đại khí lực, cùng với cùng thần binh che chở. Nhưng là, khi đến nơi đây sau, bọn họ cho dù là hợp lực xuất thủ, cũng không cách nào dung chuyển cái này cuối cùng cửa. Thung thung. Tổng cộng 14 tay cầm thần binh chuẩn thần bị đánh lui. Bọn họ có người khỏe miệng mang huyết, cau mày, cũng chăm chú nhìn phía trước cái đó cửa đá. Đăng nhập, choẹ nụ ạ toại để trái tim đen đú ám đọc chuyện giờ phút này, trước cửa đá, bất ngờ có hai vị xích lân hỏa thú sừng sững. Xích lân hỏa thú, cao đạt 3 trượng, toàn thân phủ đầy vảy màu đỏ, tản ra kim loại sáng bóng, giống như là kim tinh đúc thành. Đồng thời, ở nơi này xích lân hỏa thú trên người, có thần hỏa tràn ngập, kia hỏa viêm thiểm thức chi gian, đốt rảnh rỗi gian cũng đang vặn mẹo, để cho người tê cả da đầu. Không nghĩ tới, chúng ta đồng loạt ra tay, còn không bắt được hai vị xích lân thú. Đều đi qua hơn 1 năm, bọn họ lại còn cường đại như thế. Một đạo tàn linh mà nói, lại cường đại như vậy, thật là làm cho người hận a. Làm thân thể bị đánh bay, Vương Hạo Thiên đám người không khỏi lộ ra mặt đầy không cam lòng vẻ. Lần này, nếu là bọn họ không cách nào đánh tan hai vị xích lân thú, như vậy, bọn họ liền không có cơ hội tiến vào phía trước cuối cùng nơi tìm tòi nghiên cứu. Truyền thuyết, cuối cùng nơi, là Càn Dương chân thần thần mộ chỗ. Ở bên trong, chôn theo đến hắn thần binh, còn có hắn năm đó gom rất nhiều thần cấp thiên kim. Nếu có thể đi vào chính giữa, kia thu hoạch, không cần nói cũng biết. Nhưng là, nếu lần này không thể tiến vào chính giữa, bọn họ lập tức phải tiến vào thần ma chiến trường, như vậy, sau này, cũng không có cơ hội này. Điều này có thể không để cho mọi người cảm giác không cam lòng. Hai vị cổ thú, hẳn đạt tới cấp bậc chân thần. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Hơi cảm ứng, liền có thể cảm giác được kia hai vị cổ thú chỗ cường đại. Và lại, hai vị cổ thú, toàn thân vảy như kim, thân phòng ngự cũng là cực mạnh, căn liền không sợ những thứ này chuẩn thần liên thủ công kích. Cũng khó trách Vương Cảnh Thiên đám người toàn bộ bị đánh bay. Như vậy, liền nhường chỗ ngồi đi thử một chút đi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, kia bước dài ra, chính là về phía trước đi tới. Ai? Làm Khương Thần âm thanh âm vang lên, mấy cái tu giả toàn bộ giật mình trong lòng. Là Thiên Dương Thượng Nhân. Vương Kính quay đầu, chính là nhìn thấy Khương Thần. Ngay sau đó, hắn lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Thiên Dương Thượng Nhân, không phải đi thuốc tròn sao? Rất nhiều người mâu quang khẽ động. Thiên Dương đạo hữu, hai vị cổ thú, đạt tới cấp bậc chân thần. Bọn họ chính là một tia chân linh phong với trận pháp bên trong, có thể bằng vào trận pháp lực, không ngừng tiếp tế thần viêm, cho nên, bọn họ chiến lực vẫn luôn sẽ giữ như lúc ban đầu. Vương Cảnh Thiên ở hơi kinh ngạc sau, hướng Khương Thần nói, và lại, liền coi như chúng nó một cái bị đánh tan, cũng ngay lập tức sẽ lần nữa biến hóa ra, trừ phi, ngươi có thể đồng thời đánh tan hai cái cổ thú. Được đồng thời đánh tan hai cái cổ thú. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, khỏe miệng mang theo chút nụ cười. Chính là nhìn về phía trước xích lân thú. Khương Thần từng bước một bước, mỗi bước ra một bước, trên người khí thế liền tăng cường một phần, một cổ cường đại khí thế cũng phong tỏa phía trước. Thiên Dương Thượng Nhân trên người khí tức so với trước kia càng cường đại hơn. Nhìn kia bước tiến tới Khương Thần, Vương Kính mắt lộ kinh ngạc, cũng không biết hắn có thể thành công hay không đánh tan hai vị cổ thú. Vương Cảnh Thiên cũng là không khỏi híp mắt, ngưng mắt nhìn phía trước. Còn lại cổ tộc tu giả cũng là mặt đầy nghiêm nghị. Lúc này, bọn họ lui qua một bên, trên khuôn mặt, càng nhiều là vẻ kiêng kỵ. Đến, bọn họ cho là, mình là đỉnh cấp chuẩn thần, khí lực vô song, lại còn có thần binh ở, hoàn toàn có thể cùng cấp bậc chân thần tranh phong. Nhưng là, khi thật sự cùng hai vị cổ tay, bọn họ mới hiểu được, chuẩn thần, cho dù là tay cầm thần binh, cũng không cách nào cùng chân thần giao phong. Mà lúc này, Khương Thần bước đi. Giống. Khương Thần mới đi gần cửa đá kia một chút xíu, còn khoảng cách 800 mét đây. Kia hai vị cổ thú, chính là phát ra một tiếng gào thét. Đồng thời, bàn tay khổng lồ kia nâng lên, chính là phải hướng Khương Thần vỗ tới. Nóng bỏng hỏa viêm, đã giống như là sóng biển một loại hướng Khương Thần cuốn mà. Nhưng thật ra vô cùng hung hãn, bất quá, vừa vặn, sẽ để cho bản tọa trước bắt các ngươi luyện tay một chút đi. Khi này hai cái xích lân thú xuất thủ, Khương Thần kia mâu quang đông lại một cái. Thế giới chi lực Thiên Dương Thánh Pháp. Lập tức, Khương Thần mâu quang chợt lóe, huyết khí trong cơ thể tập hợp. còn có thế giới chi lực ngưng tụ nơi tay. Hô! Rồi sau đó, hắn một trường chính là về phía trước đánh tới. Ẩm! Một trường này đánh tới, ánh sáng lóe lên, tràn đầy cả cái thông đạo. Một cổ mênh mông thế giới chi lực đánh tới, kia xích lân thú cự trưởng thật sự xoắn tới hỏa viêm, trực tiếp bị chấn cuốn ngược mà ra. Rồi sau đó, bàn tay lớn này hạ xuống, hung hăng vô vào kia hai vị xích lân thú trên người. Chương 603, thần mộ. Ẩm. Khương Thần bàn tay khổng lồ kia vô tới, chỉ thấy phía trước hai vị xích lân thú thân thể kia vỡ nát, hóa thành chân linh, không có vào phía trước trong cửa đá. Cửa đá kia cũng dâng lên một trận rung động, như hóa thành lối đi màn sáng. Lối đi cửa hiển hóa sao? Thấy vậy, Khương Thần khỏe miệng lộ cười, thân thể kia chợt lóe, chính là hướng về kia lối đi màn sáng không có vào. Sau một khắc, cửa đá kia màn sáng dâng lên một trận rung động, Khương Thần thân thể chính là lúc đó tiêu tan. Hô! Mà lúc này, hắn mới vừa rồi một trưởng kia phát tán xuất thần lực chấn động ra đến, kích thích cửa đá này phụ cận từng đạo trận văn. Trận văn nở rộ, diễn hóa ra từng cái luồng khí xoáy, đem loại này kinh khủng thần lực một chút xíu hóa giải. Ở lối đi bên bờ, Vương Cảnh Thiên đám người chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, trước mắt hoàn toàn bị kia chói mắt ánh lửa tràn ngập, đợi đến ánh lửa tiêu tan, mênh mông thần lực đánh thẳng tới, để cho bọn họ không thể không hết sức xuất thủ, thúc giục chính mình bảo giáp, dùng cái này ngăn cản cái loại này cuốn lai thần lực dư âm. Ước chừng qua hai cái hô hấp, cái loại này dư âm tiêu tan. Rồi sau đó, bọn họ mới có thể thấy rõ ràng tình huống trước mặt. Chỉ thấy nơi đó đã không thấy Khương Thần bóng người. Trước phương thạch môn, quang văn xuôi ngược, dâng lên một trận rung động, chính là khôi phục lại yên lặng. Thiên Dương thượng nhân. Hai vị xích lân thú cũng không thấy. Nhất thời, kêu lên tiếng, vang dội mở. Thiên Dương thượng nhân, đánh tan xích lân thú, tiến vào cuối cùng nơi. Từng cái thiên mới lộ ra mặt đầy không thể tin thần sắc. Cho dù là Vương Hạo Thiên, cũng không hít thật sâu một cái. Người này, có chân thần thực lực. Vương Hạo Thiên mặt đầy ngưng trọng. Chân thần ta tiểu thiên giới, làm sao biết một cái chân thần? Bên cạnh tu giả từng cái mắt lộ kinh ngạc vẻ. Quả nhiên là chân thần. Vương Cảnh Thiên mâu quang đông lại một cái, kia trong lòng cũng là không khỏi bị chấn rung một cái. Hắn mặc dù đã sớm suy đoán Khương Thần có thể là chân thần, nhưng là, dù sao còn không có chứng thật. Có thể bây giờ nhìn lại, Thiên Dương thượng nhân, không là chân thần. Vậy là cái gì? Chuẩn thần, há có thể giơ tay lên gian đánh tan hai vị chân thần cổ thú? Đây chính là hai vị thần cấp thần thú A. Ai? Đồng thời, mọi người cũng là không khỏi thở dài. Bây giờ, Thiên Dương thượng nhân tiến vào cuối cùng nơi bên trong, bọn họ, còn có cơ hội sao? Mọi người không nghĩ buông tha. Nhưng là, suy nghĩ một chút kia hai vị xích lân thú cường đại, cũng là không khỏi cảm giác một trận vô lực. Hô! Khương Thần thân thể chợt lóe, xuyên qua màn sáng. Chính là tới một tòa cực kỳ rộng rãi địa cung chính giữa. Tòa này địa cung, giống như xây dựng ở một mảnh tâm hỏa mỏm đá chính giữa. Ở trong đó, một cái xích nham thạch đường dọc theo đi, phía trước chính là một mảnh lăn lộn hỏa tương biển lửa. Kia nóng bỏng mà đậm đà hỏa tinh khí tập hợp, ngưng tụ trở thành tí ti hỏa tinh khí. Những thứ kia hỏa tinh khí lóe lên, giống như là tinh linh ở khởi vũ. Ở trong biển lửa, bất ngờ có một cái rộng chừng 300 trượng thạch đài. Phía trên, đưa để một người xích tinh luyện chế mà thành tinh quan. Tinh quan phía trước, bất ngờ để từng món một đồ vật. Có thần binh, còn có thần kim. Đây là Càn Dương chân thần quan tài. Thấy vậy, Khương Thần tâm thần động một cái. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở đó quan tài bên cạnh trên đá, những thứ kia kim tinh, không chỉ có kim quang như dao, còn tản ra nóng bỏng khí tức. Trừ ngoài ra, còn có ba cái thần binh, theo thứ tự là một vòng thiên dương ấn, còn có một cái thiên dương chiến kích, còn có một tôn thiên dương thần lò. Những thứ này kim tinh, được có bao nhiêu vạn cân. Nhìn hòn đá kia thượng thần kim, Khương Thần kia trong lòng cũng là không khỏi vén lên nặng nề gợn sóng. Những thứ này thần kim, kia số lượng nhiều, là hắn ban đầu thật sự mua gần 2 nhiều gấp 10. Nếu thật coi như, chắc có mấy trăm ngàn cân thần kim. Có những thứ này thần kim, ta Cửu Dương Kim Thân, hoàn toàn có thể đại thành. Cho dù là Khương Thần, cũng là không khỏi cảm thấy huyết dịch phí đẳng. Cửu Dương Kim Thân một khi đại thành, như vậy, hắn giơ tay giữa, đều có thể cắt núi đoạn mạch, bàn tay kia chi sắc bén. Muốn vượt qua phổ thông thần binh. Nha! Gào nha! Khương Thần trên bả vai, Tiểu Thiên cũng là không nhịn được vui sướng lớn tiếng kêu lên. Phía trước thần kim quang mang lập lòe, còn có mấy món thần binh tản ra khiếp người khí tức, để cho người hướng tới. Tiểu Gia Hỏa cũng biết, những thứ này là người tốt. Thần mộ! Khương Thần ở hơi phân chân sau, hắn liền khôi phục lại yên lặng, lần nữa cẩn thận về phía trước kia đưa để quan tài bàn thờ nhìn. Nhìn một cái bên dưới, Khương Thần chân mày kia không khỏi hơi nhíu lại. Bàn thờ ở vào trong biển lửa chỗ, bên dưới có mấy tám cây cột chống đỡ, nếu là nhìn kỹ lại, trên cây cột có khắc thần văn. Những thứ này thần văn, hiển nhiên là trận văn, chính dẫn dắt đậm đà hỏa tinh khí, hướng về kia trận đài đi, không có vào xích tinh quan tài bên trong. Trận pháp. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ một câu. Chỉ là liếc mắt, hắn thì nhìn ra đưa để quan tài bản thờ là một cái trong đại trận khu chỗ. Toàn bộ biển lửa, thậm chí còn toàn bộ càn dương bên trong động phủ hỏa tinh khí, cũng hướng bản thờ tập hợp mà. Càn dương chân thần đã chết, vẫn còn lấy trận pháp ngưng tụ tinh khí vào quan tài chính giữa. Hiển nhiên, hắn còn nghĩ lấy những tinh khí này, ân cần săn sóc tàn hồn. Cái này làm cho Khương Thần có chút chần chờ. Nếu càn dương chân thần tàn hồn không diệt, một khi đặt chân bàn thờ, hậu quả kia. Coi như càn dương chân thần tàn hồn vẫn còn, thì như thế nào? Bất quá, hơi chần chờ sau, Khương Thần kia trong con ngươi chính là lộ ra vẻ kiên định. Sau đó, Khương Thần bước dài ra, cái kia xích nham thạch đường, về phía trước biển lửa bước đi. Bây giờ, mấy trăm ngàn cân thần kim đang ở trước mắt, đối với Khương Thần mà nói, nghiễm nhiên chính là một cái cự đại cơ duyên. Hắn há có thể bởi vì nguy hiểm, liền lui sợ hãi. Ở nơi này vũ đạo thế giới, sai qua một lần trở nên mạnh mẽ cơ hội, có lẽ, nên đón không phải là bình thường, mà là tử vong. Khương Thần bước đi, cầu dài xuống, hỏa viêm lan lộn, thỉnh thoảng văng đến trên cầu, kia nóng bỏng hỏa viêm, đã muốn tiếp cận thần cấp thiên viêm. Nhưng là, những thứ này hỏa viêm, lại căn không cách nào suy giảm tới Khương Thần. Rốt cuộc, ở đi 1,800m sau, Khương Thần rốt cục thì đi tới bàn thờ trước. Khương Thần nhìn liếc mắt bàn thờ, chính là bước qua nước thang, từng bước một leo lên bàn thờ. Bàn thờ cao đạt 919m. Làm bước vào bàn thờ, Khương Thần mâu quang động một cái, đầu tiên là phong tỏa kia chất đống một nhóm thần kim. Đối với hắn mà nói, thần binh, đủ dùng là được rồi. Có thể thần kim, nhưng là có thể trực tiếp tăng lên thực lực tổng hợp, hắn là nhất định phải được. Nhất thời, Khương Thần đại tay động một cái, một mảnh quang văn nở rộ, hóa thành thất luyện, liền hướng về kia một nhóm thần sách vàng đi. Hô! Nhất thời, mấy trăm ngàn cân thần kim trực tiếp bị Khương Thần thổi sang bên người. Đồng thời, tâm thần hắn động một cái, mi tâm thức hải, diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy, thiên lô sụp đổ, trực tiếp liền đem kia thần kim toàn bộ hấp thu vào chính giữa. Chỉ cần thần kim tiến vào thiên lô bên trong, Khương Thần cũng không có nỗi lo về sau. Tiểu thiên chính là thân thể chợt lóe, về phía trước cái viên này thiên dương ấn bắt đi. Tiểu gia hỏa vừa ý này cái thiên dương thần ấn. Ông! Ngay tại thần kim không có vào thiên lô bên trong lúc, trên bàn thờ, có ánh lửa ngút trời, một cổ mênh mông thần uy bung ra. Rồi sau đó, kia quang văn xuôi ngược, tại thần đài hư không, hóa thành một cái hỏa văn màn sáng. Khương Thần, cứ như vậy bị vây ở bàn thờ bên trong. Chương 604, Hỏa Linh. Quả nhiên có trận pháp. Thấy vậy, Khương Thần mâu quang trận lóe, bất quá hắn ở phát hiện thu lấy thần kim không có vấn đề sau, cũng liền thở phào. Đối với hắn mà nói, chỉ cần thần hiện tại tay, liền không uổng lần đi này. Nha! Tiểu thiên toàn thân huyết khí bắn ra, long uy chấn động, còn có tịch diệt thiên viêm lan lộn. Tiểu gia hỏa bắt lại cái viên này thiên dương ấn, mắt lộ vẻ cảnh giác. Đến, thiên dương ấn còn muốn phản kháng, bất quá, làm tiểu thiên kêu long uy chấn động, tịch diệt thiên viêm tràn ngập ra sau, chính là buông tha bài xích. Rồi sau đó, tiểu gia hỏa mâu quang cấp động, hướng bàn thờ chi không cảm ứng đi. Lúc này, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chăm chú nhìn phía trước quan tài. Nhưng mà, kia quan tài cũng không có một ti xúc động tĩnh. Không có ở đây trong quan tài. Khương Thần mắt lộ kinh ngạc. Chặt chặt, chờ 3.000 năm, rốt cuộc lại ra hỏa vượt qua cuối cùng cửa, tiến vào nơi đây. Ngay tại Khương Thần kinh ngạc lúc, một đạo dữ tợn cười tiếng vang lên, chỉ thấy được dưới bệ thần, kia hỏa viêm lan lộn, một nơi màu vàng nóng hỏa viêm tăng lên lên. Hỏa viêm dâng lên, giống như là thiên dương nô lên cao, trôi lơ lửng ở trên bệ thần. Mênh mông thần uy, bao phủ bát phương. Là ở bên ngoài. Khương Thần mắt lộ kinh ngạc. Thiên dương trận pháp, dung luyện vạn vật. Nhưng vào lúc này, kia trôi lơ lửng ở trên không hỏa viêm phát ra thanh âm lạnh như băng, một cổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Rồi sau đó, trên bàn thờ, trận pháp kia động một cái, lập tức có hỏa viêm lan lộn, hướng Khương Thần cuốn đi. Những thứ này hỏa viêm, nóng bỏng vô cùng, mỗi một kia cũng đạt tới thần cấp. Vù vù. Hỏa viêm xoắn tới, lập tức đem Khương Thần bao phủ. Kia nóng bỏng thần hỏa tàn phá, đốt được hư không cũng đang vằn mèo. Tại loại này thần hỏa bên dưới, cho dù là tuyệt đỉnh chuẩn thần, đều phải bị đốt diệt. Liên điểm này thần hỏa, cũng muốn đốt ta. Nhưng mà, Khương Thần cười nhạt, tâm thần hắn động một cái, diễn hóa ra thế giới chi lực. Ở trên người hắn, quang văn dung một cái, như một thế giới đưa hắn che chở. Những hỏa viêm đó, căn liền không cách nào lấn đến gần Khương Thần. Đồng thời, Khương Thần tâm thần động một cái, lập tức vận chuyển Thiên Lô Thánh Pháp cùng Cửu Dương Thánh Pháp. Cho ta nhiếp. Lập tức, tâm thần hắn động một cái, kia xoắn tới hỏa viêm, liền có một tí cái mền hắn dẫn nhập thiên lô chính giữa luyện hóa lên. Nha! Tiểu Thiên nhẹ nha một tiếng, cũng rất nổi nóng, trên người quang văn nở rộ, lại cũng bắt đầu hấp thu những thần kia lửa viêm. Tiểu gia hỏa là tịch diệt thiên long, trong cơ thể ẩn chứa mất đi thiên hỏa. Nó cũng trưởng thành, cũng cần hỏa viêm tiếp tế. Có thể ngăn cản thần hỏa thiêu hủy. Trên bệ thần, kia Luân Thiên Dương phát ra một chút bối rối thanh âm. Ha ha, không tệ, không tệ, không chỉ có thể ngăn cản thần hỏa thiêu hủy, còn có thể luyện hóa một tia thần hỏa. Xem ra, ngươi là một cái chân thần, như thế tốt lắm. Vạn năm đến, tổng cộng có 3 cái khí lực bất phàm tiểu tử tiến vào nơi đây. Đáng tiếc, không có một có thể chịu đựng bản tọa thần hỏa. Ngươi nếu là thần linh, như vậy, chắc hẳn có thể chịu đựng bản tọa thần hỏa. Như vậy, bản tọa, cũng liền có thể xuất thế. Ha ha, 14.000 năm A. Bản tọa rốt cuộc phải xuất thế. Luân Thiên Dương lửa giữ tợn cười một tiếng, đồng thời lại không rõ lắm cảm khái. Thân thể xuất thế. Nghe vậy, Khương Thần chân mày không khỏi nhíu một cái, ngẩng đầu nhìn kia Luân Thiên Dương, đạo, ngươi là Càn Dương chân thần. Càn Dương chân thần. Kia Luân Thiên Dương hơi ngẩn ra, chợt lớn tiếng cười một tiếng, đạo, ta là Điệu Tâm Thiên Viêm tinh khí thật sự tạo ra tới Điệu Tâm Thiên Viêm, bất quá, từ hôm nay sau, chính là ngươi cổ thân thể này chủ nhân, ha ha, trước hết để cho bản tọa nhìn một chút, ngươi thân thể xứng hay không được cho bản tọa. Làm lời này hạ xuống, Điệu Tâm Thiên Viêm lăn lộn, nó diễn hóa ra một đôi hỏa viêm tay, cặp kia tay giận rát, dẫn đạo bản thờ đại trận. Điệu Tâm Thiên Viêm. Nghe vậy, Khương Thần không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc, xem ra là Càn Dương chân thần bảy trận pháp khiến cho nơi này thần viêm tinh khí nhanh chóng ngưng tụ, tạo ra thần thức. Cái này làm cho hắn trong lòng cũng là không rõ lắm thổn thức, cho là Càn Dương chân thần tản hồn không diệt. Không nghĩ, là nhữ một cái thiên viêm sinh ra ý thức, muốn đoạt người thân thể, từ mà xuất thế. Vù vù. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy trên bàn thờ. Trận văn ngoạng ngoại, kia trong biển lửa, bàng bạc hỏa viêm tinh khí bị dẫn dắt mà. Thậm chí, toàn bộ Càn Dương bên trong động phủ hỏa viêm tinh khí cũng hướng này tập hợp mà. Rồi sau đó, những thứ này hỏa viêm tinh khí tập hợp ở trên bàn thờ. Thiên Dương ấn. Thanh âm trầm thấp từ nơi này Luân Thiên Dương chính giữa truyền ra. Rồi sau đó Khương Thần chính là nhìn thấy, trên bàn thờ không, quang văn xuôi ngược, ngưng tụ trở thành một to ấn, chính là hướng phía dưới Khương Thần chấn áp xuống. Này cái to ấn, thần viêm nội liễm, hàm chứa năng lượng kinh khủng ba động, kia nhất kích chi lực, chỉ sợ thật sự thần nhất đánh còn phải tới kinh khủng. Địa Tâm Thiên Viêm ở dung hợp Càn Dương chân thần thần hòa lúc, cũng đạt được chút Càn Dương chân thần ký ức tái phiến, biết thần đạo áo nghĩa. Thiên Dương thần quyền. Thấy vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hắn huyết khí trong cơ thể lan lộn, thế giới chi lực tập hợp. Rồi sau đó, hắn một quyền chính là hướng về kia Luân Thiên Dương ấn đánh tới. Ầm. Đấm ra một quyền, hư không rung dậy. Rồi sau đó, ngày đó Dương ấn rung lên, cứ như vậy bị ngăn cản. Mênh mông thế giới chi lực chấn động đi, Thiên Dương ấn xuất hiện vết nứt, tiểu ra vỡ nát. Ầm. Bàng bạc thần lực chấn động ra đến, làm cho cái này bản thờ trận pháp màn sáng cũng run lên, liền muốn tan vỡ. Không nghĩ tới, ngươi lại còn có thực lực bực này. Thấy vậy, bản thờ chi không, Địa Tâm Thiên Viêm cũng là kinh ngạc vô cùng, như thế vừa vặn, thực lực ngươi cường đại như thế, chắc hẳn ở bên ngoài thân phận cũng không thấp, đoạt thân thể ngươi thân thể, bản tọa đi ra ngoài, cũng có thể tốt hơn dung nhập vào đại thế chính giữa. Ha ha, ngươi cũng muốn đoạt xá ta thân thể, lấy trước ra ngươi chuyện rồi hay nói. Khương Thần lên tiếng mà cười. Lúc này hắn, huyết khí lan lộn, tóc dài phi dương, tràn đầy chiến ý. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, cái này thiên viêm, mạnh như thế nào. Hừ, bản tọa ngưng tụ thần thức đã có 14.600 năm, không chỉ có ngưng tụ đại lượng Địa Tâm Thiên Viêm tinh khí, còn ngưng tụ Càn Dương chân thần tản mát ra nguyên thần hỏa lực, mặc dù không có đạt tới chân thần viên mãn cảnh, nhưng cũng có thể so với chân thần hậu kỳ cảnh. Muốn tiêu diệt ngươi, còn không dễ như trở bàn tay. Địa Tâm Thiên Viêm cười lạnh một tiếng. Nó ở chỗ này nhiều năm, đối với tiểu thiên giới sự tình cũng có mấy phần biết. Nhưng mà, bởi vì nó nguyên lửa quá mạnh mẽ, thử đoạt xá mấy lần, đều thất bại. Khiến nó rất là nổi nóng. Bất quá, bởi vì nó là nhữ một cái thiên viêm, nếu không mượn thể xuất thế, át sẽ bị người thật sự mơ ước, cho nên cũng chỉ có thể khổ khổ chờ đợi. Về phần Càn Dương chân thần thân thể, đã sớm mất đi sức sống. Nó cũng không cách nào sống nhờ. Có thể so với chân thần hậu kỳ cảnh. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, trái tim kia, nhưng là dục dịch lên. Nếu là bắt lại đất này Viêm Tâm Viêm, hắn Cửu Dương Thánh Pháp, có hay không cũng có thể tiểu thành. Nghĩ tới đây, hắn mắt lộ lửa nóng. Ngưng Thiên Viêm chi lực. Mà lúc này, Địa Tâm Thiên Viêm tâm thần động một cái, lần nữa thúc dục trận pháp lực. Ông! Thần trận động một cái. Toàn bộ biển lửa lan lộn, vô tận hỏa viêm tinh khí bị dẫn dắt mà. Thậm chí, toàn bộ Trích Nham Sơn mạch hỏa viêm tinh khí cũng có một cái chớp mắt như vậy gian bị dẫn. Bên ngoài nhiệt độ chợt hạ xuống. Toàn bộ Càn Dương động phủ cũng chịu ảnh hưởng. Một ít cấm chế cũng không đủ hỏa viêm tinh khí duy trì, lúc đó tiêu tan. Chương 605, kinh thiên một đánh. Toàn bộ Càn Dương bên trong động phủ tinh khí đều bị Điệu Tâm Thiên Viêm nhiếp đi hơn nữa. Hiển nhiên, nó là muốn ra tay toàn lực, nhất cử chấn áp Khương Thần. Xảy ra chuyện gì? Nhất thời, Càn Dương bên trong động phủ, từng cái tu giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong thiên địa hỏa tinh khí, ngay lập tức bị quất đi. Cho dù là Càn Dương ngoài động phủ, Trích Nham Sơn mạch tu giả cũng là mặt đầy kinh ngạc. Là ai, có ai bực này bản lĩnh? Từng cái tu giả mặt đầy khiếp sợ. Ở bên trong, phát sinh đại chiến. Tại thần mộ ra, Vương Cảnh Thiên đám người không khỏi nhíu mày. Mới vừa rồi Khương Thần cùng Điệu Tâm Thiên Viêm giao thủ, đã sinh ra to lớn ba động. Bây giờ, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng phía trước cửa đá khí tức biến hóa. Thậm chí, tại thần mộ bên trong, có thần uy chấn đãng, đánh vào ở trên cửa đá. Chẳng lẽ, Càn Dương chân thần chưa chết? Từng cái tu giả mắt lộ kinh ngạc. Nếu là như vậy, sự tình, coi như làm lớn chuyện A. Công tử, chúng ta có muốn hay không rút lui hả? Vương Kính nhìn hướng Vương Cảnh Thiên, mắt lộ vẻ hỏi thăm. Hắn cảm giác khí tức nguy hiểm. Rút lui. Vương Cảnh Thiên hơi trầm ngâm, liền lập tức rút lui. Bọn họ, liền cửa đá này cổ thú cũng đối phó không. Nếu tại thần mộ chính giữa, thật còn có thần vật, như vậy, bọn họ có thể ứng phó sao? Cho nên, Vương Cảnh Thiên không có một chút do dự, lập tức rút lui. Bảo vật mặc dù chân quý, nhưng là nếu không có mệnh hưởng dụng, cũng là phí công. Hô! Mà lúc này, vô tận hỏa viêm tinh khí bị dẫn dắt mà. Địa Tâm Thiên Viêm khí thế sau đó tăng vọt. Ha ha, tiểu tử, chuẩn bị chịu đựng bản tọa một kích này đi. Trên bàn thờ, Địa Tâm Thiên Viêm giữ tợn cười một tiếng. Sau đó, nó diễn hóa ra một cái hỏa viêm tay. Thiên Dương Đại Thủ Ấn. Một cái to lớn thiên viêm chi tay ngưng tụ thành, mang theo mênh mông thần viêm chi huy, hướng Khương Thần vỗ xuống. Lần này, bàn tay hạ xuống trên bàn thờ trận pháp màn sáng toàn bộ vỡ nát, kia mênh mông vô cùng thần uy ép xuống, khiến cho toàn bộ biển lửa run lên. Trong biển lửa, hỏa viêm lăn lộn, cuốn lên 3000m cao sóng lớn, vọt thẳng đánh vào cái này hỏa quật chi vách tường, chấn toàn bộ đỉnh núi run lên. Thùng thùng. Ngoại giới, Càn Dương đỉnh đã có đá lớn lăn xuống, có núi thạch băng liệt. Xảy ra chuyện gì? Đây là thần linh đang đại chiến sao? Từng cái người mắt lộ sợ hãi. Nhanh, mau rút lui. Vương Cảnh Thiên đám người liền vội vàng lui nhanh. Trong động quật, Khương Thần cảm giác hư không đều run rẩy, như muốn vỡ nát. Địa Tâm Thiên Viêm một kích này, thật rất mạnh, vượt qua chân thần sơ kỳ cảnh tu giả. Khương Thần đều cảm giác được áp lực thật lớn. Cũng là hắn Cửu Dương Kim Thân có sở thành, thương thế kia cũng khôi phục mấy phần, nếu không, bực này cường đại thần lực, đủ để cho hắn trọng thương ngã gục. Nhưng mà bây giờ, thực lực ngươi xác thực rất mạnh, một loại chân thần, còn thật không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi gặp phải là ta, Khương Thần. Trên bàn thờ, Khương Thần mâu quang chợt lóe, miệng kia rác, câu khởi vẻ lạnh lùng độ cong. Lục đạo luân hồi bàn. Thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, Khương Thần ngay trong óc, quang văn xuôi ngược, lục đạo luân hồi thế giới diễn hóa ra. Ông! Cả phiến hư không run lên. Một cái đại thế giới trống rông xuất hiện, hướng về kia Thiên Dương Đại Thủ Ấn nên đón. Ầm! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, bàn tay to kia ấn, vỡ nát. Một cổ mênh mông thế giới chi lực chấn động ra đến, hóa thành một vòng rung động chấn động không dứt. Toàn bộ hang run lên, vô tận cấm chế thần văn nở rộ ra. Nhưng là, lại bị đánh tan. Mênh mông thần lực, chấn động ra đến, khiến cho thần mộ hang không gian cũng như muốn vỡ nát. Toàn bộ Càn Dương đỉnh, cũng xuất hiện vết nứt, sơn thạch băng liệt, như muốn sụp đổ. Tốt lực lượng cường đại. Địa Tâm Thiên Viêm bị đánh bay, kia sợ hãi thanh âm truyền ra. Nó cảm giác một cổ sợ hãi vô cùng khí tức. Mà lúc này, trên bàn thờ, Khương Thần đứng ngạo nghễ, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, phong tỏa Địa Tâm Thiên Viêm. Người người là ai? Ngươi thế nào hùng có cường đại như thế lực lượng? Lúc này, Địa Tâm Thiên Viêm kia tâm thần tràn đầy sợ hãi. Nó có thể cảm giác được, con người trước mắt thúc giục một loại lực lượng kinh khủng, sức mạnh kia đủ để chấn vỡ nó. Mặc nó cũng không nghĩ tới, trước mắt nam tử sẽ cường đại đến đây. Ngươi tức sẽ trở thành bản tọa thần hỏa, cho nên những thứ này cũng liền chưa cần thiết phải biết. Khương Thần mặt đầy lạnh lùng. Khí tức cường đại phong tỏa phía trước, nghĩ tưởng luyện hóa thần hỏa. Như vậy, sẽ nhìn một chút, ta ngươi, đến cùng ai mạnh hơn đi. Nghe vậy, Địa Tâm Thiên Viêm lạnh rên một tiếng. Thiên Dương Phần Thiên. Nhất thời, trên người nó ánh lửa nở rộ, thần viêm chi lực đang cháy, giống như là một vòng thiên dương, hướng Khương Thần thập. Vù vù. Thiên dương cuốn tới, hỏa viêm đang cháy, đốt được hư không đang run rẩy. Địa tâm thiên viêm, là đang cháy nguyên lực, kia tản mát ra thần lực, vô cùng kinh khủng, đã có thể so với chân thần hậu kỳ cảnh cường giả. Ngay cả Tịch Diệt Thiên Long đều cảm giác được kiêng kỵ. Hiển nhiên, nó là dự định ngọc thạch câu phần. Thiên Lô Thánh Pháp. Mà lúc này, Khương Thần Mâu quang đông lại một cái, thân thể kia chợt lóe, về phía trước nên kích đi. Ông. Rồi sau đó, Khương Thần thân thể hư không tiêu thất, như vùng thiếu văn minh một vòng thiên lô. Hô. Một trận rung động dâng lên, chính là thiên lô biến hóa ra, trực tiếp đem kia điệu tâm thiên viêm bọc. Rồi sau đó, Thiên Lô Thánh Pháp cuốn một cái, hỏa viêm nội liễm, có mênh mông thiên uy chấn áp xuống. Nhất thời, địa tâm thiên viêm lực lượng run lên. Rồi sau đó, nó lại cảm giác được, chính mình thiêu đốt hỏa viêm lực, lại đang bị một cái to lớn luồng khí xoáy thôn phệ, luyện hóa. Đây là công pháp gì? Người rốt cuộc là người nào? Địa tâm thiên viêm vô cùng hoảng sợ. Khương Thần không nói, đang cật lực thúc giục thiên lô, muốn nhất cử luyện hóa địa tâm thiên viêm. Không mau buông ra bản tọa. Bản tọa nhận thua, bản tọa đầu hàng. Địa tâm thiên viêm ở kêu gào. Đáng tiếc, Khương Thần cũng không có dừng tay. Lần này, hắn thúc giục lục đạo luân hồi bản, lại thúc giục thiên lô, đã hao tổn đại lượng thần hồn nguyên lực. Nếu hắn dừng tay, sơ ý một chút, cũng sẽ bị địa tâm thiên viêm cắn trả. Cho nên, hắn chỉ có thể nhất cổ tác khí, đem luyện hóa. Lúc này, ở Khương Thần ngay trong óc, ngày đó Dương Thần Cây cùng Thiên Dương Tẩy Tủy Thảo ở run lầy bầy. Bọn họ cũng có thể cảm giác được bên ngoài đại chiến. Cấp cho bản tọa Thiên Dương tinh khí, giúp bản tọa luyện hóa này hỏa. Ngay trong óc, Khương Thần thần hồn hướng lên trời Dương Cây mở miệng. Dạ, dạ. Thiên Dương Cây liền vội vàng thả ra Thiên Dương lực, tiếp tế Khương Thần thần hồn. Ngươi yên tâm, đợi đến bản tọa bắt lại ngày này viêm, sau này, tất nhiên sẽ bồi thường ngươi. Khương Thần mở miệng, mà nối nghiệp tiếp theo luyện hóa địa tâm thiên viêm. Vù vù. Thiên Lô Thánh Pháp vận chuyển, địa tâm thiên viêm không ngừng bị luyện hóa. Nó khí tức càng ngày càng yếu. Mà lúc này, Càn Dương Đỉnh, sơn thể đã rách, rất nhiều cấm chế mất đi hiệu lực. Các tộc tu giả rối rít thối lui ra. Vương Cảnh Thiên đám người đã rút lui ra. Xem ra, Thiên Dương Thượng Nhân, ở cuối cùng nơi, cùng một vị cường giả phát sinh thần chiến A. Nhìn vậy không đoạn có thần uy chấn đãng xuất tới Càn Dương Đỉnh, Vương Cảnh Thiên không khỏi hít thật sâu một cái, cho dù là hắn, lúc này nội tâm cũng là khó mà bình tĩnh, có nặng nề gợn sóng vén lên. Chương 606, kiếm 13 đánh tới. Càn Dương Đỉnh băng liệt, thần uy chấn động, để cho người sợ hãi. Không nghĩ tới, sẽ là một kết quả như vậy. Vương Kính cũng là không rõ lắm thổn thức. Cũng không biết Thiên Dương Thượng Nhân như thế nào đây. Còn lại cổ tộc tu giả nói nhỏ. Đi thôi, bất kể kết quả như thế nào, Càn Dương cổ tích, cũng không thể dừng lại. Vương Hạo Thiên từ tốn nói. Lúc này, nội tâm của hắn cũng là khó mà bình tĩnh. Đến, hắn là nghĩ đến Càn Dương cổ tích, đạt được trong truyền thuyết thần kim. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, không chỉ có phi công một trận, còn hư hư thực thực có thần linh đang đại chiến. Những tu giả khác cũng rối rít rút lui. Ở Càn Dương đỉnh bên trong, hư hư thực thực có thần linh đang đại chiến, nếu là ảnh hưởng đến bọn họ, vậy coi như thật hoàn a. Đi. Lúc này, Càn Dương đỉnh nứt nẻ, có địa phương đã sụp đổ. Các đại cổ tộc tu giả lòng người bàng hoàng, cũng chui cách nơi này đất. Công tử, vẫn còn ở Càn Dương đỉnh bên trong. Dưới chân núi, cửa kia phường chỗ, Dương Khả Tâm cao mày, nhìn xa phía trước hư không. Lúc này, nàng và Trường Sinh Quy tập hợp chung một chỗ. Dương Phục Hưng cũng ra. Hắn mới có thu hoạch, cũng bởi vì cấm chế mất đi hiệu lực, bị truyền tống ra. Khi biết Khương Thần vẫn còn ở Càn Dương đỉnh, chưa ra sau, bọn họ lo lắng vô cùng. Chủ nhân chính là kỳ tài ngút trời, hắn sẽ không có chuyện, chúng ta trước ở cửa ra chỗ chờ hắn đi. Trường Sinh Quy tử tốn nói. Lúc này, Sơn Loan sắp nước, toàn bộ Càn Dương động phủ cũng như muốn sụp đổ, nó cũng có chút bận tâm. Bất quá, nó đối với Khương Thần lại tràn đầy lòng tin. Nhưng là một cái thay đổi cổ huyền giới đại quốc kỳ tài ngút trời, đã từng cùng Minh Hoàng tàn hồn tranh phong, há lại sẽ chết ở chỗ này. Chớ nói Thiên Dương chân thần đã mất mạng, dù là hắn còn sống, cũng không có thể không biết sao tự mình chủ nhân. Được, như vậy, chúng ta liền chờ đợi ở đây đi. Dương Khả Tâm gật đầu một cái, cũng không có phải rời khỏi ý tứ. Con rùa đen cũng không phải là thế nào lo lắng a. Vương Cảnh Thiên bay qua, liền nhìn thấy Trường Sinh Quy kia mặt đầy ổn định dáng vẻ sau mắt lộ kinh ngạc. Bên cạnh, Vương Kính cũng là mặt đầy kinh ngạc. Như vậy, chúng ta cũng tại bậc này chờ đi. Vương Cảnh Thiên nói. Về phần Vương Hạo Thiên đám người chính là trực tiếp bay qua, rời đi Càn Dương động phủ. Càn Dương thần mộ bên trong. Địa tâm thiên viêm thần thức bị một chút xíu dung luyện. Ngày đó lò thánh pháp vận chuyển, thật là tựa như có thể dung luyện vạn vật. Như vậy mênh mông thiên uy chấn áp mà xuống, có thể nghiền nát thiên địa. Làm điệu tâm thiên viêm thần thức bị dung luyện là giả vô, Khương Thần mới có thể thở phào. Không có linh thức, xúc thiên viêm dù là sẽ còn bài xích hắn, lại cuối cùng thiếu mấy phần khí thế. Như vậy, tiếp đó, liền đem ngươi hòa thành ta vòng thứ nhất thiên dương đi. Khương Thần ở cảm ứng một chút khí thế kia giảm nhanh điệu tâm thiên viêm sau, kia tâm thần động một cái, chính là dự định đem dung luyện là trời dương, nếu là dung luyện thành công, như vậy, hắn Cửu Dương Thánh Pháp coi như là tiểu thành. Cửu Dương Thánh Pháp Khương Thần lập tức vận chuyển trong cơ thể mình Cửu Dương huyết khí, lấy Cửu Dương Thánh Pháp phối hợp Thiên Lô Thánh Pháp dung luyện điệu tâm thiên viêm. Một giờ, chớp mắt đi qua. Trích Nham Sơn mạch bên trong, các tộc tu giả cũng không có lập tức rời đi. Không nghĩ tới, Càn Dương bên trong động phủ còn có đáng sợ như vậy tồn tại. Các ngươi nói, ngày đó Dương thượng nhân có thể còn sống sót sao? Càn Dương động phủ trước, kia từng ngọn trên đỉnh núi, các tộc tu giả nghị luận ầm ĩ. Lúc này, mọi người nhìn hướng kia động phủ lúc, tất cả đều là lộ ra thổn thức vẻ. Nếu Thiên Dương thượng nhân mất mạng rất đáng tiếc a. Đúng vậy, nghe nói hắn ở dược viên chính giữa đạt được Thiên Dương thần thụ, nếu là hắn mất mạng ở cổ tích chính giữa, Thiên Dương thần thụ cũng không có. Rất nhiều người mặt đầy tiếc nuối. Có thể nói, Thiên Dương thượng nhân, một thân là bảo. Nếu hắn mất mạng, thì đồng nghĩa với thiếu một cái nhân hình bảo tàng a. Cũng không biết hắn sống hay chết. Rất nhiều ngày thần cung đệ tử mặt đầy trầm ngâm. Bọn họ cũng không hề rời đi. Bởi vì, mọi người lấy được một tin tức. Đó chính là Thiên Thần Cung, chấp pháp điện đệ tử. Bọn họ muốn tới tập nã Thiên Dương Thượng Nhân. Cho nên, các đại cổ tộc tu giả cũng không gấp rời đi. Bọn họ cũng muốn một cái kết quả. Dù sao, bất kể là Càn Dương cổ tích, hay lại là Khương Thần cùng các đại cổ tộc cân đoán, cũng đều tất có một cái kết quả. Kết quả này, để cho người mong đợi. Lại qua một giờ. Giữa hư không, ánh sáng lóe lên, có từng chiếc một phi liễn vạch qua. Cầm đầu một chiếc phi liễn, có khắc kiếm văn, chính giữa ngồi ngay thẳng một người mặc kiếm bào, mâu quang sắc bén anh tuấn nam tử. Người đàn ông này, đương nhiên đó là Kiếm Thập Tam. Về phần đang Kiếm Thập Tam bên người, còn có hai chiếc phi liễn. Trong đó một chiếc, Châu Văn Viễn ngồi ngay ngắn vương tọa thượng. Còn có một chiếc, chính là ngồi ngay thẳng một nam một nữ, đàn ông kia, khí vũ hiên ngang, rõ ràng là Liêu Thành Phi. Ở bên cạnh hắn, còn ngồi ngay thẳng một cái nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại giai nhân. Người đàn bà này, lạnh lùng, trên người tự có một cổ khí thế bất phàm tràn ngập ra. Nàng bất ngờ chính là Tần Thị Thiên Chi tiêu nữ, Tần Lan. Ở nơi này ba chiếc phi liễn bên cạnh, còn có bảy chiếc phi liễn. Bảy chiếc phi liễn, chính là đứng vững vàng từng cái chấp pháp điện cường giả. Mỗi một chiếc, đều có 10 người. Coi như, chừng gần 94 cái chuẩn thần. Làm tiến vào Trích Nham Sơn mạch sau, những thứ này phi liễn tốc độ hạ xuống, rồi sau đó, toàn bộ đều dừng ở giữa hư không. Thiên Dương Thượng Nhân ở chỗ nào? Chỉ thấy Kiếm Thập Tam bỗng nhiên đứng lên, cái kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn xuống mà xuống, thanh âm trầm thấp vang vọng đất trời. Thanh âm này truyền ra, kèm theo là một cổ cường đại khí thế chấn động ra. Nhất thời, Trích Nham Sơn mạch, các tộc tu giả trong lòng run lên, liên tục ngẩng đầu, hướng về kia giữa hư không ngẩng mặt đi. Kiếm sư huynh tới, Châu sư huynh cũng tới. Khi mọi người ngẩng đầu, liền nhìn thấy Kiếm Thập Tam cùng Châu Văn Viễn sau, từng đạo kêu lên tiếng lập tức vang vọng đất trời. Liêu Thành Phi cũng tới. Vương Hạo Thiên nhàn ánh mắt chợt lóe, trong lòng cũng là không khỏi động một cái, xem ra, bọn họ là nghĩ đến này trả thù tuyết hận. Trả thù tuyết hận. Bên cạnh một cái vương thị chuẩn thần cười nhạt, nói, nếu Thiên Dương Thượng Nhân còn sống, kết quả như thế nào, thật khó nói. Vương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Hiển nhiên, ở thấy được Khương Thần thực lực sau, hắn cũng biết, chuẩn thần, cho dù là tay cầm thần binh, cũng không có thể cùng tranh tài. Dù sao, Khương Thần nhưng là trong thời gian ngắn đánh tan hai vị xích lân cổ thú A. Trừ phi có chân thần xuất thủ. Hoàng Kim Thiên Lang nhất mạch thiên tài mâu quang chợt lóe, nói nhỏ. Lúc này, bọn họ cũng đang nghị luận chuyện này. Mấy vị kia đã tiến vào Càn Dương Điện cuối cùng cửa đá chỗ thiên tài đều là gật đầu. Phải biết, bọn họ ban đầu mười mấy thiên tài tay cầm thần binh, cũng không cách nào đánh tan kia hai vị xích lân cổ thú. Nhưng là, Thiên Dương Thượng Nhân, trong thời gian ngắn liền đem chi đánh tan. Có thể tưởng tượng, Thiên Dương Thượng Nhân, nên là cường đại cỡ nào? Kiếm Thập Tam, bọn họ, có thể cùng tranh tài sao? Mọi người có lòng hồ nghi. Trở về Kiếm Sư Huynh, Thiên Dương Thượng Nhân tiến vào Càn Dương chân thần cuối cùng nơi, hắn hư hư thực thực cùng một người cường giả thần cấp tiến hành đại chiến. Bây giờ, Càn Dương đỉnh băng liệt, một mảnh hỗn độn, về phần Thiên Dương Thượng Nhân còn sống hay không, cũng là cũng chưa biết. Làm Kiếm Thập Tam mở miệng, lập tức có người bay đi, bẩm báo nói. Người này được đặt tên là Vương Vui. Chính là phụ thuộc vào kiếm thị một thiên tài. Chương 607, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Tiến vào cuối cùng nơi. hư hư thực thực cùng cường giả thần cấp đại chiến. Nghe vậy, Kiếm Thập Tam cùng bên cạnh Phi Liễn Thượng Châu Văn Viễn đám người nhìn nhau. Ở tại bọn hắn đồng tử chính giữa, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra, Thiên Dương Thượng Nhân có vài phần thực lực. Liêu Thành Phi mâu quang đông lại một cái, lạnh ú ú nói. Lúc này, hắn mâu quang quét qua, có thể nhìn thấy Vương Hạo Thiên đám người. Phải biết, Vương Hạo Trời cũng là một cái nhân vật, thiên phú kia cùng thực lực, so với Liêu Thành Phi, mạnh hơn như vậy một phần. Nhưng là, lúc này Vương Hạo Thiên cùng mấy cái khác đại tộc thiên tài nhưng ở Càn Dương Động phủ ra. Hiển nhiên, Vương Hạo Thiên đám người không có tiến vào cuối cùng nơi. Điều này cũng làm cho đại biểu, thực lực bọn hắn, không bằng Thiên Dương Thượng Nhân. Bất kể thực lực của hắn như thế nào, hôm nay, vừa làm phục thủ nơi này. Nhưng mà, Kiếm Thập Tam mâu quang lạnh lẽo, rất nhanh chính là khôi phục lại yên lặng. Vào Càn Dương cổ tích, tập nã Thiên Dương Thượng Nhân, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Sau đó, hắn thúc giục Phi Liễn, liền về phía trước Thiên Dương Động phủ bay đi. Cao sư đệ, lao xin ngươi mở ra Càn Dương cửa. Kiếm Thập Tam mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng Cao Hồng Lượng nói. Nhưng mà, hắn mặt đầy lạnh lùng, giọng lạnh giá, cũng không có một tia cầu người ý tứ. Thân là chân thần ký danh đệ tử, Kiếm Thập Tam ở Thiên Thần Cung địa vị cao, vượt xa người khác. Huống chi, hắn ở kiếm đạo thượng thành tựu, cũng là cực mạnh, roi mắt toàn bộ Thiên Thần Cung, hắn là như vậy xếp hạng thứ 20 thiên tài. Cho dù là bên cạnh Châu Văn Viễn, cũng không bằng Kiếm Thập Tam cường. Được, nếu kiếm sư huynh chính là phụng cung chủ chi dụ tới, ta tự mình phối hợp. Bị Kiếm Thập Tam như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm, Cao Hồng Lượng trong lòng cũng là có chút không vui, bất quá hắn thực lực xác thực so với người trước hơi kém một ít, lần này ở Càn Dương cổ tích, hắn cũng không có thu hoạch, sức lực cũng liền thiếu mấy phần. Ngay sau đó, hắn để cho người tiến lên, mở ra Càn Dương cổ tích. Ông! Một trận quang văn nở rộ, 10 chiếc phi liễn, sau đó đồng thời bay vào Càn Dương cổ tích. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Làm Kiếm Thập Tam đám người tiến vào Càn Dương cổ tích bên trong, các tộc tu giả rối rít đồng thời tiến vào chính giữa. Hô! 10 chiếc phi liễn chợt lóe, xuyên qua màn sáng, tiến vào Càn Dương bên trong động phủ. Đó chính là Càn Dương đỉnh, bất quá, bây giờ đã băng liệt, nghe nói ngày đó Dương Thượng Nhân, ở thuốc tròn bên trong đạt được Thiên Dương thần thụ cùng Thiên Dương tẩy tùy thảo, cũng không biết hắn lúc này sống hay chết, nếu là hắn lúc đó mất mạng, là được tiết hai cây thần dược a. Phi liễn thượng, một người đàn ông tử hướng Kiếm Thập Tam bẩm báo. Hắn đạt được Thiên Dương tẩy tùy thảo. Nghe vậy, Kiếm Thập Tam mâu quang đông lại một cái. Cho dù là bên cạnh những thứ kia Phi Liễn Thượng chuẩn thần cũng ánh mắt sáng lên, lộ ra nóng bỏng vẻ. Nếu là sát Thiên Dương Thượng Nhân, bọn họ thân là chấp pháp giả, hoàn toàn có thể hưởng dụng những chiến lợi phẩm này a. Thiên Thần Cung cũng sẽ không can thiệp những thứ này. Là đối với chấp pháp giả khen thưởng. Không biết Thiên Dương Thượng Nhân sống hay chết. Kiếm Thập Tam mặt đầy trầm ngâm, kia mâu quang cấp động, về phía trước quét nhìn đi. Lúc này, Càn Dương bên trong động phủ, rất nhiều cấm chế không nhạy, kia trường hà hỏa trên cầu màn sáng cũng tiêu tan. Kia xuất hiện vết nước Càn Dương núi cũng liền phơi bày ở tầm mắt mọi người chính giữa. Lúc này Càn Dương đỉnh nghiễm nhưng đã khôi phục lại yên lặng. Thân uy không có ở đây, chẳng lẽ, đại chiến đã chấm dứt. Vương Hạo Trời cũng là không khỏi mâu quang chợt lóe. Mấy người kia là bỗng dưng, Kiếm Thập Tam mâu quang đông lại một cái, phong tỏa phía trước vài người. Lúc này, ở Càn Dương dưới núi, đền thờ trước. Bất ngờ có mấy cái tu giả sướng sướng. Đó là Thiên Dương Thượng Nhân người. Ở Kiếm Thập Tam Phi Liễn Thượng, Vương vui mặt đầy lịnh hót nói. Thiên Dương Thượng Nhân người. Nghe vậy, Kiếm Thập Tam mâu quang chợt lóe. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch bên cạnh Phi Liễn Thượng, Tần Lan kia con ngươi chính giữa sát ý lâm nhiên. Ban đầu Thiên Dương Thượng Nhân là vì che chở Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, mới cùng ta kiếm thị kết thủ. Kiếm Thập Tam bên người, một cái kiếm thị chuẩn thần nói. Như vậy, liền đem chi sát đi. Kiếm Thập Tam lạnh lùng nói. Phải. Nhất thời, kiếm thị bên người, một cái chuẩn thần gật đầu. Chậm. Bên cạnh Phi Liễn Thượng, Châu Văn Viên nói, nếu những người này là Thiên Dương Thượng Nhân người, chắc hẳn, các nàng có thể cảm ứng được Thiên Dương Thượng Nhân sống chết, không bằng, trước đem chi bắt lại, hỏi ra Thiên Dương Thượng Nhân sống chết, nếu Thiên Dương Thượng Nhân đã chết, liền đem chi chu diệt, ngược lại, có thể kỳ vi chết, để cho Thiên Dương Thượng Nhân phục thủ. Hắn giữ tợn cười một tiếng. Ta Thiên Thần Cung đệ tử. Cần gì phải lấy bởi vì chất? Kiếm Thập Tam lắc đầu một cái. Ha ha, Kiếm Sư Minh, lấy bởi vì chất, mới có thể đưa tới ngày đó Dương Thượng Nhân. Nếu không, nếu hắn chui cách nơi này đất, vậy coi như phiền phải à? Liêu Thành Phi cười một tiếng. Cũng phải. Nghe vậy, Kiếm Thập Tam khẽ gật đầu. Nếu Thiên Dương Thượng Nhân chui cách nơi này đất, bọn họ muốn tìm, liền lại được phí nhiều chút khí lực. Thiên Dương Thượng Nhân sẽ chui cách. Nghe vậy, bên cạnh kia Cao Hồng Lượng nhưng là không khỏi liền mắt trợn trắng. Đường đường Thiên Dương thượng nhân, kia là bực nào khí phách. Đối mặt Xích Diễm Hỏa Liên, cũng dám ngạnh hám. Há lại sẽ ở trước mặt những người này chạy trốn. Cho dù là Vương Hạo Trời cũng là cười nhạt. Bất quá, bọn họ cũng không có nhiều lời. Dù sao, bình thường kiếm thập tam đám người ỷ vào thân phận của mình, tự cao tự đại, xưa nay không đem những người khác coi ra gì, Vương Hạo Thiên mấy người cũng lười quản nhiều như vậy, thậm chí, Cao Hồng Lượng còn có chút mong đợi Thiên Dương Thượng Nhân xuất hiện, cũng tốt để cho kiếm thập tam chờ biết đến nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Như vậy, liền trước có thể bắt được đi. Mà lúc này, kiếm thập tam mâu quang động một cái, gật gật đầu nói. Chư vị chấp pháp điện sư huynh, liền lao mời các ngươi xuất thủ. Bên cạnh, Châu Văn Viễn nhìn hướng bên cạnh một chiếc phi liễn. Được. Kia phi liễn thượng, một cái chuẩn thần gật đầu. Sau đó, kia phi liễn động một cái, liền hướng Càn Dương dưới đỉnh bay đi. Phi liễn vạch qua hư không, kèm theo còn có một cổ cường đại khí thế. Có người tới. Càn Dương đỉnh dưới chân núi, Trường Sinh Quy mâu quang chợt lóe, chính là quay đầu. Nhất thời, nó chính là phát hiện, một chiếc phi liễn, từ kia hỏa hà thượng không vạch qua, chính bay về phía nơi đây. Có người tới. Dương Khả Tâm mắt lộ vẻ khẩn trương. Mà lúc này, bên cạnh, Vương Cảnh Thiên mâu quang động một cái, cũng là không khỏi nhấc ngắm đi. Là ta Thiên Thần Cung, chấp pháp điện người. Thấy vậy, Vương Cảnh Thiên chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Cái gì? Thiên Thần Cung, chấp pháp điện người, bọn họ, lại nhanh như vậy sẽ tới. Nghe vậy, Dương Khả Tâm không khỏi giật mình trong lòng. Ở Khương Thần lần lượt xuất thủ đối phó các đại cổ tộc lúc, Dương Khả Tâm chính là biết, Thiên Thần Cung chấp pháp điện người tất nhiên sẽ can thiệp chuyện này. Nàng cũng biết, Thiên Dương Thượng Nhân, tới đây Càn Dương cổ tích, hết thảy đều là tìm thần dược chữa thương. Chỉ có khôi phục tu vi, hắn có thể cùng Thiên Thần Cung ngành hám. Nhưng là, bây giờ, Thiên Dương Thượng Nhân tình huống không rõ, Thiên Thần này cùng chấp pháp điện người liền. Đây thật là, người định không bằng trời định A. Chẳng lẽ, ta liền muốn mất mạng nơi này sao? Cái này làm cho Dương Khả Tâm không khỏi hít thật sâu một cái, mắt lộ bi ý. Nha đầu yên tâm, Thiên Thần Cung người thì như thế nào? Vương sẽ tự hộ ngươi chu toàn. Trường Sinh Quy mâu quang chợt lóe, kia sải bước bước ra, nằm ngang ở phía trước, một cổ cường đại khí thế chính là từ trên người nó bung ra, ở vũ đạo nhai học hỏi chút thần đạo áo nghĩa sau, nó khí tức càng hùng hậu. Bây giờ Trường Sinh Quy cũng đạt tới chuẩn thần cấp bậc. Chương 608, những người này, ta hộ cố định. Trường Sinh Quy thân thể nằm ngang ở phía trước, tản mát ra khí thế cường đại. Mà lúc này, kia phi liễn chợt lóe, dừng ở phía trước hư không. Phía dưới nhưng là tội nhân, Thiên Dương Thượng Nhân dưới quyền người. Phi liễn thượng, một người mặc cẩm ý chuẩn thần mâu quang chợt lóe, chất vấn. Ngoài ra 9 người, cũng tản mát ra khí thế cường đại. Kia khí tức kinh khủng, phong tỏa phía dưới Dương Thị chị em cùng với Trường Sinh Quy. Tội gì người? Ngươi, cũng dám mạo phạm chủ nhân nhà ta. Nghe vậy, Trường Sinh Quy giận đùng đùng, nó mâu quang dơ lên, chờ phi liễn mắng. Một cái nho nhỏ chuẩn thần, lại cũng dám quát lớn tự mình chủ nhân. Xem ra, ngươi chính là tội nhân Thiên Dương Thượng Nhân linh sủng. Phi liễn thượng, Trương Lâm mâu quang lạnh lẽo, từ tốn nói. Thiên Dương Thượng Nhân, đúng là vương chủ nhân, vương, chính là vô thượng hốn nguyên thôn Thiên Trường Sinh Quy là vậy. Trường Sinh Quy mặt đầy ngạo nghễ. Ngươi đã là Thiên Dương Thượng Nhân linh sủng, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, như thế, bản tọa còn có thể hướng cung chủ chờ lệnh, lưu ngươi một mạng. Phi liễn thượng, Trương Lâm mâu quang động một cái, nhìn liếc mắt Trường Sinh Quy sau, nói, nếu ngươi nguyện ý, bản tọa cũng là có thể thu ngươi là linh sủng. Hắn thấy Trường Sinh Quy bất phàm, nếu có thể thu làm linh sủng, cũng coi là có chút thu hoạch. Ha ha, ngươi, còn muốn thu bản tọa là linh sủng. Nghe vậy, Trường Sinh Quy lên tiếng cười một tiếng, chợt mắng, cho ngươi một cái cơ hội, cho vương biến, nếu không, chủ nhân nhà ta đi ra, chớ nói ngươi, ngay cả ngươi phi liễn thượng người, toàn bộ đều vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Nói xong lời cuối cùng, Trường Sinh Quy mâu quang lạnh lẽo, toàn thân huyết mạch chi văn nở rộ, tản mát ra kinh người khí tức. Nó nghiễm nhưng đã làm tốt đánh một trận chuẩn bị. Nếu không phải nó còn có che chở Dương Thị chị em, nó đã sớm ngang nhiên xuất thủ. Ngươi cái tên này, bản tọa thấy ngươi tu luyện không dễ, mới cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn, như vậy, bản tọa chỉ có chém ngươi nơi này. Thấy vậy, phi liễn thượng, Trương Lâm mâu quang lạnh lẽo, chật, cổ tay hắn rung một cái, cánh tay gian, một cái linh sủng vòng tay bên trong, quang văn chợt lóe. Giống. Nhất thời, gầm lên giận dữ truyền ra. Chỉ thấy được một cái cả người chán phóng hàn quang ngàn chân phi ngô, liền là xuất hiện ở phi liên trên. Đây là Trương Lâm ở một nơi cổ tích chính giữa đạt được dị chủng linh ngô, bị hắn bày lạc ấn, trở thành linh sủng, bây giờ đã đạt tới chuẩn thần cảnh. Ngô Tùng, cho bản tọa diệt Âu Quy. Trương Lâm lạnh lùng quát. Dạ, chủ nhân. Kia Ngô Công toét miệng, lộ ra dữ tợn răng lợi, nó cặp kia băng tinh lóe lên con người, lạnh u u nhìn chằm chằm Trường Sinh Quy. Thấy vậy, Trương Lâm chính là cười lạnh một tiếng. Hắn ngàn chân phi ngô, dung luyện một loại cực hàn chi băng, há mồm phun một cái, có thể phong sơn hà, kia chiến lực so với một ít thiên thần cung đệ tử còn mạnh hơn. Có này ngô xuất thủ, hắn cũng lười động thủ. Trương sư huynh, mời chậm. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hô đột nhiên vang lên. Chỉ thấy được Vương Cảnh Thiên thúc dục phi liễn, bay ở Trường Sinh Quy phía trước hư không, nằm ngang ở phía trước. Vương Cảnh Thiên làm Vương Cảnh Thiên ra mặt, đối diện phi liễn thượng, kia 10 chuẩn thần đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương sư đệ, ngươi có lời gì muốn nói? Trương Lâm cao mày một cái dò hỏi. Vương Cảnh Thiên, là muốn làm gì? Mà lúc này, phía sau, các đại cổ tộc tu giả cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ngay cả Vương Hạo Thiên đô nhíu mày. Trương sư huynh, Thiên Dương thượng nhân có tội hay không, còn chưa đủ để đã định bàn về. Sư đệ khuyên ngươi một câu, lúc này, không thích hợp đại động can qua, hết thảy, chờ Thiên Dương thượng nhân đi ra lại nói. Vương Cảnh Thiên miệng hơi cười, về phía trước Trương Lâm nói. Ha ha, cho cười, chúng ta chính là phụng cung chủ dụ lệnh, tới tập nã tội phạm Thiên Dương thượng nhân, ngươi lại còn nói không thích hợp đại động can qua. Nghe vậy, Trương Lâm không khỏi lên tiếng mà cười, chợt hắn mâu quang trầm xuống, phong tỏa Vương Cảnh Thiên, nói, Vương sư đệ, ngươi chẳng lẽ là muốn che chở những thứ này tội nhân hay sao? Nghe nói, ngươi đã từng muốn nạp tội tộc nữ tử làm thiếp. Trương Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Cảnh Thiên. Bên cạnh những thứ kia chấp pháp điện tu giả cũng mắt lộ khinh miệt. Vương Cảnh Thiên, xưa nay phóng đãng không kềm chế được, bọn họ sớm đã có nghe thấy. Cho nên, đối với cái này cái Vương thị thiên tài, bọn họ cũng không có thế nào coi ra gì. Ha ha, Trương sư huynh nói đùa, những người này, tự có Thiên Dương thượng nhân che chở, cần gì phải sư đệ ta nhúng tay. Vương Cảnh Thiên lên tiếng mà cười, rồi sau đó, cái kia mâu quang cũng là đông lại một cái, ngưng mắt nhìn Trương Lâm, từng chữ từng câu nói, sư đệ ta mở miệng, hết thể là muốn tốt cho các ngươi, Thiên Dương thượng nhân, không phải là bọn ngươi có thể phạm. Lúc này các ngươi thối lui, còn có thể tiếp tục được hưởng thật tốt tiền đồ, nếu không nói cuối cùng, Vương Cảnh Thiên thanh âm dần dần trở nên lạnh. Lấy Thiên Dương thượng nhân thân phận, dám động người khác, hậu quả kia. Một bên nói bậy nói bạn. Nhưng mà, Trương Lâm mâu quang đông lại một cái, quát lớn một câu, đạo, Vương Cảnh Thiên, mau lùi cho ta đi. Ai? Thấy vậy, Vương Cảnh Thiên không khỏi than nhẹ một tiếng, bất quá, hắn cũng không có lui về phía sau ý tứ. Ngươi đây là ý gì? Thấy vậy, Trương Lâm mâu quang lạnh lẽo. Không có ý gì, Vương Mỗ nhìn trời Dương thượng nhân, tràn đầy kính ý, lần này hắn không có ở đây, cho nên, tạm thời hộ người ngựa, để bày tỏ kính ý. Vương Cảnh Thiên rất là lười biếng nói, nhưng là, tại hắn kia con ngươi chính giữa, lại có lăng lệ quang mang chấp thước, hiển nhiên, hắn đã có quyết định. Lần này, là hắn hướng Thiên Dương thượng nhân biểu lộ tâm ý một cơ hội. Cho nên, hắn quyết định, che chở Dương thị chị em. Vương Cảnh Thiên là một người thông minh. Hắn biết, nếu không có hành động thực tế, lấy Thiên Dương thượng nhân loại nhân vật đó, là căn cũng sẽ không liền liếc hắn một cái. Hắn nghĩ tưởng kết giao người này, dĩ nhiên là không có cơ hội. Ngươi muốn che chở những người này. Nghe vậy, Trương Lâm khẽ cau mày. Hắn quay đầu, nhìn hướng Kiếm Thập Tam đám người. Vương Cảnh Thiên dù sao cũng là Vương thị con em dòng chính, hắn thiên phú cũng không tệ, nếu là thật xuất thủ, thương hắn căn cơ, Vương thị há sẽ lúc đó bỏ qua. Trương Lâm mặc dù là chấp pháp điện người, bất quá, bọn họ bộ tộc này, nội tình còn chưa như Vương thị cường đại. Chúng ta phụng cung chủ chi dụ, chuyên tới để tập na tội phạm Thiên Dương thượng nhân, ai nếu ngăn cản, chính là không vâng lời phạm thượng, làm sát vô xá.